Chương 1. Phần 1. 6 người đàn ông già có trẻ có, mặc đồng phục bảo vệ đứng hàng ngang trước một người phụ nữ xinh đẹp chưa tới 30. Lương của các anh là 9 triệu một tháng, ngày làm ngày nghỉ, ca 8 tiếng. Công ty hỗ trợ thêm một suất tiền ăn giữa ca là 20k, vị chi mỗi tháng các anh lãnh được 9 triệu 3, bắt đầu làm từ ngày hôm nay. Tạm thời tôi bố trí anh Tuấn làm trưởng tổ bảo vệ của chung cư này, nếu có gì thay đổi sẽ thông báo sau. Mỹ Duyên, người đàn bà trẻ đó, đưa cho Tuấn một xấp giấy, nói thêm. Đây là những quy định về bảo vệ, anh Tuấn phổ biến lại một lần nữa cho tất cả mọi người, rồi ký tên vào. Sau đó chia ca, bố trí mọi người vào công việc. Xong rồi thì anh tới gặp tôi, có vài việc cần nhờ anh giúp, đương nhiên là tôi sẽ trả phụ trội cho anh. Mỹ Duyên dùng căn hộ ngay lối vào chung cư làm văn phòng tạm, để làm việc với Tuấn. Chung cư này có 60 căn hộ một trệt một lầu, có sân vườn, được xây dựng mô phỏng theo kiểu community của Mỹ, chung quanh có tường xây, các hộ đều phải trả tiền bảo vệ và bảo trì bảo dưỡng ngoại quan, để duy tu và duy trì giá trị của chung cư. 60 căn hộ đều đã được bán, ngày mai công ty sẽ giao nhà cho người mua. Tôi muốn anh đi kiểm tra lại điện nước và các thiết bị tiện ích trong từng căn hộ, ghi nhận lại nếu có chỗ nào thấy chưa hoàn thiện. Gần 3 tiếng đồng hồ sau, Tuấn quay lại báo cho Mỹ Duyên, có phát hiện một số căn hộ có tình trạng rò rỉ nước trong khâu lắp đặt, và có 2 căn bị mất điện một phần, có lẽ là do lỗi đấu dây. Thế sao anh không sửa ngay những chỗ lỗi đó? Tôi sẵn lòng, nếu ở đây có sẵn các dụng cụ cần thiết để sửa chữa điện nước gia dụng. Mỹ Dung lấy trong túi sách ra một sâu chìa khóa đưa cho Tuấn. Ở trong phòng máy phát điện dự phòng, ngay phía sau phòng bảo vệ, trong đó có rất nhiều dụng cụ. Say mê với công việc đến quên cả ăn, nhưng khi Tuấn làm xong xuôi hết tất cả các việc, quay lại vẫn thấy Mỹ Duyên đang lấm tấm mồ hôi trên trán, vật lộn với công việc nhập các số liệu vào máy tính. Wi-Fi ở đây chập chờn quá, lúc nhanh lúc chậm, từ sáng đến giờ mà tôi không sao làm xong được công việc của mình. Để có thì giờ ra xem anh làm ăn như thế nào. Giám đốc yên chí về những việc đã giao cho tôi, còn Wi-Fi tôi không nghĩ là có vấn đề, chỉ là laptop của giám đốc có thể đã có lỗi ở hệ điều hành. Mỹ Duyên nhìn lại Tuấn, rồi hỏi. Như anh biết như thế, anh có sửa được không? Dạ, nếu giám đốc cho phép. Mỹ Duyên đẩy chiếc laptop ở trên bàn cho Tuấn, chàng cũng chẳng khách sáo, restart máy lại. Rồi chỉ vài ba động tác bấm phím, Tuấn đã vào được database của hệ điều hành. Sau chừng 15 bộ lướt qua, lướt lại. Gõ nhấp, Tuấn tắt máy và giao lại cho Mỹ Duyên. Nàng khởi động máy trở lại, sau vài phút làm việc, Mỹ Duyên mừng rỡ, quay sang Tuấn nói. Tối rồi, chắc anh cũng đói. Chìa khóa xe đây, anh đánh xe lại đây chờ tôi. Tôi upload xong cái bản báo cáo này, rồi chúng ta đi ăn. Ngồi đối diện nhau, vừa ăn uống, Duyên vừa hỏi như chất vấn. Anh Tuấn này, trong CV của anh tôi thấy, anh đã từng theo học đến năm tháng 6 trường đại học ở Mỹ. Nhưng sao không thấy ghi rõ là tốt nghiệp về chuyên ngành nào hết? Đơn giản là bởi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp, dù đã cố gắng học qua hầu hết tất cả các môn ngành mà tôi ham thích. Có lẽ là do tôi có quá nhiều năng khiếu, nên đâm ra khó chọn lựa. Anh có tự tin quá không đây? Không, thật ra là tôi đang run sợ đấy chứ. Điều gì đã làm anh run sợ thế? Thí dụ như việc ngồi ăn với giám đốc tối nay. Một giám đốc xinh đẹp, cương quyết trong điều hành công việc, nhưng lại rất biết quan tâm tới người giúp việc. Anh đang định hay đang tán tỉnh tôi thế? Nếu để tán tỉnh thì tôi không nói như thế. Anh sẽ nói như thế nào? À, đại khái là trông em cũng khá đấy. Nhưng tối nay tôi có hẹn với bạn gái rồi, không thể ngồi đây lâu với em được, chúng ta về thôi. Anh, tôi thích cái lối nói chuyện của anh rồi đấy. Anh gọi tôi là Duyên được rồi, tôi cũng chỉ là nhân viên làm việc ăn lương như anh thôi. Nhiệm vụ là trực tiếp quản lý một trong nhiều cái chung cư của công ty thôi. Chứ không phải là giám đốc giám điếc gì cả. Ngưng một lát như để suy nghĩ, rồi Duyên tiếp tục nói. Anh nghĩ sao, nếu tôi trả anh 30 triệu một tháng với nhiệm vụ thay tôi quản lý tại chỗ công việc bảo vệ, bảo trì và bảo dưỡng chung cư này. 30 triệu như thế có nhiều lắm không? Dĩ nhiên là tôi sẽ thuê thêm cho anh người làm vườn, cắt cỏ, vệ sinh, nhân viên kỹ thuật điện nước. Được tôi nhận, nhưng với giá 50 triệu, không kém hơn. Với số lương như thế, anh sẽ làm những gì? Có thể cho tôi biết được không? Tôi sẽ không nhận thêm một nhân viên nào nữa. 5 nhân viên bảo vệ hiện có sẽ làm việc 40 tiếng một tuần, thay vì chỉ có 28 tiếng như cô đã thông báo vào sáng hôm nay. Lương của họ sẽ 18 triệu tháng, công việc của họ là cùng tôi, làm tất cả những gì mà cô vừa đề ra bảo vệ, bảo trì, bảo vệ, và vân vân, tôi sẽ training họ làm tất cả mọi việc. Ngoài ra tôi cần một máy vi tính, có nối kết trực tuyến với cô, để cô có thể theo dõi và giám sát 24/7 tất cả các hoạt động công tác chúng tôi qua phần mềm GMP mà tôi sẽ cài đặt. Đó là phần mềm mà các Hoa Community của Mỹ đang sử dụng, gọi là Good Management Pro. Nghe đến đây, Duyên không còn đắn đo nữa. Nàng biết là nàng đã tìm được đúng người mà nàng cần. Duyên lấy từ trong túi ra một cái phong bì 10 triệu, trao cho Tuấn. Đây là số tiền thưởng công anh đã giúp tôi ngày hôm nay. Còn về đề nghị của anh, tôi chấp nhận. Chúng ta bắt tay vào việc luôn. Còn bây giờ, nếu như không ngại, phiền anh làm tài xế đưa tôi về nhà, có chút việc cần bàn với anh cho ngày mai. Duyên nói Tuấn đưa xe vào gara, rồi vào phòng khách ngồi chờ, để nàng trao đổi thêm về công việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của ngày hôm sau. Duyên ngồi bên cạnh Tuấn ở trên sofa cùng làm việc, chiếc áo khoác bên ngoài đã được để ngay ngắn ở chiếc ghế bên cạnh. Tóc nàng cũng đã được cột cao lên theo kiểu đuôi gà, mùi nước hoa dịu dịu quyến rũ, như bắt đầu lan tỏa ra từ trong chiếc áo sơ mi trắng và cái váy đen của Duyên. Có thể do cả ngày làm việc, thỉnh thoảng nàng vươn vai, ưỡn lưng làm vài động tác thư giãn. Lúc nàng cong lưng ưỡn ngực về trước, bầu vú nàng đẩy ra căng cứng chiếc áo, những một nút áo phải khó khăn lắm mới trụ được để không bị bung ra. Nhưng cũng chính những động tác ấy làm cho một phần áo bị hở ra, thấp thoáng một phần ngực vun đầy, tròn trịa ẩn nấp phía sau mảnh áo lót ren màu trắng. Khi công việc đã xong, Duyên đứng dậy bắt tay Tuấn siết mạnh, như để ghi đậm sự hợp tác của hai người trong công việc từ nay về sau. Duyên đi trước ra mở cửa để cho Tuấn ra về, đột nhiên nàng bấn hết cả người, khi cảm nhận được con cặc cứng ngắc của Tuấn đang áp chặt vào mông của mình từ phía sau. Tuấn đã vòng tay ôm chụp lấy hai vú của Duyên, hôn ngây dại vào sau gáy. Làm Duyên như run rẩy, chỉ muốn ngã quỵ xuống đất, yếu ớt nói trong hơi thở anh Tuấn, dừng lại ngay. Duyên cố thoát ra, nhưng Tuấn ôm chặt nàng lại, đè nàng sát vào tường, xoa nắn, vân vê hai vú. Mặc kệ cho nàng kháng cự, Tuấn chẳng nói chẳng rằng, ẵm nàng lên, lần tìm đến phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Nhanh như gà trống đạp mái, Tuấn leo lên, len vào giữa hai chân nàng, nắm hai cổ tay nhỏ nhắn của Duyên đẩy lên quá đầu. Tay còn lại, luồn xuống dưới áo sơ mi, đẩy áo lót lên, xoa bóp hết vú bên này đến vú bên kia. Hai chân nàng co duỗi dãy giụa, vô tình làm chiếc váy tóc ngược lên, khoe chiếc quần lót nhỏ xinh, vừa đủ che phủ bờ mờ u và hai mép lồn đang bị áp sát bởi con cặc đang cương cứng sau lớp quần của Tuấn. Bỏ ra, em la lên đó. Tuấn cười, nhẹ nhàng từ tốn cởi từng một nút áo, vén vạt áo sang hai bên, để lộ hai bầu vú nhô cao, từng từng núng nính theo từng động tác co quậy của nàng. La to lên đi em, mà phòng này của em cách âm tốt lắm đúng không? Nếu anh mà làm gì bất nhẫn, em sẽ kiện cho anh đi tù không có ngày ra, nàng đe dọa. Đúng rồi, em nên đi kiện, vì đã dụ được nhân viên về nhà để hãm hiếp. Ôi, đột nhiên nàng thốt lên, tiếp theo đó là tiếng rên khẽ, khi miệng Tuấn đã ngoạm chặt lấy đầu vú của nàng, mút chùn chụt. Đừng, đừng, mà, em, nói, thật, đó. Anh, anh. Tiếng của Duyên không còn kiên quyết nữa, mà lại đứt quãng xen kẽ những rên, cùng hơi thở gấp gáp. Nàng giãy giụa, đe dọa nhưng không hề có một chút nào giận dữ hay bực tức. Tuấn liếm, mút cắn qua lại giữa hai bầu vú, miệng thì bú, tay thì bóp. Chẳng mấy chốc, bầu vú Duyên ướt đẫm nước miếng của chàng, hai đầu vú căng cứng nhô lên đỏ ửng. Nàng mím môi, nhắm nghiền mắt, gồng cứng người im lặng chịu trận. Trong lòng hoang mang đến cực độ, bởi lửa tình như đang cháy bùng lên. Đẩy xô sát thân của nàng vào sâu trong bể dục của sự thèm muốn và khao khát. Tuấn hôn dần xuống phía dưới, liếm sâu vào trong lỗ rún, làm nàng rung hết cả người lên mấy lượt. Tuấn kéo mép quần lót nàng sang một bên, để lộ khe lồn ẩm ướt, le lưỡi ra liếm một đường dài từ dưới lên trên. Lưỡi Tuấn miết dọc theo khe lồn, chạm nhẹ vào hột le đang ẩn giấu, làm cho mông nàng như dựng nảy lên khỏi nệm giường. Tuấn từ tốn liếm bú lồn của Duyên, chăm chút hai cái mép lồn múp míp như hai múi bưởi, nhẵn thín, trơn láng như da đùi em bé. Chàng ngoạm cả mỡ u lồn nàng vào miệng mút chụt chụt, săn sóc nhay nhay từng mép lồn trong miệng. Khe lồn nàng giờ đã như con sò huyết, mở ra mấp máy đỏ lòm lòm ướt đẫm. Hột le nhỏ nhắn, ẩn giấu lúc đầu, giờ đây lòi hẳn ra săn cứng, đỏ bóng như một cái đầu con cặc nho nhỏ. Hai mép lồn Duyên giờ đã căng bóng, Tuấn quả là gã đàn ông biết cách để làm cho đàn bà hưng phấn. Hai đùi Duyên bắt đầu rung rung run rẩy, những ngón chân bắt đầu liên tục co duỗi. Rồi hai đùi co lại như kẹp chặt lấy đầu của Tuấn, lồn như hẩy lên để áp sát hơn vào mặt của chàng. Tuấn bỏ tay Duyên ra, kéo mông nàng sát vào mặt mình, liên tục liếm từ lỗ đít lên đến hột le bằng cái lưỡi dài man dại. Duyên không còn thụ động nữa, luồn tay vào tóc ôm đầu Tuấn để kéo gịt vào lồn mình, cong người hầy mông theo từng cử động táp liếm của chàng. Chương 2. Phần 2. Dường như mọi sự chống cự của nàng giờ đã tan biến, Duyên nằm rên rỉ như một con mèo hoang trong thời kỳ động dục. Mặc cho Duyên nằm run rẩy rên rỉ và háo hức chờ đợi trong cơn khát dục. Tuấn ngồi dậy chậm rãi cởi quần áo, cầm con cặc ve vẩy đung đưa trước mặt nàng, từ tốn hạ thấp người để đầu cặc chạm nhẹ vào môi nàng. Sau một khoảng thời gian, tưởng chừng như vô tận, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Duyên đưa ra rồi lại thụt vào như rắn lục, trước khi nàng nhắm mắt lại, le lưỡi dài ra quấn vào cái đầu cặc, rồi ngậm lấy. Tuấn tỏ ra là một tay hái hoa đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Chàng khẽ vặt nhẹ hai đùi của Duyên banh rộng ra, rồi cúi xuống vục đầu bú lồn nàng trong cái tư thế ngược đầu úp lên nhau, theo con số 69. Làm cho người Duyên như rung lên trong vô vàn sung sướng, hai đùi chân căng cứng lại, cũng là lúc Tuấn nhún hông, nhấp con cặc vào sâu hơn trong miệng nàng. Tuấn luồn tay xuống giường, ôm hai mông Duyên giữ chặt, vừa bú vừa đụ vào miệng nàng. Âm thanh sọp sẹp của tiếng miệng ăn lồn, hòa quyện vào tiếng mồm bú cặc sụp sụp tạo thành một thứ âm thanh râm rật, hoang dại và ma quái vang lên khắp trong phòng. Tiếng Duyên gầm gừ rên rỉ trong cổ họng ngày một nghe rõ hơn, mấy ngón chân co duỗi không ngừng, hai tay nàng bấu chặt hai bên hông Tuấn, hẩy mông liên tục, nắc lồn vào miệng chàng rồi chân người lại. Từ lồn nàng nước nhờn phụt ra, bắn tung tóe, rơi rớt khắp xuống nệm giường. Tuấn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, khi đã làm cho nàng xuất tinh ra. Nhưng vội nhỏ người, rút cặc ra khỏi miệng Duyên, vì e sợ không kìm được tinh khí đang dạo dực ở trong con cặc của mình. Chàng quay lại nâng mặt nàng lên, hôn vào bờ môi đang khép hờ. Duyên nằm xoài người ra, thở hổn hển, nàng chưa bao giờ lại lên đỉnh dữ dội đến như thế. Tuấn nhẹ nhàng tuột chiếc quần lót nhỏ xíu của Duyên ra khỏi hai chân nàng. Đẩy hai chân nàng co lại sát vào mông thành hình chữ V, rồi nằm vào giữa để tiếp tục bú vú nàng. Con cặc cứng ngắc của Tuấn đè chặt lên cái MU lồn của Duyên đầy khiêu khích. Nàng tuy không còn chống cự nữa, nhưng hai tay vẫn chặn trước ngực chàng, nửa như muốn đẩy ra, nửa như muốn đầu hàng trước cám dỗ bởi dục vọng của chính bản thân nàng. Duyên nhắm nghiền mắt lại, thở gấp gáp qua môi miệng đang khép hờ, lưỡi nàng khẽ liếm lên bờ môi. Duyên dường như bị thôi miên, chết lặng khi liếc nhìn xuống, đầu con cặc của Tuấn đang từ từ banh hai mép lồn nàng ra chui vào, cùng lúc mông nàng ưỡn cong lên đón nhận. Hai chân Duyên cũng dường như tự động nhón lên, những ngón chân quắp lại, bám chặt xuống giường, trong khi Tuấn nhấp mông đẩy cho con cặc lầm lũi vào sâu hơn nữa. Duyên la lên đau đớn như thể lần đầu của đời con gái, mười đầu ngón tay bấu cào lên ngực chàng đến rướm cả máu ra. Tuấn không màng đến cơn đau, càng lúc càng ấn con cặc vào sâu hơn, cho đến khi hai hòn giái dính sát dạt vào mông đít nàng. Tuấn mới từ từ nhẹ nhàng chậm rãi rút ra, nửa chừng rồi lại ấn sâu vào. Rút ra, ấn vào nhịp nhàng theo từng tiếng rên rỉ không ngơi, như mèo đêm động dục của nàng. Tuấn chống hai tay xuống giường, cố gắng không để cho cơ thể mình đè nặng lên người của Duyên. Chàng cứ nhẹ nhàng, từng cú nắc chầm chậm nhưng đều đặn, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt của Duyên, như thể đang thăm dò sự kháng cự giữa ham muốn và dâng hiến trong tâm hồn của nàng lúc này. Tuấn không những chỉ muốn chiếm đoạt Duyên bằng thể xác, bằng sự ham muốn nhất thời của hưng nứng, của nhục dục, mà chàng còn muốn Duyên tự nguyện dâng hiến bằng cả trái tim yêu thương, nhung nhớ mãi về sau này. Không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ con cặc của chàng, mà là nỗi nhớ day dứt của hương yêu nồng cháy ở trong tim. Dù rằng mai này đến, hay không đến được với nhau. Thời gian lẳng lặng trôi qua, hai tay Duyên vẫn bám chặt hai cánh tay chàng, mông nàng không ngừng nảy lên theo từng cú thúc cặc của Tuấn. Tốc độ thúc mông nắc cặc của Tuấn vẫn vậy, không hề nhanh hơn hay chậm hơn, cứ thế nhịp nhàng, trong khi tiếng rên của Duyên ngày một to hơn, thúc giục hơn nghe chừng như là van lơn. Anh Tuấn ơi, đừng, a, dừng, lại, a, anh. Hai tay Duyên siết dần vòng qua sau lưng ôm chặt lấy hai vai Tuấn. Hai chân cong lên quắp chặt quanh hông chàng, như thể đang đu người lên để đòi hỏi món quà, nàng đang mong có được. Tuấn bắt đầu tăng tốc, con cặc loang loáng bóng vì nước nhờn, ra vào nhanh hơn trong cái lồn giờ đã nhoe nhoét. Hai mép da thịt bên trong lồn nàng như bị kéo ra bên ngoài cả phân dài, vẫn cố bám chặt lấy con cặc, mỗi khi nó được rút ra để đâm sâu vào. Từng vệt trắng đục rỉ ra theo từng cú nhấp, kéo thành sợi quấn vòng quanh con cặc. Tuấn thúc nắc cặc liên hồi, từng cú mạnh mẽ. Phầm phập đâm sâu vào lồn Duyên như một cái máy, chân giường rung lên bần bật. Hai bầu vú Duyên nảy tâng tâng trên lồng ngực, đầu nàng day qua day lại, không ngừng cong người quằn quại rên lên từng hồi, để rồi rú thét xả tống ra, tất cả những gì đang tương tức dồn nén ở trong lồn. A hát, a, a, a, a. Sau khi lên đỉnh, người duyên mềm như cọng bún, buông tay buông chân rơi xuống giường, như không còn một chút sức lực nào nữa. Con cạc của Tuấn vẫn bám theo lồn nàng không rời ra, vẫn nhấp dập liên hồi vào lồn nàng, mặc kệ cho Duyên đã sóng xoài nằm vô hồn ra đó. Con cạc Tuấn vẫn đều đều lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ ra vào. Âm thanh phành phà ai kéo dài ngân nga, gợi nứng đầy lôi cuốn, sớm mang Duyên trở lại cơn mê. Nàng bắt đầu hầy mông trở lại, thỉnh thoảng còn lắc lư sàng sảy hai mông, cho con cạc đâm sâu vào những nơi, còn chưa được cào xới ở phía trong lồn, kèm theo những tiếng rên rỉ kêu gọi nho nhỏ. Hai chân nàng lại vòng lên quặp xiết đôi chân Tuấn, tay nàng bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, biến thành gọng kìm kéo dịch vào hai mông của Tuấn, như muốn giúp cho chàng đâm được con cạc vào sâu hơn nữa. Môi Duyên quấn lấy lưỡi của Tuấn mút đáo để, nhanh chóng nàng lại ngất ngây lên đỉnh lần thứ ba. Tuấn cũng không trụ được lâu hơn nữa, giống lên, căng người giật giật bơm từng dòng tinh trùng sâu vào lồn nàng. Duyên ngồi dậy, ôm hai đầu gối khóc thút thít, tinh trùng với nước nhờn trào ra từ chiếc lồn đỏ phồng sưng húp, đọng thành vũng trên mặt giường. Tóc rối bù, Duyên với tay lấy chiếc quần lót, lau lồn, rồi vứt thẳng vào mặt Tuấn đầy giận dữ. Nàng loạng choạng bước ra khỏi giường, hai chân vẫn còn run rẩy, như không đứng thẳng lên được. Tuấn vẫn nằm nghiêng trên giường, đằm thắm chống tay gối đầu, nhìn nàng vén lại mái tóc, chỉnh lại váy áo. Duyên nhìn Tuấn chân chân cả phút, từ đôi mắt xoay tròn xinh xinh, hai dòng nước mắt trào ra. Môi nàng như cắn chặt lại anh là đồ khốn nạn. Duyên vừa giận vừa trách móc nói, rồi bước như chạy vào trong phòng tắm, chốt cửa lại, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Tuấn bố trí ca bảo vệ 12 tiếng, lấy ra một người để huấn luyện họ làm vườn cắt cỏ, chạy máy phát điện, sửa chữa và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện nước gia dụng, cứ hàng tuần đổi tua một lần. Chưa đầy 2 tháng, tất cả các nhân viên đã thuần thục làm được tất cả công việc một cách độc lập, không cần phải kèm cặp nữa. Thành quả thấy rõ, và cũng tiết kiệm cho công ty một khoản lớn chi phí. Duyên thay mặt công ty xuống tận nơi cảm ơn toàn nhóm, và trao thưởng mỗi nhân viên 5 triệu bằng nhau tuốt tuồn tuột, rồi vội vã lái xe ra về. Nàng đến rồi đi như cơn gió, không cười không nói thêm một lời nào với Tuấn, dù chỉ là một câu chào làm khách. Tuấn bây giờ giống như một ông tổ trưởng tổ dân phố với 60 căn hộ. Chàng thuộc lòng tên và số nhà của từng gia chủ, hộ có bao nhiêu người, nam hay nữ. Và dĩ nhiên thuộc đến cả từng chi tiết của các thiết bị gia dụng được lắp đặt ở trong nhà. Bởi tất cả các số liệu này, đã được Tuấn cập nhật vào phần mềm quản lý GMP. Buổi chiều Tuấn định ra về, chợt nhớ đến cái thiệp mời sinh nhật thứ 40, của chị Hồng ở nhà số 10 dãy B. Chàng lấy ra một cái thiệp mừng, và một cặp rượu vang đỏ của công ty mang đến nhà chị Hồng, theo đúng quy định đã được giao. Chị Hồng đang làm bánh trong nhà, thấy Tuấn đến trao quà sinh nhật của công ty, mừng rỡ nắm tay Tuấn lôi vào nhà. Em xem giúp cho chị cái lò nướng với. Sao bánh cháy rồi, mà phía trên vẫn chưa chín. Kiểu này làm sao có bánh, cho sinh nhật ngày mai đây. Tuấn mở bếp lên xem, phát hiện thanh điện chờ ở bên trên đã hỏng, liền nói để em về lấy cái mới thay cho chị ngay, chị để cửa chờ em nhé. Tuấn về phòng bảo chị lấy một thanh điện chờ mới đến thay. Làm xong thì vừa lúc Hồng bước ra từ nhà tắm, mặc một cái quần đùi cún cỡn và chiếc áo ngắn ngang ngực, bằng vải lụa màu đỏ huyết, cháy rực vẻ khiêu khích. Nhìn thấy hai bầu vú trắng ngần lấp ló dưới áo, cái lỗ rốn cùng cặp đùi mây mẩy, Tuấn vội quay đi nói. Bây giờ chị cho bánh vào nướng thử đi, xem có ổn không. Em cũng xin lỗi chị, ngày mai em không đến dự được. À hát, mà anh ấy chưa đi làm về hả chị? Chồng chị, về Mỹ để làm đám dỗ cho vợ cũ của ông rồi, qua tháng mới về. Thôi trong lúc chờ nướng thử bánh, sẵn có rượu em mang tới, chị em mình uống với nhau một ly nhé. Chương 3 Phần 3 Tuấn cầm ly rượu vang lên chúc mừng sinh nhật Hồng rồi đặt xuống bàn, mắt vẫn dán chặt vào ngực của nàng. Hồng thấy thế, thích thú nhoẻn miệng cười thật đĩ thỏa sao không uống, mà cứ nhìn vào đâu vậy. Ô, em xin lỗi, ngực chị đẹp quá. Thế hả, thích thì chị cho đó. Vừa nói, Hồng vừa vén áo lên, đưa hai bầu vú trắng nõn, to tròn như hai trái bưởi dứ như mời, Tuấn ơi thưởng thức vú của chị đi em. Tuấn cũng chẳng rụt rè hay e ngại, bước đến cúi xuống hôn lên bầu vú, bàn tay nhanh chóng đưa ra bóp nắn. Hồng cảm thấy máu huyết căng phồng nơi đầu vú khiến cặp nhũ hoa muốn nổ tung ra, nàng cảm thấy thực sự hứng thú, khi có một chàng trai trẻ đang vồ vập đôi vú lớn quá khổ của mình. Bàn tay Tuấn ôm lấy đôi bầu nhũ hoa xoa bóp, rồi sau đó là cái miệng tham lam của chàng. Tuấn đưa lưỡi liếm quanh quầng vú rồi hà miệng, ngoạm lấy một mảng ở núm vú mút chùn chụt. Miệng mút tay bóp làm cho Hồng đê mê, ngửa cổ nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng lạc thú của xác thịt, ôi nó kỳ diệu làm sao. Hồng ôm lấy đầu Tuấn ghì vào như khuyên khích, Tuấn đã thưởng thức vú của nhiều đàn bà phụ nữ rồi, nhưng với cặp bưởi đồ sộ này, không hiểu sao chàng vẫn thấy phấn khích như lần đầu được bú vú con gái vậy. Bàn tay ấm áp của Tuấn lần xuống mân mê chiếc bụng phẳng phiu và chiếc eo thon thả, rồi đi xuống nữa. Hồng đang như ở trên mây, bởi người chồng cũ và người chồng Việt kiều hiện tại, kể cả những người tình qua đi trong đời nàng, ai cũng hơn nàng đến cả chục tuổi. Đây là lần đầu tiên, có một người đàn ông trẻ lại đẹp trai đến với nàng, Hồng đoan chắc Tuấn phải thua nàng cả hơn chục tuổi. Hồng muốn đêm nay, Tuấn phải ở bên nàng, cho nàng thỏa được lòng khao khát có một người tình trẻ từ bấy lâu nay. Cho nên khi bàn tay Tuấn vừa chạm đến cái mờ u lồn, Hồng liền nắm giữ lại. Từ từ đã em, chị sẽ cho em suốt đêm nay mà. Để chị đi khóa cửa đã, rồi mình vào trong phòng nhà em. Nhưng đi tắm đi em, người đâu mà hôi thế, không biết nữa. Trần Chuồng từ trong phòng tắm đi ra, thấy Hồng chân co chân duỗi nằm lẳng lơ chờ đợi. Tuấn lao lên như con hổ đói, cởi phăng chiếc áo của nàng qua khỏi đầu, rồi vụt mặt vào hai bầu vú. Hồng mỉm cười thích thú hỏi bộ chưa bao giờ thấy vú đàn bà hay sao, mà hùng hùng hổ hổ như chết đói thế hả em? Tuấn lắc lắc đầu giả bộ ngơ ngác, rồi tỉnh bơ nói dối thật đáng ghét giả cũng có một hai lần, nhưng không đẹp được như vú của chị đâu. Như bị quất vào người một ngọn roi bằng cánh hoa hồng, làm Hồng chới với. Nàng cảm thấy như được bay lên 9 tầng mây, rung động đến tận đáy của con tim, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Vậy em cứ thưởng thức chị cho sướng đi, hết cả đêm nay cũng được. Rồi chị sẽ làm cho em còn sung sướng hơn nữa. Hồng tự tay cởi chiếc quần đùi ra, khoe cái quần lót bằng ren cũng màu đỏ rực, nhỏ xíu như một sợi dây vắt ngang, che đẩy hững hờ chiếc mu nhô cao đầy khiêu khích và cám dỗ. Tuấn đưa tay xoa bóp chiếc mu cao, khiến Hồng nghe rậm rật nơi cửa mình, liền hơi giang chân ra, nảy mông lên cao để bàn tay Tuấn có thể bóp kín hết cả cái lồn của mình. Rồi nhổm mông cho Tuấn tuột chiếc slip ra khỏi người, mảnh vải duy nhất còn sót lại lúc này. Tuấn như trên trời rơi xuống, khi nhìn thấy một cái mu lồn quá mỹ miều như thế của Hồng. Những sợi lông dài óng ả đen nhánh, xếp xuôi chiều ngay hàng thẳng lối, tạo thành một tam giác cỏ mượt mà, trên cái mu lồn cao ngất. Hai má lồn đầy đặn chín mọng đang căng lên, Tuấn banh hai mép lồn lớn ra, trời ơi bên trong đỏ hồng ướt át mới hấp dẫn làm sao. Chàng cúi sát vào, hít một hơi thật sâu để mà thưởng thức mùi thơm nồng nồng phát ra từ trong lồn của Hồng. Thích chỗ đó đó không hả em? Hồng khẽ hỏi. Chị ơi, lồn của chị đẹp quá, thơm lắm chị ơi. Cho em được một lát thôi chị nhé. Của em suốt đêm nay đó, em muốn làm gì thì làm. Nói xong, Hồng nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi, nàng nghe rõ đến từng hơi thở dồn dập, mỗi khi mũi Tuấn dí sát vào cái khe lồn. Tuấn hôn hít không ngừng, nàng cứ việc ưỡn mông dí cái lồn của mình hầy hầy cho đến khi chiếc lưỡi của Tuấn đưa ra khều khều vô cái rãnh đang di dỉ nước nhờn ra. Tuấn liếm mạnh hơn, đường lưỡi quét dài và nhấn sâu vào khe lồn, khiến nước nhờn dỉ ra bao nhiêu, đều bị cuốn phăng vào lưỡi chàng bấy nhiêu. Chàng tách rộng hai mép để đưa lưỡi vào, rồi cứ thế mà liếm vào những vùng thịt hồng hồng đo đỏ. Hồng chân mình đón nhận những cảm giác đê mê, sung sướng từ cái hột le thấm vào trong lồn, rồi lan tỏa ra khắp xương thịt. Nàng giang rộng háng, tay tách hai mép lồn, nảy nảy cái mu dí sát vào mặt Tuấn để tìm thêm cảm giác. Rồi lại ôm ghì lấy đầu Tuấn ép vào lồn mình, quằn quại rên xiết trong lạc thú ngất ngây của xác thịt. Tuấn hít một hơi thật dài rồi tiếp tục ngụp lặn, trong vùng nhầy nhụa giữa đôi chân tròn vô cùng gợi cảm. Chiếc lưỡi thọc sâu vào âm đạo, cào xới khắp bên trong lỗ lồn, mút chùn chụt từng hồi, rồi lại chuyển sang điên cuồng cắn cấu cái hột le. Hồng cong người rú lên đầy thỏa mãn. Nàng quá ư hài lòng về kỹ năng bú liếm của Tuấn. Nó mang lại cho Hồng những cơn khoái sướng ngoài cả sự mong đợi. Hồng gợi ý với Tuấn một cách trắng trợn. Không chỉ một đêm nay thôi, nếu lúc nào em muốn cứ đến với chị. Còn chồng chị thì đừng lo, lần này ổng về bền tới 6 tháng lận. Dạ, như ban ngày lúc nào em rảnh, nhớ chị quá, em qua được không ạ? Tuấn thả bong bóng để thăm dò. Hồng mừng húm, không ngờ sự việc lại suôn sẻ như thế. Nàng nhủ lòng phải gắng hết sức lôi cuốn Tuấn thành người tình trẻ của riêng mình mới được. Bẽn lẽn nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai của Tuấn, nãy giờ em đã làm cho chị sướng, giờ hãy nằm ra giường đi cưng. Hồng đẩy nhẹ Tuấn nằm ngửa xuống nệm, từ tốn đến bên cạnh, quỳ vào giữa hai chân. Tay nàng mân mê hai hòn trứng rái, nâng niu trân trọng như một báu vật, vuốt ve mãi rồi mới dùng cả hai bàn tay ấm áp, ôm ấp lấy con cặc. Tuấn lập tức nghe như có một luồng điện áp vào, chạy dần dần ra khắp thân thể. Hồng kéo tuột hẳn bao quy đầu xuống dưới, để lộ rõ cái đầu con cặc đang cương lên đỏ ửng. Ôi sao nó to và dài đến thế, Hồng thầm ngưỡng mộ và sung sướng trong lòng, con cặc sao đẹp quá, nhìn thôi đã run sướng hết cả lồn. Ngon lành như thế này, mà sao lâu nay mình không để ý đến nhỉ? Hôm nay quả là một ngày sinh nhật tuyệt vời. Hồng đưa lưỡi quét phất một đường lên cái ngấn và đầu cặc, tuấn lịm hết cả người. Nàng lại quét một đường nữa, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, tuấn giật bắn người khi lưỡi chạm lên đỉnh đầu cặc, ngay vào cái lỗ dọc, cái chỗ nhạy cảm nhất của đàn ông. Hồng có cảm tưởng như là con cặc của Tuấn, chưa từng được đôi môi nào đặt đến. Bởi những sợi nơ ron thần kinh trên đầu con cặc, quá ư nhạy cảm và phản xạ quá nhanh. Lồn của Hồng giờ đã thèm muốn con cặc của Tuấn bò vào lắm rồi, nó muốn ôm lấy con cặc đang cứng đầu bò vào, để bóp nghiến nó ra. Nhưng nàng quyết không vội vàng hấp tấp như thế, nàng còn muốn cho Tuấn phải nhớ đến nàng thật nhiều hơn nữa, mỗi khi chàng nướng cặc vì một cái lồn đàn bà nào đó. Hồng hôn hít, liếm láp khắp mọi miếng da miếng thịt của con cặc, và tập trung kích thích vào cái đầu khớp thật nhiều. Hồng nghiêng đầu qua trái, qua phải, hết ngậm bên này tới ngậm bên kia. Trong khi lưỡi và đôi môi chăm chỉ mài giũa con cặc, thỉnh thoảng nàng lại liếc mắt lẳng lơ đưa tình hướng về Tuấn. Để đến khi hai ánh mắt gặp được nhau, Hồng mỉm cười thật duyên dáng khiến cho Tuấn bị hút hồn, phải chết lặng đi như con ruồi rơi vào đĩa mật. Hồng dùng hết mọi kinh nghiệm tình trường của mình, cố dẫn dụ đưa Tuấn lạc vào thế giới thần tiên của thiên đường lạc dục. Nàng há miệng ngậm sâu con cặc của Tuấn, nuốt nó vào đến tận cuống họng, lưỡi nàng luồn lách bao lấy khúc thịt gân guốc, ép nó áp lên nóc vòm họng. Tuấn giật giật nảy mình, khi đầu lưỡi Hồng đánh phất qua lớp da quy đầu. Nàng chà mặt lưỡi lên khắp thân con cặc, miết mạnh lên cái ngấn, rồi bập môi, bập bập, lên đầu cặc. Khiến Tuấn điên đảo hết cả thần hồn, lâng lâng như lên 9 tầng mây. Nàng ngậm chặt, mút mạnh, mọi vùng da thịt nhạy cảm trên đầu con cặc, đều bị môi lưỡi Hồng chà sát tấn công không khoan nhượng. Ui sướng quá, chị ơi, tuyệt vời quá chị ơi. Em sướng quá, em chết mất chị ơi. Càng bú liếm, Hồng càng thấy yêu thích cái con cặc to khỏe của Tuấn. Sao mà nó mẫn cảm thế, nàng cảm nhận được sự run rẩy của từng gân máu dưới làn da của con cặc. Và nhất là cái tiếng rên rỉ của Tuấn sao mà lại đáng yêu thế. Đây là lần đầu trong đời Hồng được bú một con cặc trẻ măng so với tuổi đời của nàng. Hi hi, một con cặc học sinh tiểu học sắp được cái lồn của chị, đại, dạy cho biết thế nào là yêu đương. Nàng đang nghĩ ngợi về những tư thế bài bản, những đòn phép cần phải sử dụng để tận hưởng cho hết niềm khoái lạc, một khi con cặc đã nằm sâu gọn ở trong lồn. Những giây phút thần tiên khi nó đục sâu vào tới tử cung của mình, rồi bắn xối xả vào đó tỉ tỉ con nòng nọc tươi sống, vẫy vùng bơi trong dòng tinh dịch đặc quánh, và ấm ấm nóng để hòa quyện với nước nhờn chảy ra không dứt của nàng. Chương 4. Phần 4. Mấy cái chữ tinh trùng đặc quánh, vừa chảy qua trong đầu, làm Hồng nhớ ngay đến con mụ Loan. Hơn nàng 2 tuổi, cũng ở trong chung cư này. Mụ Loan có tiền lắm bạc, cặp toàn kép nhí, sở thích của mụ là uống tinh trùng đặc quánh của mấy thằng trai trẻ, để dưỡng da. Do đó nhìn mụ lúc nào cũng phơi phới như gái một con. Bây giờ có con cặc Tuấn ở đây, sao không thử một lần cho biết. Chứ nhớ lại cái lúc lần đầu nuốt tinh trùng, của ông chồng cũ ghê bỏ mẹ. Lỏng le lỏng lét mà hôi nồng nồng, sặc sụa tới muôn ói. Hồng bập môi chóc chóc lên đầu cặc Tuấn thêm mấy cái. Khiến cho hắn tê điếng người. Rồi ngậm chặt cái đầu cặc, khép kín môi chút xuống theo thân cặc, cho đến khi không còn nhét vào miệng được nữa. Tay Hồng nắm chặt vào gốc cặc sục sục, theo nhịp chút môi lên xuống, cùng lúc với cái lưỡi quấn quýt liếm tròn lên đầu cặc. Cái đầu nàng gục gặt lên xuống, miệng nàng như cái miệng lồn đang nhấp nhô trên đầu con cặc, trong tư thế cưỡi ngựa khi làm tình. Một chuỗi động tác liên hoàn, phối hợp lúc đầu còn chậm chạp. Nhưng đến khi thành thục thì nhanh dần khiến Tuấn rên rú. Phì phò thở, dại người đi vì sướng. Tuấn vội nhổm người dậy, ôm ghì lấy đầu Hồng giữ lại không để cho nàng tiếp tục. Bởi Tuấn biết chỉ thêm vài ba giây nữa, là con cặc chàng sẽ bắn hết tinh ra, điều mà Tuấn không muốn vào lúc này, khi con cặc của chàng chưa đâm được vào cái lồn măng múc của Hồng. Nhưng Hồng cũng biết Tuấn đang vào cao trào, sắp ra đến nơi rồi, nên dễ gì nàng buông được. Một tay còn lại, Hồng vòng ra sau ôm cứng mông Tuấn kéo sát vào, khiến con cặc của Tuấn không thể nào thoát ra được. Rồi điều Hồng mong chờ đã đến, Tuấn gầm gừ run bần bật, ngả người chống hai tay ra sau, hẩy mông cao lên, chân mình cứng đơ, máu huyết khắp nơi tụ về làm cho con cặc căng cứng. Khí dịch với tinh trùng chạy dần giật qua ống dẫn tinh, phọt sâu vào cổ họng nàng. Hồng sung sướng, chưa kịp nhận biết hết cái mùi vị mà nàng ao ước được nếm trải, thì con cặc Tuấn đã nhả phọt, phọt, vào cổ họng nàng đợt tinh thứ hai, thứ ba, còn nhiều hơn cả đợt trước. Tuấn bắn phọt bao nhiêu, Hồng nuốt hết bấy nhiêu. Sau những đợt xuất tinh tưởng như bất tận, con cặc đã dịu dịu lại, nhưng vẫn rỉ rỉ ra từng giọt chậm rãi. Hồng khẽ nhẹ vuốt ngực con cặc để vắt hết những giọt cuối cùng, rồi le lưỡi liếm quét lên cái đầu cặc đang sưng tấy đỏ ửng, khiến Tuấn oằn người giật tưng lên. Tuấn buông tay, nằm ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại. Chưa bao giờ chàng xuất tinh ra mãi mà không kiềm chế được như thế. Chưa bao giờ chàng xuất tinh vào miệng của bạn tình nhiều đến như thế. Con cặc chàng đã thảm bại nhục nhã ngay ở cái mặt trận dạo đầu, khi chưa mò vào được cung cấm. Tự ái nổi lên, Tuấn thả lỏng người, tự nhủ phải trả hận với người đàn bà đẹp lắm chiêu trò này, ngay trong đêm nay. Hồng sung sướng liếm láp trên đầu cặc Tuấn, cái hương vị nồng nồng béo ngậy vẫn đậm đà cho đến những giọt cuối cùng, dù không còn đặc quánh như lúc đầu. Cái hương vị thấm vào lưỡi đem đến cho nàng cái cảm giác được lâng lâng thanh thoát, rộn ràng máu huyết của tuổi đôi mươi, tươi mát hết cả thịt da tựa như gái xuân thì. Cái cảm giác như đang có một sự đổi thay vô cùng kỳ diệu, đang xảy ra trong cơ thể của nàng. Hồng thầm nghĩ con mụ Loan, quả là nó nói thật. Tinh trùng đặc quánh của người tình trẻ thật là diệu kỳ. Bởi chính nàng ngay vào lúc này, Hồng cảm thấy mình trẻ hẳn ra và trở nên bé bỏng trước cái, giống vật đàn ông của Tuấn đang ở ngay trước mặt. Hồng vội bò lên nằm khép nép vào người của Tuấn, hai thân thể trần truồng lập tức quấn lấy nhau, môi liền môi sát giạt. Anh Tuấn ơi, em làm thế anh có thích không? Nghe Hồng thay đổi cách xưng hô bất ngờ và nhanh như thế. Tuấn biết con cặc điểm 10 của chàng vừa rồi xuất tinh quá dữ dội, vô tình đã thuần phục được người đàn bà có đôi bồng diễm tuyệt và cái lồn mỹ miều này rồi. Bây giờ vấn đề chỉ còn là nên thụ hưởng như thế nào mà thôi. Tuấn hôn nàng cuồng nhiệt đáp trả. Tay không ngừng bóp vú rồi bóp vào cái mờ u thịt nung núc nhô cao, có bộ lông đen tuyền. Cái lồn tuyệt hảo này giờ là của chàng rồi, chàng tự cho mình có toàn quyền sử dụng nó. Hồng uốn lượn thân mình, chủ động dạng hai chân rộng ra cho mấy ngón tay Tuấn tha hồ vuốt ve mó máy, rồi mất hút vào giữa hai cái môi lồn căng mọc. Lồn nàng dạo rực tràn nhớt khí, khiến cả bên trong và bên ngoài ướt sũng. Hồng càng rên xiết quằn quại, Tuấn càng lấn tới móc máy sâu hơn, nhanh hơn và mạnh tay hơn. Khiến Hồng như không thể nằm im chờ đợi lâu hơn nữa, nàng nhổm dậy ngồi dạng háng, tay cầm con cặc xoa nắn, sục lên sục xuống qua vài lượt cầm nó đặt vào giữa khe lồn. Tuấn nhoài người tới trước đỡ Hồng ngã xuống nệm, chàng đẩy mông thúc tới, đầu con cặc tách hai má lồn trượt vào từng chút một. Đôi mắt Hồng nhắm nghiền, nàng ngửa cổ lim dim, chờ đợi cảm giác sướng khoái đến từng phần ngàn của giây. Con cặc Tuấn đang đi sâu vào thâm cung, da thịt trơn nhất của con cặc và cái lồn ẩm nóng đang trượt vào nhau. Đê mê giạt rào như sóng lăn tăn ra khắp cơ thể. Nàng hồi hộp bồn chồn như lần đầu làm tình với đàn ông. Nàng háo hức đón chờ những điều mà nàng đã làm, không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời làm đàn bà của nàng. Người đàn bà luôn khát tình, lúc nào cũng mơ ước có được một người đàn ông trẻ đẹp ôm ấp yêu thương, đè lên da thịt của mình. Hồng cũng đã nhiều lần vụng trộm với nhiều người đàn ông khác nhau, sướng khoái vô vàn, nhưng với một người đàn ông trẻ tuổi hơn nàng như Tuấn thì chưa. Nàng nghĩ mình ham của lạ bấy nhiêu đủ rồi, bây giờ thì chỉ mong sao sẽ giữ được Tuấn để làm người tình cuối cùng trong đời mình, cũng là hạnh phúc vô vàn. Khi con cặc của Tuấn vừa chạm vào gần đến tử cung, Hồng thẳng thốt rên lên, ôi cái đầu dễ ghét đó đã vào sâu đến thế rồi sao? A hát, a a. Hồng rên gì, nhưng con cặc Tuấn vẫn lầm lũi tiếp tục đâm sâu vào thêm vài phân. Thôn thốn ở tận nơi sâu thẳm trong cơ thể, làm cho Hồng cái cảm giác con cặc Tuấn có thể trồi ra ở lỗ rốn nàng không chừng. Cái cảm giác mới lạ mà nàng chưa từng có khi làm tình với bất kỳ người đàn ông nào. Cái cảm giác miên man mà thống khoái làm sao, vừa thấy đau đau đó, lồn nàng đã dưng dức sướng hòa, trào ra cùng với nước nhờn, hân hoan ôm chặt lấy con cặc để siết cứng nó lại. Hồng chống khuỷu tay bật dậy, há hốc nhìn lăm lăm vào giữa hai chân của mình, để thú vị tận hưởng cho hết cảm giác mắt thấy tai nghe, khi con cặc hùng dũng tiến vào cung cấm. Anh ơi sao mãi mà không vào hết vậy anh? Ôi, em sướng quá anh ơi! Phạp con cặc của Tuấn mất hút, Hồng giật tâng cả người, lồn nàng như bị xé toạc ra, để đủ không gian cho con cặc vào hết ở bên trong. Cảm giác vừa đau, vừa sung sướng lại vừa thỏa mãn được cái háo hức chờ đợi, như lần bị cưỡng đoạt trước ngày cưới, bởi người chồng đầu tiên. Hồng bật dậy quấn lấy Tuấn, gắn môi mình vào môi chàng hôn đắm đuối, như để cảm ơn những gì mà Tuấn đã mang lại cho nàng. Cơn hưng phấn đến dồn dập và nhanh quá như nước lũ tràn đê, khiến Hồng như đánh mất đi sự kiểm soát của mình. Nàng trở nên như con hổ cái trong cơn điên dại, Hồng đè Tuấn nằm ngửa ra giường, rồi cưỡi lên trên. Mặc cho con cặc của Tuấn trôi tuột ra ngoài, lôi cuốn theo bao nhiêu chất nhờn, nhoe nhoét bao quanh nó. Hồng chụp lấy con cặc rúi nhanh trở lại vào lồn, rồi dập xuống. Lồn nàng bây giờ không còn một chút nào cảm giác của sự đau thốn hay rát bỏng mà chỉ có khoái sướng thôi. Dù không quá bất ngờ trước cơn cuồng dâm mãnh liệt của Hồng, nhưng hành động của nàng cũng tạo cho Tuấn phấn khích cực độ. Chàng đưa tay vịn hờ lên hai đầu gối của Hồng, nhắm lựa thời cơ thích hợp nảy ngược Hồng từ dưới lên, thúc con cặc ghim hết cữ vào lồn của Hồng. Chỉ sau vài cú thúc như búa bổ ngược của Tuấn, dâm hứng cuồn cuộn nổi lên, làm Hồng như không còn tiết chế được cái lồn dâm dục của mình, một khi đã say máu. Hồng chống tay lên ngực Tuấn ngồi xổm dậy, rồi cứ thế nhấp nhô dập lồn phành phạch. Tiếng rên xiết bắt đầu thoát ra từ trong miệng và cuống họng của cả hai người. Lồn của nàng càng lúc càng nhầy nhụa, cặc của chàng càng lúc càng muốn nổ tung ra, làm cho cái đầu cặc cương nở miết vào thành âm đạo, não vét như muốn cào xới cho bong ra những lớp thịt nhạy cảm ở trong lồn. Hồng ngửa cổ rên xiết đầy vẻ thống khoái. Khi cơn cuồng nộ qua đi vì đã quá thỏa mãn, nàng nhổm mông cho con cặc tuột hẳn ra ngoài, rồi bò nhanh tới trước ngồi lên mặt Tuấn, đưa lồn cho lưỡi của chàng vuốt ve. Chẳng chút ngần ngại, Tuấn há miệng đón lấy, lưỡi chàng liếm một đường dài dọc theo khe lồn, nạo cho bằng sạch những tinh hoa khí huyết của nàng. Tuấn ngây ngất húp mút từ trong lỗ lồn ra tới cái hột le, rồi lại ngậm hai cái mép lồn nhai nhai, làm Hồng chỉ còn biết ngửa cổ lên trời mà rên rú. Có thể nói cả hai lao vào một cuộc tình xác thịt đầy phấn khích và bất ngờ, với những diễn biến nhanh vượt quá sự mong đợi của Hồng. Nàng hy vọng từ đây Tuấn sẽ chết mệt với cái lồn của nàng, mê hai cái vú ôi mê ly của nàng, mê từng bộ phận trên thân thể nàng, mê cả cái cách làm tình đầy tự nguyện nhưng vẫn hàm chứa sự e ấp và cuồng nhiệt ở nàng. Chương 5. Phần 5. Thấy Tuấn còn cứ mải mê bám giết cái lồn để liếm bú. Hồng cảm thấy hãnh diện vô cùng, khi thấy chàng ngụp lặn trong cái lồn diễm tuyệt của mình. Như để vừa trả công cho Tuấn, vừa thỏa mãn những khát khao còn đang cháy bỏng, Hồng xoay người úp mặt vào háng của chàng để bú cặc, trong lúc Tuấn vẫn đang dùng lưỡi ra sức nạo vét lồn của nàng. Cả hai bú liếm cho nhau cuồng vã trong niềm đam mê hoan lạc tột cùng. Càng ngắm kỹ, Hồng càng thấy con cặc Tuấn đẹp lạ lùng, dài cỡ này thảo nào đâm hết vào không thốn sao được, nhưng cái thốn đó mới làm cho nàng sướng đến tột cùng, vì chưa con cặc nào đi vào cơ thể nàng sâu đến như vậy. Hồng nhắc người lên, bò ra giường đưa hai cái mông lắc lư như mời gọi. Với chiều cao gần 1m7, cặp đùi dài trắng nõn, chắc khỏe và to tròn, cùng cặp mông núng na núng nính, nhìn mông đít của nàng bây giờ, không khác gì mông đít của một con ngựa giống, vừa đẹp vừa khỏe lại vừa gợi dục, đủ để cho những con cặc yếu đuối phải run sợ, quay đầu bỏ chạy từ xa. Bởi hình ảnh nhìn từ phía sau, hai cặp mông tròn như được trang trọng tôn lên với hai cái đùi dài khỏe mạnh, cùng với cái lồn đầy đặn như hai múi bưởi dày khép vào nhau, toát lên cái nét đĩ thỏa đến vô cùng dâm dật. Tuấn ấn cho chiếc lưng ong của nàng võng xuống, đôi mông trắng nõn liền nhổng cao cong vút ra sau. Lồn của Hồng tuyệt đẹp lồ lộ ướt mượt, Tuấn tặc lưỡi khen thầm, trong suốt tình trường của chàng, quả chưa có thấy cái lồn nào đẹp như vậy. Hồng quay lại, chưa kịp nhoèn miệng cười để khiêu khích, Tuấn đã kê con cặc ngay lỗ lồn đang nhoe nhoét nước nhờn của nàng và hầy mông một cái thật mạnh, khúc thịt gân guốc xuyên vào người nàng thật ngọt ngào. Hồng ngay lập tức như con thú hoang bị trúng tên độc, giãy giụa đập tay xuống giường đành đạch, không biết vì đau hay vì sướng. Tuấn mỉm cười thích thú, cứ giãy đi, càng cựa quậy, càng mau chết thôi người đẹp. Quả nhiên càng đau càng sướng, càng giãy giụa, thì con cặc lại càng lọt sâu vào trong người nàng. Khiến chân tay Hồng đột nhiên như bùn rùn, người hoàn toàn mềm nhũn ra, thở hổn hển như không còn một chút hơi sức nào. Con cặc to và dài của Tuấn bây giờ mới thực sự vào sâu hết, ở cái tư thế doggy này. Lồn Hồng căng ra hết cỡ, phản ứng co thắt từng hồi, vì phải chứa chấp một con cặc quá dài và quá to. Oai oăm thay, lồn nàng càng co thắt, cơn sướng lồn lại cháy lên, cái sướng nó cứ dâng lên dần dần lan tỏa, khiến mông háng nàng co co giật giật, rồi lan rộng khắp người. Miệng nàng há hốc, mắt ngây dại đi, bàn tay bắt chuồn chuồn, liên tục cào cấu trên tấm nệm giường trắng tinh nhàu nát. Hồng rên ư ử đưa đẩy bộ mông tròn căng, nhẹ nhẹ. Tuấn đắc ý ôm lấy bộ mông tuyệt đẹp mà nhịp một cách từ tốn, làm phát nào chất lượng phát ấy. Nàng như muốn chết đi sống lại sau mỗi cái thọc cặc của chàng, con cặc dài ngoằng nổi gân thọc tuốt luốt vô sâu tận tới tử cung, khiến nàng oằn người đi vì sướng. Những tiếng man dại của Hồng mỗi lúc một to, nàng đưa đẩy bộ mông thật mạnh, phối hợp nhịp nhàng với những cú thúc mãnh liệt. Hai thân thể chạm nhau phành phạch, nước nhờn ra nhiều đến độ khi con cặc thụt ra thụt vào nghe rõ tiếng nhóp nha nhóp nhép. Dự biết là Hồng giờ đang đã ở trên đỉnh rồi, nhưng Tuấn còn muốn đưa nàng đi xa hơn nữa, để nàng sẽ không bao giờ quên được con cặc của chàng. Tuấn tăng tốc, dập lồn nàng như vũ bão, quất cho nàng sụm luôn xuống giường, chỉ còn đôi mông nhô cao, để hứng chọn từng cú dập như trời giáng. Gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây nhìn man dại thảm thương, đầu tóc rũ rượi, mắt dại đi, miệng há ra rên rỉ, nước miếng chảy dài hai bên mép, Hồng kêu gào năn nỉ ôi, ôi a a, sướng quá, sướng không chịu nổi, ôi anh ơi. toàn thân Hồng co giật, những cơn đa cực khoái liên tiếp ảo đến như sóng chiều, hết đợt này đến đợt khác, nàng ra nữa, ra đến 3, 4 lần liên tiếp, tấm ra giường nhàu nát dưới bàn tay của nàng. Tuấn tiếp tục dập như chảy máy không ngừng nghỉ, cho đến khi nàng thở không ra hơi. MU lồn với cửa lồn nàng như mẩy mỏng và xương chắc hơn, khiến Tuấn khoái sướng đến cực độ, lâng lâng tinh khí như cuống cuồng trào về đầu con cặc. Tuấn dập nhanh và mạnh đến nỗi MU lồn MU cặc đập vào nhau, nghe chát chúa không ngớt những tiếng pành pạch rội rung hết cả giường. Tuấn ôm hai mông của Hồng, nén chặt con cặc vào thật sâu trong tử cung của nàng, bắn phọt tinh trùng ra phùn phụt đầy khoan khoái. Từng dòng tinh dịch nóng hổi, được chút vào nơi thâm sâu nhất trong người nàng, hai tay chàng bấu chặt lên bộ mông trắng nõn của nàng, để bơm cho hết những giọt tinh còn thăng hoa vương vấn. Cơ thể chàng đổ gục xuống cơ thể nàng, Hồng thở hổn hển nhưng đầy thỏa mãn trong khi lồn nàng vẫn còn run rẩy co thắt không ngơi. Dư âm của cơn cực khoái vẫn kéo dài không dứt, khiến cho hai thân thể trần truồng, đều như muốn cứ như thế dính liền với nhau. Chỉ đến khi con cặc tuột ra, Tuấn mới lăn xuống nằm vuốt ve cái thân hình ngọc nữ của nàng đầy trìu mến. Tuấn ngắm nhìn nàng nằm sấp trên giường không một mảnh vải che thân, tấm thân vệ nữ còn hằn lên những dấu vết ửng đỏ của bàn tay chàng để lại trên vú và cả ở đôi bờ mông. Giữa khe lồn ẩm ướt, tinh trùng và nước nhờn vẫn cứ di rỉ ứa ra, dấu vết của cuộc truy hoan cuồng nhiệt như vẫn còn đó. Hai người lại quấn chặt lấy nhau, nụ hôn không rời. Trong khi àn tay Tuấn bóp nắn cặp mông mát lạnh của Hồng, mơn trớn lên đùi non. Lần mò tìm vào cái hang động, vuốt ve những sợi lông óng ả đen tuyền phơ phất. Vòng tay ôm ấp nồng ấm của Tuấn khiến Hồng thấy gần gũi lạ thường, đó là thứ cảm giác mà nàng chưa từng có khi làm tình với những người đàn ông xa lạ, hay ngay cả với chồng. Bỗng nhiên Hồng đẩy Tuấn ra, bật dậy nói. Vô tắm lại đi anh, để em thay ga giường mới. Em hư quá phải không, làm dấp hết chỗ nằm rồi. Mà cũng tại anh đó, con cặc gì mà dữ dằn quá, thấy ghét. Hồng thay chiếc ga giường mới bằng nhung đỏ mịn màng, ngắm nhìn hồi lâu lấy làm đắc ý khi nghĩ tới con cặc mà nàng đang sở hữu đêm nay. Nhớ tới buổi sinh nhật ngày mai, Hồng vội ra lò nướng lấy những chiếc bánh đã chín xếp ngay ngắn lên bàn. Tuấn trần truồng từ trong nhà tắm bước ra, thấy Hồng vẫn cũng còn trần truồng, đang xếp những chiếc mới vào lò, cho đợt nướng kế tiếp. Vừa nhìn thấy cái lưng trắng ngần không có lấy một vết thẹo nào dù là nhỏ nhất, Tuấn đã như muốn chồm lại ôm ngấu nghiến lấy cặp mông căng nõn của Hồng, đang bẹt ra khi nàng ngồi ở tư thế cởi chuồng, để cho bánh vào lò. Tuấn nhẹ bước đến sau lưng Hồng, chờ khi nàng vừa đứng lên, liền đè ngửa ra sàn nhà. Hồng đã nghe được tiếng chân của Tuấn, như chỉ chờ có thế lập tức dạng rộng hai chân ra chờ đón. Dù đã mê mệt với con cặc to khỏe của Tuấn khi hai người đã đụ nhau suốt cả giờ, nhưng lồn của Hồng vẫn còn nưng nứng. Chỉ muốn sẵn sàng phơi lồn ra trong mọi tư thế, để con cặc to đùng của Tuấn giày vò thêm. Tuấn cũng vậy, chàng không chỉ mê mệt với thân hình hoàn hảo của Hồng, những đường cong mỹ miều, hai bầu vú căng tròn quá khổ, gò mờ u này nở với bộ lông tuyệt đẹp, anh còn mê mẩn cái cảm giác khi con cặc đụ vào cái lỗ lồn riu riu, cái cảm giác con cặc được ôm ấp trong cái lồn nóng ấm nhảy nhụa, khiến chàng không thể nào quên được. Giờ đây Hồng đang dạng háng mới gọi, khe lồn nứt ra sóng sánh chất nhờn, Tuấn cầm con cặc sóc sóc đặt vào đúng vị trí. Không cần khách sáo, nắc nhanh một phát thật mạnh khiến nàng ngửa cổ rú lên quằn quại. Tuấn phủ người xuống tấm thân trần truồng của Hồng, hai đôi môi gắn vào nhau, hai chiếc lưỡi ướt át quyện lấy nhau quấn quýt không rời. Tuấn để con cặc của mình ngâm mãi trong lồn Hồng, thỉnh thoảng mới nhấp nhẹ nhẹ như để nhắc cho nàng sự hiện diện của chàng vẫn còn đây, con cặc của chàng vẫn còn đây bên trong lồn của nàng, cơ thể của Hồng uốn éo mời gọi, mông nàng không ngừng nảy nảy lên từng hồi, hai chân đùi hết banh rộng rồi lại khép chặt như hối thúc. Thèm muốn khát khao. Nàng muốn Tuấn hãy đụ mình ngay đi thôi, muốn khúc thịt gân của chàng nhanh nhanh vùi dập lồn nàng đi thôi, a hát, anh ơi, đúng rồi, a hát, mạnh đi, sâu nữa đi anh, ôi, em sướng, em. Hồng co rúm người rên xiết, quằn quại trong từng cú nắc điên cuồng của Tuấn. Chàng khom người chống tay xuống nền nhà, đâm cặc thẳng từ trên xuống. Nguyên cả cái lồn đang ngửa lên, đôi háng banh rộng, biến lồn Hồng thành cái cối hứng lấy cái chảy không ngừng giã xuống. Tiếng phạch phạch nhóp nhép vang lên lẫn vào cùng những âm thanh rên rỉ dâm dật của cả hai người. Nàng rú lên, vòng đôi chân và dùng cả hai tay khóa chặt mông chàng lại. Em ra, ôi, ôi chết em, a hát, anh, a hát, a. Tuấn không trả lời, chàng đang dồn sức cho cuộc đua nước rút. Dù bị chân tay và cả lồn của Hồng kẹp chặt cứng, nhưng với kinh nghiệm giường chiếu của mình thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Tuấn vẫn di chuyển hông, đều đều thúc cặc nắc vào lồn của Hồng với tốc độ gần như không đổi. Con cặc rút ra đâm vào mỗi lúc một sâu hơn, mờ u háng dập vào nhau nghe phành phà, phành phạch, nhóp nhép cùng với nước nhờn tiết ra từ lồn của Hồng. Cho em thở tí đi anh, a hát, không chịu nổi nữa anh ơi, ui, ôi, chết em rồi. Hồng nới lỏng chân tay, hai chân đạp xuống sàn nhà nảy lồn lên cao, hai tay giang xoải ra không biết bám víu vào đâu. Hồng đã lên tới đỉnh, đi hết từ núi Vu Sơn này đến ngọn núi khác xăm ba lượt, thế mà giờ lồn nàng lại chuẩn bị phun trào, như hỏa diệm sơn chuyển mình trong cơn thịnh nộ. Hồng nảy cao mông lên, Tuấn đè mạnh hết cả thân hình xuống, con cặc to dài đâm lút cán vào tận tử cung rồi ghim chặt trong đó. Hai thân thể trần truồng lập tức quấn chặt lấy nhau. Hồng cảm nhận rất rõ cái khúc gân thịt trong lồn mình căng lên giật giật liên hồi, liền sau đó là một luồng tinh dịch nóng ấm phọt sâu vào tử cung. Trời ơi, sướng, nhiều quá, sướng quá anh ơi, nữa đi anh, a hát. Anh ra nữa đây, a hát. Ui ui, ôi, nóng quá anh ơi, em sướng, đừng bắn hết, trừ lại đi anh, em, muốn nuốt, cho em đi anh. Hồng như sắp tắt thở nói không thành tiếng, Tuấn rút con cặc bóng nhảy chất nhờn ra khỏi cơ thể nàng. Nhoài tới đưa vào miệng của nàng. Hồng liếm vội những gì nhờn nhờn trắng đục, mà nàng nhìn thấy ở chung quanh con cặc, rồi ngậm nhanh vào miệng vừa kịp lúc một luồng tinh trùng nữa phọt ra. Hồng nuốt hết, nuốt trọn, hoan hỉ tột cùng, bởi đó là những gì tinh túy từ trong cơ thể khỏe mạnh của chàng tiết ra cho nàng. Hương vị béo ngậy của tinh trùng làm nàng mê mẩn, say đắm, cứ cắm đầu vào háng của chàng bú liếm khắp hết mọi nơi, xuống tận tới hai hòn trứng giái thăn thít, mặc cho cái lồn hớ hênh nhảy nhụa đang phơi ra bên dưới. Trên cái sàn nhà nhoe nhoét. Cảnh tượng nhìn mới dâm đật làm sao. Chương 6. Phần 6. Tuấn với Hồng quần nhau suốt đêm, Tuấn khỏe mạnh dai dẳng bao nhiêu, thì Hồng cũng dẻo dai bền bỉ bấy nhiêu. Bên tám lạng, kẻ nửa cân, hết nằm lại đứng, từ trên giường xuống đất, trong phòng tắm ra tới phòng khách, đầu đầu cũng có dấu tích của tinh dịch với nước lồn vương vãi ra. Mặt trời vừa ló dạng, Loan chạy bộ từ xa đã thấy Tuấn từ trong nhà Hồng bước ra. Nàng vội chạy nhanh hơn để bắt kịp những bước chân vội vã của chàng. Nàng chào Tuấn rồi hỏi ngay anh Tuấn đêm qua trốn ở trong nhà ai, mà ra sớm thế. Tuấn giật mình, may trên tay còn cầm thanh điện chờ hỏng, bèn vội quanh co chối a hát. Cái lò nướng của chị Hồng, báo hỏng từ đêm qua, sáng nay phải qua sớm để sửa, giúp chị ấy làm bánh sinh nhật gì đó. Thế a hát, cứ ngỡ là chị ấy mời anh đến sơi ấy chứ. Âu, chị ấy cũng có mời trưa nay đến dự. Nhưng anh phải từ chối, vì quy định bảo vệ không cho phép. Thế ư, tôi là tôi nghi lắm đấy. Thế rồi hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện thân mật, cho đến khi ra tới cổng bảo vệ mới thôi. Nhưng Loan dễ gì tin lời Tuấn, cái trực giác săn lùng trai đẹp của Loan vô cùng nhạy bén. Nàng bèn chạy vòng đến nhà của Hồng, bấm chuông đứng đợi cửa. Cửa nhà vừa mở ra, Loan phủ đầu bắt nọn ngay. Sao, sướng chứ, nói thật đi, đêm qua thằng Tuấn bảo vệ nó phọt cho mấy phát. Mà còn dính đầy trên tóc thế kia. Biết là không thể giấu được cái con mụ Loan dâm bà cho này, Hồng phải nhận nhưng không nói ra sự thật. Có đâu mà mấy phát, sáng nay nó vô sửa cho em cái bếp, nứng lồn quá chịu không nổi, nên em mới mỏ cặc nó. Vừa chụp mỏ vô là nó bắn hết lên mặt, rồi một hai bỏ chạy về như bị ma đuổi, chứ đã cơm cháo được gì đâu. Tiếc nhỉ, thế con cặc nó trông có ngon lành không, mà phọt ra nhanh thế. Lúc em mò ở bên ngoài thấy cũng cưng cắp lắm. Nhưng mở ra thấy còn tệ hơn cả cái thằng mà chị quảng cho em bữa trước nữa. Hi hi, vừa nhỏ, vừa đen mà hôi dình nữa chứ, toàn là mùi dầu mỡ gì đó. Chán nhỉ, thế bánh trái đã làm tới đâu rồi? A hát mà thôi, chị chạy bộ tiếp đây, chưa chưa rồi chị qua nói chuyện sau. Thấy chồng vừa đẩy chiếc xe đánh gôn ra xe, biết là đêm nay không xỉn lão sẽ không về. Loan vào tắm rửa sạch sẽ, vừa sấy tóc vừa ngắm cơ thể trần truồng của mình qua gương. Loan xoay xoay người. Ngắm nghía mình trong gương với vẻ mặt rất hài lòng. Buổi sáng chạy bộ, buổi chiều chăm chỉ tập gym, nàng sở hữu cặp ngực và cặp mông căng tròn, eo con ong, thân hình chuẩn đồng hồ cát. Tuy nàng không cao lắm, nhưng bù lại nước da trắng mịn, khuôn mặt baby đo và đôi mắt to tròn long lanh, khiến nhìn nàng ai cũng nghĩ nàng chưa tới 30, chứ không nghĩ thực sự tuổi đời của nàng đã 42 rồi. Đã thế đêm đêm, Loan còn lên mạng khoe hình kín kín hở hở thả thính, với những câu như U30, mẹ đơn thân. Kinh tế ổn, cần tìm người biết chia sẻ để giật câu những anh trai trẻ hám của lạ. Dùng tiền bạc dư thừa của chồng, để lôi kéo mấy anh SV trẻ cần tiền, đưa cặc ra cho nàng bú hút và xin tí tinh về làm kỷ niệm nhớ nhung. Nhưng thực chất là để về chế biến kem dưỡng da, đắp mặt theo cái công thức học được từ hội quý bà dâm đãng. Loan chọn cho mình một bộ váy áo thật trẻ trung, xịt tí nước hoa vào những nơi kín đáo cần thiết, rồi diện vào. Lấy cái iPhone bấm số gọi mãi. mà không thấy thằng kép nhí trả lời, tức mình Loan ném cái điện thoại xuống ghế, rồi cởi quần áo ra vất lên giường. Mặc Độc có cái quần chip trên người, Loan nhong nhong đi gom quần áo cũ của chồng và chăn gối bẩn, mang bỏ vào máy giặt. Đang định ấn nút cho máy chạy, bỗng Loan nảy ra một cái ý kiến vô cùng độc đáo. Nàng kéo cái ô lọc nước xả của máy giặt ra ngắm nghía, rồi ra cái hồ cá cảnh xúc đầy cát ở đáy mang vào, trộn thêm ít sợi chỉ vụn cùng lằng nhằng mấy cái nút áo linh tinh, rắc thêm chút xả bông bột, nước rửa chén cho quyện lại với nhau, rồi gài lại vào chỗ cũ. Không bao lâu khi máy giặt hoạt động, không xả được nước ra, ngừng lại. Loan liền gọi Tuấn vào để sửa gấp, vì máy giặt vẫn còn trong hạn bảo hành. Tuấn xách thùng dụng cụ sửa chữa theo sau Loan vào nhà. Cái tạp dề Oxin thắt dây ngang cổ và ngang lưng, đưa nguyên cái lưng trần và cặp mông tròn cong vút lổ lộ trước mặt Tuấn. Làm chàng chỉ muốn cầm con cặc, tống sấp Loan xuống đất mà đâm vào. Kéo cái ô lọc nước ra, xăm soi, Tuấn biết ngay cái ý đồ dâm dật của Loan, nhưng không nói gì. Chàng cứ rề rà kiểm tra chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng lại xoay người, cố tình cho Loan nhìn thấy con cặc đang cứng ngắc trong quần của chàng. Đến khi để ý thấy hai má của Loan đã hồng hồng đỏ, miệng nàng kín đáo nuốt nước bọt, Tuấn mới mở cho máy hoạt động. Dĩ nhiên là cái máy giặt chạy ngon ơ. Loan đã nhìn thấy khối u thịt trong quần của Tuấn từ lâu, nàng chắc chắn con cặc của anh chàng bảo vệ này khủng vô cùng, chứ không có một chút xíu như con hồng kể. Chỉ nghĩ có bấy nhiêu đó thôi mà lồn của Loan đã nứng tưng lên rồi, nước lồn ươn ướt dịn ra sau cái quần chip. Ngứa ngáy không chịu nổi, buộc Loan phải đưa tay xuống xoa miết vào cái lồn của mình, cho nó phần nào dịu đi. Tuấn đang ngồi xổm trước cái máy giặt, để thu gom dụng cụ xếp vào cái thùng đựng đồ nghề, thì nghe tiếng ư rên khẽ của Loan ở sau lưng. Ngoái đầu trông lại, thì thấy Loan đang đứng dạng háng dựa vào chiếc bàn sinh ở phía sau. Mặt ngửa lên trời, mắt nhắm chặt rên rỉ, một tay vạch chiếc quần chip sang một bên, một tay đang xoa miết cái hột le, cái tạp dề năm lăn lóc dưới đất. Nhìn nàng lúc này qua ư là đĩ thoã và dâm đãng hết chỗ nói, đến thánh cũng phải lăn vào. Lồn của Loan không đẹp, không mũm mĩm trắng như lồn của Hồng. Nhưng hai cái mép lồn bên trong dày dặn, xòe ra như hai cánh bướm, thâm thâm đỏ đẹp vô cùng. Tuấn chồm người lên úp mặt ngay vào lồn nàng, mút nhẹ nhẹ lên cái hột le. Loan dùng mình trước sự đột kích bất ngờ của Tuấn, nàng định khép chân lại để ngăn chặn, nhưng đã muộn. Tuấn đã ôm hai đùi nàng banh rộng, đẩy ngược nàng ngồi hẳn lên chiếc bàn sinh, lỗ lồn ửng hồng ướt nhẹp ngửa lên trông vô cùng cuốn hút. Tuấn kéo zip quần moi con cặc ra, cầm cái giống đực của mình thúc một phát thật mạnh, phập thế là con cặc như một ngọn giáo xuyên thủng vào người nàng. Loan rú lên một tiếng hãi hùng, rồi chuyển qua rên ư trong cuống họng. Tiếng nhóp nhép của khí nhờn trong lồn bắt đầu vang lên, khi gò mờ u và lông của chàng và nàng dập vào nhau phàm phập, lồn Loan co thắt như đang mút chặt, cái con cặc lạ vừa mới đâm vào, vùng xương chậu nàng mở rộng để lồn ngửa lên, đón lấy những cú nắc xiên từ trên xuống. Lồn của Loan quá khít, quá trơn nhớt, khiến bất kỳ con cặc nào nếu lỡ đút vào rồi cũng khó lòng rút ra được. Tuấn chỉ còn biết đụ nàng điên cuồng, tưởng như mình đang bay bổng trên 9 tầng mây. Chàng cứ tưởng lồn của Hồng, của Duyên là tuyệt nhất trên đời, nào ngờ lồn của Loan cũng không hề kém cạnh, mà còn có phần thú vị hơn. Cái lỗ lồn của Loan khít khao chật chội, nhơn nhớt trơn trượt. Hơn nữa nàng có học gym nên rất dẻo dai, mà còn chuyên luyện các cơ bụng, cơ mông trung quang vùng chậu và cả cơ vòng của âm đạo. Nên động tác co thắt khác hẳn những cô gái bình thường khác, khi thì ôm chặt, khi thì nới lỏng, có lúc co giật, có lúc bó khít như ôm giữ không muốn nhả con cặc ra. Tùm cái váy lại là Loan có thể điều khiển lồn nàng, như thể nó là cái miệng thứ hai của nàng. Nàng hoàn toàn có thể dùng lồn của mình nuốt chừng, và ôm giữ chặt bất cứ con cặc nào dám lỡ dại đút vào. Đứng đụ Loan một hồi cũng nhàm chán và mỏi chân, Tuấn khéo léo ôm hai mông của Loan như thể mẹ bồng con, sóc nàng như sóc gạo, vậy là háng Loan mở ra toang hoác, hai mép lồn đầm đìa nước nhờn rộng ra mời mọc. Tuấn chỉ việc hầy nhẹ con cặc đâm theo chiều ngược từ dưới lên. Những cú nắc lại bắt đầu phát ra âm thanh nhóp nhép quen thuộc. Loan đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, trong trạng thái mê mẩn, đầu óc quay cuồng chẳng còn nhận thức được gì, ngoài cái cảm giác sướng tê, sướng dại cứ dần dật phát ra từ cái khe dọc nằm ở giữa hai chân. Lồn nàng liên tục co thắt, không ngừng mút chặt thân cặc, khiến cho sự ma sát càng mãnh liệt, mang lại những cảm giác tê sướng cực độ. Tuấn vừa đi vừa bồng nàng như thế, vừa nắc cặc. Tiếng bước chân nặng huỳnh huỵch, tiếng nhóp nhép, tiếng rên xiết của Loan, khiến cho căn phòng dậy lên những âm thanh dâm dục. Cả hai ôm cứng lấy nhau, để con cặc của Tuấn đâm lút vào lồn Loan. Rồi cả hai như cùng rú lên, thi nhau xuất khí cùng một lượt. Con cặc Tuấn cương lên giật giật, phọt sâu vào lồn nàng những đợt tinh nóng rực, khiến nàng tê dại lịm đi trong cơn kích động tràn đầy sự thỏa mãn. Tuấn nắc nắc thêm mấy cái, phọt nốt chỗ tinh trùng còn lại vào tử cung người đẹp. Khiến toàn thân nàng lại run lên từng hồi, rồi mới nhẹ nhàng đặt lưng của Loan xuống ghế sofa. Con cặc bóng lưỡng nước nhờn vừa được Tuấn lôi ra khỏi lồn, chàng chưa kịp đứng thẳng người lên, đã bị Loan ngồi bật dậy, nhào đến cầm con cặc cho ngay vào miệng, nuốt cho hết những giọt khí còn sót lại, rồi liếm sạch những gì bám dính trên thân cặc. Trong khi từ lồn của Loan ọc ọc từng dòng tinh trùng đặc quánh, trắng đục rớt xuống. Chương 7. Phần 7. Mải mê liếm mút tinh trùng bám trên con cặc của Tuấn, cho đến khi không còn gì để liếm, Loan mới cầm con cặc của chàng đưa ra trước mặt để ngắm nghía. Nàng thực sự bị sốc, vì trong cả trăm con cặc bị nàng bú hút tinh trùng, thì con cặc to nhất mà nàng thấy cho đến lúc này, nhất định là con cặc đang ở ngay trước mặt, vừa to mà lại vừa dài. Loan lấy tay ướm ướm chiều dài con cặc của Tuấn, dễ thường nó cũng đến 20 phân chứ không ít. Nàng há hốc mồm, mắt tròn xoe khi nhìn thấy con cặc quá ư uy dũng, rồi nàng bỗng nhiên run bắn hết cả người, nằm dí lồn xuống ghế. Loan thảng thốt không hiểu tại sao cái lồn bé nhỏ của nàng, vừa rồi lại có thể nuốt trôi được hết con cặc của chàng. Không phải là điều quá kỳ diệu hay sao? Loan lại nhìn chằm chằm vào con cặc của Tuấn, như có một ma lực cuốn hút không cưỡng lại được, nàng đưa môi hôn lên con cặc say đắm, rồi ngậm trọn đầu cặc vào miệng mà nuốt, trong khi tự tay cởi bỏ chiếc quần xịt còn dính ở trên người. Tuấn thấy thế, biết là Loan đang sắp sửa làm điều gì với con cặc của chàng. Tuấn vội đỡ Loan dậy, áp môi vào môi, trao tặng nàng một nụ hôn ngọt ngào sâu đậm. Trong khi lưỡi nàng còn say sưa quấn lưỡi chàng, Tuấn đã nhanh tay nhét con cặc trở vô trong quần, kéo cái khóa zip đóng lại. Khi Loan nhả môi chàng ra, Tuấn nói. Đến 10 giờ, lãnh đạo của dự án chung cư xuống kiểm tra. Lồn em tuyệt vời quá, cho anh được cơ hội mời em đi ăn tối nay nhé. Tức điên người vì cơn nứng đang bùng bùng cháy, lửa dục đang gào thét ở trong lồn. Nhưng nghe những tiếng anh em ngọt ngào từ miệng của Tuấn, Loan đành để cho Tuấn xách thùng đồ nghề bước ra cửa, mà không dám đứng dậy đưa tiễn. Vì trên người nàng có mặc gì đâu. Ấn tượng sâu về con cặc của Tuấn vẫn chưa tan trong tâm trí. Loan bất giác đưa hai ngón tay nạo vét sâu ở trong lồn, ra mớ tinh trùng còn sót đưa lên miệng nhấm nháp. Béo ngậy đến ngây cả người, nồng nồng chứ không ngấy, khiến nàng chỉ dám liếm nếm từ từ vì sợ nó hết mất. Loan chợt nhớ đến lời dối trá của Hồng lần trước, à thì ra con nhỏ đó muốn giữ Tuấn làm của riêng. Mà cũng phải thôi cặc to mà dài, tinh khỏe mà thơm phức thế này nữa chứ. Loan đứng dậy vui vẻ đi tắm, trong đầu nàng đang nghĩ tới buổi hẹn với Tuấn đêm nay. Buổi kiểm tra thường lệ hàng quý của công ty quản lý dự án, diễn ra suôn sẻ. Mỹ Duyên chỉ muốn đối chiếu giữa sự thật và các báo cáo của tổ bảo vệ và bảo trì qua phần mềm GMP có ăn khớp với nhau không mà thôi. Bởi sau một năm hoạt động, không hề có một sự phàn nàn nào của khách hàng, thậm chí còn có nhiều thư cảm ơn, vì được phục vụ tốt, để lại ở hộp thư góp ý. Trong lúc review lại các hệ thống camera giám sát, Mỹ Duyên vừa hỏi Tuấn. Sáng nay ở căn hộ D7 có vấn đề gì vậy? Có gì nghiêm trọng mà anh phải mất đến gần 2 tiếng sửa chữa ở trong đó? Dạ, cái máy giặt có vấn đề, do chủ nhà không thường xuyên vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng, là máy không khởi động được. Nhân đây anh cũng có một ý kiến riêng, không biết có nên đề xuất với em không? Thấy Tuấn xưng, anh, gọi mình bằng, em, qua đỗi thân mật ngọt ngào, Mỹ Duyên thích lắm ở trong bụng. Nhưng nhớ lại chuyện lần trước. Tuấn yêu mình như thể cưỡng bức nàng, nên làm bộ như vẫn chưa nguôi giận có điều gì anh cứ nói. Tôi đại diện cho công ty đến đây để làm việc với anh, không có gì là riêng tư. Tuấn cũng chẳng vừa, đối đáp lại ngay. Dạ, nếu thế thì thôi à, tôi chỉ muốn trao đổi với cô một chút ý kiến, mà tôi nghĩ phần nào có lợi cho cô mà thôi. Nói xong, Tuấn đứng lên như rợm bước ra ngoài. Duyên hơi bặm môi suy nghĩ rồi quyết định rất nhanh, đúng như tính cách của nàng. Được, nếu thế thì chiều mai. Khoảng 2 giờ tôi sẽ chờ anh ở nhà. Đúng hẹn, đúng giờ. Tuấn và Loan gặp nhau rồi cùng sánh bước vào một nhà hàng khiêu vũ mới mở bên Q6. Loan e lệ khép nép đi bên Tuấn như một đôi tình nhân mới lần đầu hẹn hò, khiến mọi ánh mắt của thực khách đều như đổ dồn về phía họ. Trông họ quá ư là thanh lịch, quần áo diện mạo kể cả phong thái trẻ trung, đúng là một cặp trai tài gái sắc hiếm có. Trong suốt bữa ăn, Tuấn ân cần lịch sự trò chuyện, mời tiếp Loan nhẹ nhàng yêu ái như một gentleman chính hiệu. Khiến Loan thầm cảm phục Tuấn và sung sướng như được sống lại thời con gái, của 20 mấy năm về trước. Trái tim của người đàn bà 42 tuổi rúng động, như vừa trúng phải mũi tên yêu. Bao nhiêu mưu đồ ấp ủ đầy dâm loạn của Loan đêm nay, bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là những cử chỉ dịu dàng đoan trang như thục nữ. Tuấn đứng dậy dìu Loan ra sàn, Cả hai là lướt dìu nhau qua từng điệu nhảy, thỉnh thoảng lại cuống quýt, vội vã trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, trong tiếng nhạc dưới ánh đèn mờ. Quả là một đêm đến tuyệt vời. Những nụ hôn cuống quýt đó, làm cho cơ thể của cả hai càng lúc càng dạo dực, tay trong vòng tay du dương, cùng những bước chân như bay lượn ở trên sàn. Cho nên khi vừa vào đến khách sạn, Loan đã ôm ghì lấy chàng mà hôn ngấu nghiến, nàng đã thèm khát chàng từ sáng đến giờ. Tuấn đánh lưỡi cuộn lấy lưỡi nàng, nước miếng hai người hòa trộn vào nhau, nàng cảm thấy trong người nóng ran. Tuấn bắt đầu đưa tay vào trong áo nàng, nơi cặp vú đang trực bung ra, bóp mạnh vú bên trái rồi bên phải. Loan nhũn hết cả người, khi thấy được sự cường tráng của Tuấn, qua lực nắn bóp từ cánh tay vạm vỡ của chàng. Nàng ưỡn người ra, như muốn để được cảm nhận điều đó nhiều hơn nữa. Tay trái Tuấn bận rộn với cặp vú, thì tay phải của chàng cũng không vừa, không ngừng xoa bóp cặp mông của nàng rất đều đặn. Loan trong cơn bối rối vì bị Tuấn tấn công nhanh quá, bất giác nàng đưa tay cởi nút chiếc quần của chàng, rồi nắm lấy con cặc gân guốc, con cặc mà nàng đã tơ tưởng, nghĩ ngợi đến nó với bao nhiêu mưu đồ dâm tối, suốt ngày hôm nay. Trong chốc lát quần áo của Loan và Tuấn đều nằm vương vãi dưới nền nhà, Tuấn la liếm cái lưỡi tham lam xuống cặp ngực căng như hai trái bưởi, với núm vú nhỏ xíu và hồng hào của Loan. Chàng bú bên trái rồi bên phải, làm nàng không chịu nổi cứ oằn người lên chống đỡ. Rồi tay chàng lướt qua cái bụng phẳng lì của nàng, như mũi tên lao xuống vùng tam giác thần thánh, nơi nàng vừa mới cẩn thận triệt hết cỏ dại, cả một vùng hoang vu bây giờ phẳng phiu và mịn màng trắng nõn. Tuấn không dạo đầu, không rụt rè thăm dò, mà đưa ngón tay trỏ dài của chàng đẩy sâu vào cái lỗ lồn đã ướt nhẹp, làm nàng sướng phát điên, không còn kiểm soát được nữa, rú lên ngay như trúng độc. Nàng bóp mạnh vào con cặc của Tuấn đang nằm trong tay nàng, khiến chàng giật mình đau đớn rút vội ngón tay ra. Loan quỳ xuống đất, nàng cầm con cặc Tuấn giở lên, liếm lưỡi vào hai hòn rái rồi vòng lên chỗ đầu cặc. Nàng liếm vòng quanh cái đầu cặc đỏ ửng, trước khi ngậm hết khúc thịt gân guốc vào sâu tận trong cuống họng. Loan nút chùn chụt, kéo ra thụt vào, đôi môi nàng lại ôm giết lấy con cặc xít sao không chừa một khoảng hở nào. Loan vừa bú cặc vừa mân mê, kích thích hai hòn rái. Thỉnh thoảng lại chọt chọt ngón tay vào lỗ hậu, làm Tuấn sướng điên hết cả người. Trong lúc hứng khoái như thế, Tuấn ôm đầu Loan nắc cặc, tưởng như đang đụ vào một cái lỗ lồn khít rình rịt, mà quên mất kiểm soát. Để rồi gồng mình chu lên, tay giữ cứng lấy đầu của Loan, không cho miệng nàng nhà con cặc ra, bắn tinh vào đó. Như chỉ chờ có thế, Loan vội vã nuốt từng đợt tinh dịch nóng rực vào cuống họng. Cổ nàng nuốt tinh trùng nghe rõ ừng ực từng tiếng một, khiến Tuấn càng thấy sướng tê sướng dại. Nhìn xuống gương mặt của Loan, thấy nàng cũng đang ngước nhìn lên với đôi mắt đĩ thỏa, sung sướng mãn nguyện, vì đã hút cạn kiệt được những gì tinh túy nhất trong cơ thể của chàng. Đợi cho Loan vuốt ngược con cặc, liếm nuốt hết những giọt tinh khí cuối cùng, Tuấn bế xốc nàng đến bên giường, đặt nàng nằm lõa lồ trên nệm. Đưa một chân Loan đẩy lên, úp mặt hôn điên cuồng lên khắp mọi nơi, từ hai bên đùi lên đến vùng mờ u, vào sâu trong khe lồn, lồn Loan đã ướt sũng, nàng nướng lồn lắm rồi không thể chần chừ thêm nữa. Loan nắm tóc hịt đầu Tuấn vào lồn mình, banh rộng hai chân ra muốn chàng ăn lồn mình ngay tức khắc. Tuấn thẻ lưỡi quét lia lịa lên cái rãnh bóng lưỡng, rồi nhai nhai hai mép lồn. Loan run lên bần bật, khí huyết tràn trề nhảy nhụa ứa ra. Tuấn kê môi vào dưới miệng lồn, hứng lấy húp chung chụp. Chưa đã cơn sướng, Loan đạp chân trống xuống nệm, nảy ngược lồn lên dán chặt vào mặt Tuấn, cho lưỡi chàng ngoáy điên cuồng sâu tít vào trong lỗ lồn. Nàng quằn quại co giật, nửa như lồn đang bị hành hạ. Nửa như đang rên xiết, kêu gào vì sung sướng. Loan ngồi bật dậy kéo Tuấn nằm đè lên người mình, rồi ôm chàng lăn vòng trước khi ngồi thẳng người dậy trên bụng của chàng. Nàng nhổm mông cao lên, cầm con cặc quét mấy lượt lên khe lồn rồi bất thần ngồi mạnh xuống. Phập cả chiều dài con cặc đã xuyên trọn vào lồn Loan, thấu tận đến tử cung. Loan dùng mình ngửa cổ lên trần nhà, khoái lạc rú lên như bắt được vàng. Lồn nàng giãn rộng ra hết cỡ, khư khư ôm xiết lấy con cặc. Dù cho đầu con cặc đã sói vào sâu thẳm rồi, nhưng Loan vẫn muốn nó vào sâu hơn nữa, sâu vào trong cả tử cung của nàng. Nàng liên tục nhấn mạnh mông xuống, nhún nhún mấy cái để thấy cho bằng được, con cặc đã thực sự chọc vào tới thâm cung. Cảm giác này thật mới mẻ và tuyệt diệu làm sao, mỗi lần nhấp mông xuống, Loan nghe thấy lồn minh rào rạo khủng khiếp, như đang nhai nuốt con cặc to dài của Tuấn, cơn sướng chạy dần dần khắp thân thể. Càng nhấp, Loan càng thấy sướng tê dại cả lồn, lan rộng khắp vùng lồn háng. Chạy dọc theo sống lưng, tỏa ra tứ chi, miên man lên đến tận óc. Chương 8 Phần 8 Tuấn nằm ngửa quan sát, chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Loan còn trẻ đẹp, chắc cũng chừng 25 đến 26 như chàng, mà đã từng trải và làm tình chuyên nghiệp đến như vậy. Cặp vú to chắc của Loan Tưng Tưng theo từng cái nhấp nhổm, đầu vú cương lên nhọn hoắt trên hai bầu vú tròn, được bao bọc bởi làn da mịn như nhung. Làm Tuấn mê mẩn, đưa tay lên nhồi nắn cặp bồng mơn mởn không thương tiếc. Loan quằn quại trong đê mê, cảm giác vừa sướng dần ở trong lồn, vừa tê tê dại ở ngực vì được kích thích, càng làm cho nàng điên sướng lên. Nàng chống tay nhoài người tới trước, đưa bộ ngực lơ lửng bồng bềnh gần với mặt Tuấn. Bò trên người chàng, dã lồn phầm phập chùm xuống con cặp, nước nhờn không ngừng tràn ra mép lồn, chảy thành dòng xuống hai bìu dái của Tuấn. Loan hưng đứng quá, cúi người thêm tí nữa, một tay vẫn chống xuống giường, một tay bóp vú mình, nhét đầu vú vào miệng Tuấn. Chàng há miệng đón lấy, đớp một miếng thật to, nuốt chùn chụt như một đứa trẻ con. Loan lắc lư thân hình, chia hết vú bên phải lại sang vú bên trái cho Tuấn, như mời sơi cỗ thịt. Cơn sướng dần dập đến cả từ lồn và hai bầu vú, thế là bao nhiêu khí huyết trong người Loan, chuyển hóa thành nước nhờn tràn ra, rầm rề nhoe nhoét. Khiến Loan như kiệt sức, dã rời hết cả tứ chi rồi đổ nhào lên người Tuấn, trong khi con cặc to dài của chàng vẫn đang nong chật cứng ở trong lồn. Bây giờ Tuấn mới hành động, chàng ôm Loan vật ngửa ra, cầm hai chân nàng trong đôi tay rắn chắc, dang rộng đẩy tới trước cho áp đầu gối lên đến ngực. Lồn Loan như ngửa mặt lên trời, lỗ lồn mở ra hứng lấy con cặc đâm từ trên xuống. Tuấn bắt đầu nắc dồn dập, lên xuống liên tục, con cặc của chàng đâm lên đâm xuống như máy. Càng lúc Tuấn càng trở nên điên cuồng thô bạo, dập ầm ầm đến muốn sập giường, bởi lồn của Loan vẫn không ngừng co bóp nhai xiết, mà thêm vào đó nàng lại còn tự sướng, tay tự xoa bóp đầy đầu vú lên miệng liếm láp, đôi mắt đầy vẻ cuồng sướng, thỏa mãn, dâm dật và đĩ thoá. Với Loan giờ đây chỉ còn biết mỗi con cặc to quá khổ, đang đâm thọc không thương tiếc vào lồn. Nàng không còn khái niệm về không gian cũng như thời gian, cũng không thể hiểu được cực sướng, vô sơn, địa đàng hay bồng lai tiên cảnh, còn gì nữa để có thể diễn tả hết cơn sướng, mà nàng đang có đây. Loan cũng không hiểu tại sao, nàng đã lên đỉnh được bao nhiêu lần rồi, khí huyết nước lồn nước dãi xuất ra đầm đìa nhiều đến thế, mà nàng vẫn còn hưng phấn không muốn dừng lại cuộc chơi. Dường như Loan lo sợ điều gì đó, khiến nàng phải vội vã tranh thủ, cho cái lồn đa dâm của mình mặc sức ngấu nghiến khúc gân thịt, có một không hai của Tuấn chăng. Loan phải tận hưởng những giây phút này thôi, vì chắc gì ngày mai, khi Tuấn biết nàng già hơn Tuấn rất nhiều, vẫn sẽ lại còn vồ vập nàng nữa chăng. Hay sẽ cũng như những tình nhân trẻ đã bỏ rơi nàng, khi biết tuổi đời thực sự của nàng, Loan baby đo. Nếu Tuấn thực sự yêu vú mê lồn của nàng, thì liệu nàng có được Tuấn yêu chiều và đụ nàng liên tục như hôm nay hay không? Hay là sức khỏe của nàng sẽ tàn tạ theo năm tháng, để chỉ biết nhìn Tuấn đụ hồng hay ai đó, rồi thèm thôi sao? Tuấn bắt đầu tăng tốc, con cặc trượt nhanh ra vào trong lồn mang đến cho Loan cảm giác dần dật tê dại dồn dập. Lồn nàng trở nên mất kiểm soát, rơi vào trạng thái co thắt tự do không còn nhịp nhàng nữa. Những cú hất mông, hầy lồn chệch choạc khiến con cặc của Tuấn trượt ra ngoài đâm vào khoảng không. Loan nhanh tay lấy hai cái gối kê vào dưới mông, cầm con cặc thòng lòng nhấp nhợt của Tuấn cắm lại vào lỗ lồn của mình. Tiếng cặc nắc phầm phập, phành phạch trộn lẫn tiếng rên xiết thống khoái của cả hai, lại vang lên dội khắp cả căn phòng. Hai tấm thân trần truồng dính vào nhau, như hai con thú rên rú lên những âm thanh dâm dục, kèm theo sau là những dòng khí dịch đua nhau tràn ra khỏi lồn, mỗi khi con cặc đóng xuống. Bởi sự ma sát làm nóng dần vùng da thịt tiếp xúc giữa cặc với lồn, khiến cho nước nhờn xuất ra của Loan quyện thành một chất lỏng đặc quánh, nhớt nhớt dâng lên đầy áp ở bên trong, bị ép nén tràn ra cửa mình, vì không còn chỗ chứa. Loan rên ư ử trong cổ họng trước những cảm giác sướng tê dại ở cái lồn nhấp nhúa. Để kéo dài cuộc chơi và cũng để tạo thêm hưng phấn cho Loan, Tuấn không nắc cặc dồn dập nữa mà chuyển qua nhịp slow roll chồng, ba nông một sâu. Chàng nhấp chậm đưa con cặc vào nửa đường, rồi ngưng lại từ từ rút ra, như thế đúng ba lần. Đến lần thứ tư, thì bụp, đóng một cú thật nhanh, lút cán tuốt luốt vô tới tử cung của Loan. Khiến nàng kêu rú lên như bị chọc tiết, nước nôi bên trong lồn bị ép mạnh. Phát xì ra theo chỗ tiếp xúc chung quanh thân cặc và đường ống của lỗ lồn, nghe, phẹt, một tiếng thật to, như lồn biết đánh rắm. Độ dai dẳng cái kiểu như thế mãi mà cả hai không thấy mệt, nhưng sướng vẫn là sướng. Lồn Loan như bóp thít chặt hơn, vì nàng có thời gian để thở, để lấy hơi con nín cơ lồn lâu hơn, theo suốt hành trình đâm vào của con cặc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Tuấn sướng điên sướng đảo rồi. Nhìn cái miệng xinh xinh, o, tròn chờ đợi cú đâm lút cán, trên gương mặt baby đo. Của Loan, đáng yêu vô cùng, rồi tiếng rú vì đau vì sướng tiếp sau đó, làm Tuấn còn khoái sướng gấp bội ở trong lòng, so với cái sướng chỉ ở đầu con cặc. Sau tiếng dâm rú, nét mặt của Loan hồng lên rạng rỡ như một đóa hoa 10 giờ, vì sự chờ đợi khát khao đã được đền bù, thỏa mãn bởi một cơn sướng tới tận óc. Quá trình như thế cứ lặp đi lặp lại với Loan Phê Phê lấy hơi nín thở co lồn chờ đợi đau sướng Phê Phê, còn với Tuấn thì thi vị hơn cù cưa thư giãn dập sướng chiêm ngưỡng thụ hưởng, cho đến khi Loan phải năn nỉ, vì sướng đến tơi tả mất rồi thôi. Đừng làm như thế nữa anh, em ra nhiều quá rồi, tha cho em đi anh. Tha như thế nào hả em? Anh chưa ra mà. Thì dập nhanh lên, đụ mạnh thật mạnh vô lồn em đi anh. Tuấn liền nắc, nắc, và nắc, cho đến khi lồn Loan lại đầm đìa nước nhờn tuôn ra. Cùng lúc, chàng bắn tinh trùng nóng rực vào sâu tận tử cung nàng, mang đến cho cả hai cảm giác sướng không thể tả nổi. Tuấn ngâm con cạc trong lồn Loan, mặc cho khí nhất lầy lội, hai người ôm lấy nhau thiếp lịm đi, không còn biết trời đất gì nữa. Mãi đến gần sáng, Tuấn khẽ cựa mình thức giấc, nhìn thấy Loan đang nằm bên cạnh nhìn chàng đắm đuối, mỉm cười đầy ẩn ý, trong tay nàng là con cạc đang chào cờ của chàng. Hai chân nàng vòng qua mông siết chặt không cho Tuấn ngồi dậy. Anh đi đâu vậy? Trời chưa sáng mà anh, muốn về sớm với vợ à, ai mà thèm làm vợ anh cơ chứ, chỉ là anh muốn đi tắm một cái thôi, tắm sớm cho nó khỏe, để còn sức hú hí với em nữa chứ. Cho em tắm với. Ngồi dậy, Tuấn nói Loan ôm cổ cho chàng cõng nàng đi vào nhà tắm. Ở trong nhà tắm hai người xoa xà phòng, tắm cho nhau, rồi lau khô người. Nhìn thân hình nhất là mông với vú của Loan, Tuấn không nén nổi liền ôm hôn rồi hơi hạ người thấp xuống, đút cạc vào sâu trong lồn Loan. Loan ôm cổ, Tuấn đứng thẳng lên hai tay bợ mông, nắc cặc vào lồn. Hai chân Loan bơi bơi hỏng mặt đất, liền co lên quắp vào người chàng như đu lên cổ. Cứ thế Tuấn vừa đi vừa ôm mông nàng, nhấc lên nhấc xuống mà đụ những cú như trời gầm. Con cặc đâm vào quá sâu làm lồn Loan thốn đau, nhưng sướng hơn bao giờ hết. Ui ui, y y, anh đụ kiểu gì vậy, sướng lồn quá anh ơi. Đi nữa đi anh, đụ nữa đi anh, đụ mạnh nữa đi a hát, anh, ui, ui, sướng y anh, ui, ui. Sướng anh, ui, ui, sướng, sướng lồn quá anh ơi, ui, em ra mất rồi, ui, sướng anh ơi. Chờ cho Loan bớt kêu la, Tuấn đặt nàng nằm ngửa sát cạnh giường hai chân thòng dưới đất, trụm hai chân giơ lên cao. Tuấn đứng dưới đất, chèn cặc giữa khe lồn đâm vào lút cán, vừa nắp vừa xoáy cặc, một tay ôm hai chân nàng giữ chặt, còn một tay di di khẩy khẩy vào cái hột le. Đến nước này thì Loan chịu hết nổi, miệng há ra, đầu nằm nghiêng trên giường. Chụp chiếc gối bỏ vào mồm ngậm chặt. Toàn thân nàng run bần bật, không làm chủ được cơ thể mình nữa, hai tay xoãi ra cào cấu tấm ga giường. Tuấn cũng dùng mình phóng từng hồi tinh dịch nóng bỏng thẳng vô tận đáy lồn của Loan. Người nàng lúc này như co quíu hẳn lại, hai mông gồng cứng giật nảy từng hồi, nửa như muốn vắt bóp hết tất cả tinh trùng trong cặc Tuấn, nửa như muốn bắt giữ con cặc làm tù binh suốt đời cho cái lồn dâm của nàng. Cơn cực sướng của Loan lần này thật khủng khiếp, dữ dội hơn những lần trước rất nhiều. Tuấn bỏ lên giường, kéo người nàng lên theo nằm bên cạnh, Loan ôm chàng lịm đi trong cơn cực khoái kéo dài, vẫn còn ngây ngất. Tuấn nằm yên chưa được bao lâu, đã thấy Loan nghiêng người đưa mấy ngón tay cào nhẹ, mơn trớn trên ngực chàng, rồi lần xuống nắn bóp con cạc cho nó cương trở lại. Tuấn cũng nghiêng mình áp môi nút lưới của nàng đáp trả, tay cũng vội vã mò vào cái lồn con nhoe nhoét của nàng. Nhưng cái lồn của Loan bây giờ đã no nê lắm rồi. Cái nàng muốn bây giờ là làm thế nào để xin được Tuấn một tí tinh trùng về làm kem dưỡng da mặt mà thôi. Nàng vội đẩy tay Tuấn ra nũng nịu nói thôi anh, lồn em còn ê lắm, để em bú cặc cho anh sướng nhé. Bảo đảm em bú, mà anh không phê là không về đâu, yêu con cặc của anh quá hà. Vừa nói, Loan vừa trườn người xuống, bò vào giữa hai chân của Tuấn. Chàng nằm ngửa ra đưa cặc chĩa thẳng lên trời. Loan đưa tay vuốt chùm lông cặc đen mượt, rồi nắm thân cặc lắc lắc xóc nhẹ mấy cái. Trườn người lên, cắn nhẹ hai đầu vú Tuấn day day rồi đưa lưỡi liếm tròn chung quanh, tay nàng vẫn không ngừng vuốt ve con cặc nóng hổi. Lưỡi Loan liếm từ từ xuống bụng, ngậm chùm lông cặc giật giật mút mút tựa như vuốt râu. Rồi nắm thân cặc đưa lên, liếm láp xuống phía dưới hai hòn trứng rái, trước khi hà miệng thật to ngoạm hết vào mồm mà nhẹ nhẹ mút. Chương 9 Phần 9 Tuấn co hai chân lại, cong người đưa mông, đưa đít lên cao. Đầu lưỡi Loan dê xuống chọc vào lỗ đít vừa ngoáy vừa liếm. Tuấn đang sướng tê người, thì Loan xoa xoa cào nhẹ nhẹ vào đầu con cặc, như bị chích điện, chàng thoát người lại, đầu cặc nứng tưng lên, ứa tinh dịch ra. Loan ngậm ngay đầu cặc mút hết, rồi lại liếm từ đít lên đến hai hòn rái. Há miệng thật to ngoạm luôn hai hòn rái một lần nữa, nhồm nhoám mút chục choạt, do nước miếng giờ đã nhiễu ra, ứ đầy ở trong miệng nàng. Tuấn nằm rên khe khẽ, mông nảy nảy lên giật giật. Vì cái lưỡi ma mị quá xuất sắc của Loan. Tuấn hạ chân xuống, dạng háng ra nằm phê phê, mặc cho Loan liếm bên trong đùi, lên háng rồi hít hà hôn vào hai hòn rái, trong khi tay không ngừng vuốt ve lên xuống con cặc, ngón tay trỏ liên tục cào gõ nhẹ nhẹ vào cái khe dọc trên đầu cặc. Tuấn nhìn chăm chú vào từng chuyển động của chiếc lưỡi, cái môi, cái miệng xinh xinh của Loan mà phê chín người. Loan ngước đôi mắt xoay tròn vừa ngây vừa lẳng, nhìn Tuấn đang hồn ở chín tầng mây sướng cặc không anh. Nhìn anh phê, lồn em cũng nhễu nhão ra nước ướt hết luôn nè. Loan đánh lưỡi liếm vòng quanh, phía bên dưới cái đầu khấc và cái khe đỏ mọng ở đầu cặc, Tuấn sướng không chịu nổi, ứa vài tinh khí nhơn nhớt ra đầu cặc. Loan đưa cái lưỡi thòm thèm ra liếm sạch, rồi lại ngậm lên cái đầu cặc bóng loáng tinh dịch và nước miếng, đá lưỡi ngọ nguậy. Làm chàng hồn siêu phách tán, bấn loạn chụp vội đầu nàng giữ chặt, rồi hầy cặc lên, đụ sâu vào trong cái miệng ấm áp của Loan. Loan nhanh chóng ngậm miệng và môi khít chặt lại cho Tuấn đụ. Lúc chàng ngưng lại để lấy hơi, thì Loan gục đầu lên gục đầu xuống, như là đang sóc cặc vậy. Trong khi một bàn tay của nàng vẫn nâng nâng xoa bóp chiêu ghẹo hai hòn giái, thì ngón của bàn tay còn lại khều khều, chọt chọt, ấn sâu vào trong lỗ đít của Tuấn, làm cho chàng cảm thấy nhột nhột, ngứa ngáy, hóp bụng như muốn nhíu cái lỗ đít lại. Con cặc Tuấn giật giật lên vì sướng, đầu cặc cháy rát, tinh trùng lớp lớp phụt ra như ong vỡ tổ. Loan phùng má, hứng hết vào trong miệng không chừa sót giọt nào, rồi đứng vội lên đi vào phòng tắm. Nàng nhổ hết tinh trùng của Tuấn vào một cái túi ni lông nhỏ, cột chặt lại vỏ vô bóp, rồi mới tắm rửa sạch sẽ sau. Nhìn thân hình Loan trần truồng uyển chuyển bước ra như thần vệ nữ trong tranh vẽ, Tuấn bật dậy định kéo nàng lên giường đụ tiếp. Nhưng Loan bảo phải về, vì hôm nay chủ nhật, nàng phải đi lễ sớm. Chiều chủ nhật, Duyên đón Tuấn ở nhà trong bộ đồ bộ màu xanh bích, nhưng không thấy Duyên dáng chút nào. Đầu nàng vương đầy bụi, quần sắn ống thấp ống cao, nút áo trên cùng bật tung, nhìn biết ngay là không có áo ngực ở bên trong. Nàng đang vệ sinh nhà, và đang vật lộn với cái máy lạnh gắn cao ở trên tường. Tuấn thấy vậy cởi ngay áo bỏ lên bàn, chồng hai chiếc ghế leo lên, tháo chiếc lưới lọc không khí mang xuống. Lúc leo lên thì dễ, nhưng lúc xuống thì mãi không nhảy xuống được, vì một chân ghế bị khập khểnh. Duyên phải đến gần cho Tuấn vịn vào vai nàng mới xuống được, vô tình kéo vai áo của nàng tuột ra, bày nguyên cả một bầu vú trắng nõn. Căn hộ chung cư của Duyên nằm ở tầng 2, có cả thảy 3 cái máy lạnh. Tuấn nhân tiện, làm vệ sinh cả 3 máy giúp Duyên. Không những thế, Tuấn còn đi quét lại màng nhện, rồi ra sửa luôn mấy chiếc ghế long đinh, long ốc, khập khểnh. Làm xong hết mọi việc, thì người của Tuấn cũng lấm la lấm lem từ đầu đến chân. Thấy thế, Duyên đưa chàng đến chỉ vào phòng tắm nói cảm ơn anh đã vất vả quá. Thôi anh vào tắm đi, rồi mình bàn tiếp chuyện hôm qua. Tuấn nhìn Duyên ái ngại, nhưng ánh mắt lại vô cùng đằm thắm, ân cần nói thế em không tắm, để người ngợm như thế sao? Thì anh tắm trước đi. Thế thì vào tắm chung với anh nhé. Đầu tóc với mặt em dính bụi kìa, để vào anh gội đầu, tắm rửa cho. Thật ra Duyên đã có cảm tình và thầm yêu Tuấn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nàng đã mơ nghĩ đến những hẹn hò lãng mạn, một tình yêu thật nên thơ, một mái ấm đơn sơ và hạnh phúc, bởi mới học đến lớp 10, gia đình đã ép gả nàng cho một cậu ấm để gán nợ, 3 năm làm dâu không sanh đẻ, bị nhà chồng cho là đồ gái vô sinh, chỉ biết ăn bám. Ép nàng phải ly dị, để tìm con dâu khác, Duyên bỏ lên Sài Gòn tiếp tục học, có được công việc tốt, nhưng tìm mãi vẫn chưa gặp được người nàng mơ ước. Gặp Tuấn rồi, ước mơ như đang rất gần, ai ngờ Tuấn yêu nàng như cưỡng hiếp. Chẳng có một chút gì gọi là romantic, như nàng mong đợi. Thế cho nên Duyên giận, mà càng giận lại càng nhớ nhung ra giết. Suốt đêm qua nàng đã mơ thấy mình ở bên Tuấn, tình tự ở nơi vắng người. Bây giờ Tuấn bằng xương bằng thịt, van lơn xin được tắm cho nàng, cái cảm giác trên đỉnh Vu Sơn ở trong cơn mơ đêm qua lại ùa về, làm nàng cảm thấy như âm hộ mình đang dần trở nên ướt át. Có mà dính cái mặt anh ấy, ai chả biết anh định làm gì, chỉ thế là giỏi thôi. Thật mà. Không tin vào đây soi gương đi. Tuấn vừa cười, vừa kéo Duyên ôm nàng vào trong lòng rồi ghé môi hôn nàng. Duyên không dùng răng nữa, mà còn ngẩng đầu hé môi cắn yêu lên môi chàng. Lập tức như một con rắn, lưỡi Tuấn quấn lấy lưỡi của Duyên, hai người vừa hôn vừa bú mút lưỡi của nhau. Không phải chờ lâu, tất cả quần áo trong, ngoài của Duyên đều rơi xuống sàn nhà, Tuấn chỉ có chiếc quần jean ngoài với chiếc quần lót, nên chàng thoát y một cách mau chóng, đứng trước mặt Dung. Tuấn dìu Duyên. Hai người cùng bước vào trong phòng tắm, chàng dùng vòi sen tưới lên người nàng, trong khi Duyên tìm cách né tránh vòi nước mát lạnh, không cho chàng xịt nước vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình. Hai người đùa giỡn với nhau như hai đứa trẻ, một trai một gái đang trần truồng tắm mưa. Cuối cùng, Tuấn cầm bừa lấy một chai xà phòng thoa lên người Duyên, tay chàng từ từ lau vuốt xuống vai nàng, rồi thoa lên bầu ngực đầy đặn và săn chắc của Duyên. Tay chàng đặt trên bầu ngực Duyên, mân mê một lúc rồi mới nhẹ nhàng lau vuốt, xoa sát vào đám lông mờ u và cả khe bướm của nàng. Dung lại né tránh bàn tay tham lam của Tuấn, bằng cách ngồi xuống vò gội tóc trên đầu. Tuấn không còn cách nào khác, đứng cầm chiếc vòi sen dưới nước cho nàng tắm gội. Khi đầu tóc, thân thể đã sạch sẽ, Loan mới quay lại giúp cho Tuấn tắm rửa. Nàng hơi có chút do dự khi lau vuốt xà phòng, làm sạch con cặc cho Tuấn. Nhưng nghĩ lại, dù gì con cặc của chàng cũng đã đụ sâu vào trong miệng của mình rồi, mà hiện giờ trong lòng nàng, người đàn ông trước mặt không còn xa lạ, mà là người nàng yêu, Duyên nhất định phải thể hiện tình yêu đó của mình đối với chàng. Khi những bọt xà phòng cuối cùng đã trôi đi, cơ thể Tuấn và Duyên đã hoàn toàn sạch sẽ. Hai người liền ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa với nhau làm một thể. Trong đầu hai người không còn gì khác, ngoài mong muốn dùng cơ thể của mình để ôm ấp, và trao cho nhau nỗi lòng yêu thương, cùng sự khát khao dâng hiến của mình cho người mình yêu. Tuấn xoay người Duyên, ôm nàng từ phía sau, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, hai tay xoa nắn bộ ngực của nàng. Duyên cũng đưa tay lên níu lấy đầu Tuấn, vặn người đón lấy những nụ hôn của chàng. Cả hai như muốn thời gian ngưng lại, để họ có thể mãi bên nhau như thế này. Tuấn hít sâu mùi hương từ trong tóc của Duyên, tay không ngừng xoa nắn bộ ngực nàng, trong khi đó nàng hờ mắt nhắm lại, để tận hưởng sự mơn trớn vuốt ve của chàng. Nàng thật sự yêu thích cảm giác bàn tay của chàng, lăn tăn nghịch ngợm trên hai bầu vú căng mịn. Không ai nói với nhau một lời nào, đối với hai người giờ này mọi lời nói đều là vô nghĩa. Sự rung động của trái tim, trực tiếp được cảm nhận qua làn da tiếp xúc của cơ thể và hành động dành cho nhau, có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Tuấn bồng Duyên nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Chàng đứng bên giường, dán mắt chiêm ngưỡng thân thể trần trụi, nõn nà và đầy đặn của Duyên. Khiến nàng nóng hết cả người, xấu hổ nghiêng người nằm quay lưng lại. Tuấn nằm xuống bên cạnh, dùng mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn lên khắp cơ thể Duyên, từ hai cánh tay xuống mông đến đùi. Khiến nàng rờn rợn, run rẩy hết cả cơ thể, bất giác rên rỉ thành tiếng, khi những đầu ngón tay của chàng lượn lờ, lướt vào vùng da non giữa hai đùi ưm. Tuấn kéo người Duyên nằm ngửa ra, chồm đầu đưa môi lưỡi mơn trớn vào núm vú đang nhô lên hết cỡ của nàng, bàn tay vê vê đầu vú còn lại, rồi lần xuống dưới, không ngừng xoa xoa lên cái mờ u lồn. Sự kích thích tuy nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả lại vô cùng mãnh liệt. Không những tạo cho Duyên những cơn khoái cảm đê mê ngây ngất, mà còn khơi dậy những thèm muốn, trong bản năng sâu kín của một người đàn bà như Duyên. Nàng không ngừng vặn vẹo cơ thể, rên lên những tiếng vô nghĩa. Tuấn biết Duyên đang rất hứng tình, nhưng chàng vẫn tiếp tục liếm mút hai đầu vú, vờn quanh cái lồn nàng, rồi lướt nhẹ qua cái hột le bằng mấy đầu ngón tay ma quái, chứ không mó sâu vào lồn nàng như thường lệ. Người Duyên nóng như lửa đốt, lông lồn thưa thất gọn gàng đã nhầy nhụa, lồn nàng đang thèm khát đến cực độ. Hơi thở Duyên trở nên gấp gáp, môi lồn tưng tức nóng phỗng lên, cái hột le cũng cương cứng nhô hẳn ra ngoài, nàng liên tục hầy hầy mờ u lồn lên, ngượng ngùng xấu hổ úp mặt vào vai chàng nói anh làm gì đi anh, em muốn, đừng trêu em nữa. Tuấn giang chân nàng ra, phủ người lên ấn con cặc của mình vào cái lồn đẫm nước của nàng. Duyên chủ động nâng mông dạng háng ra, nhanh chóng nuốt chửng con cặc vào trong lồn mình. Nàng cố nén cơn đau không dám kêu rú lên, nhưng khi con cặc Tuấn vừa chạm đến phần sâu nhất ở bên trong, cơn sướng lồn dữ dội quá, nàng cũng đành rên lên thành tiếng. Ôi, a hát, anh ơi! Lồn của nàng như sướng lịm đi, khi con cặc to dài của Tuấn bắt đầu ra vào, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn dần. Cái nóng ấm từ con cặc, cộng với sự ma sát khi nó tỉ miết lên thành lồn chui vào, đem lại cho nàng sướng khoái triền miên, cứ dồn dập theo từng cú đâm cặc của chàng. Ôi, anh, a hát, anh ơi, ôi, sướng, anh ơi. Duyên hai tay ôm vào lưng Tuấn kéo gịt vào người nàng, chân tay nàng cứ run bắn lên vì sung sướng, trong khi Tuấn hăng say dập cặc vào lồn nàng, càng lúc càng nhanh dần, dồn dập thở không ra hơi. Cơn cực khoái ập đến nàng làm Duyên lạnh toát người. Tiếng rên rỉ của nàng bỗng trở thành tiếng khóc nghẹn ngào sung sướng, và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Từng thớ thịt trong lỗ lồn nàng có bóp liên hồi, như bóp nghẹt con cặc của Tuấn lại. Ôi sướng, sướng quá, chết em mất anh ơi. Tác động bởi những âm thanh rên rỉ gợi cảm, nhưng phơi phới rào rạt dục tình của Duyên, Tuấn gồng cứng người lên, bắn tinh trùng nóng hổi sâu vào tử cung, làm lồn nàng tê tái, người nàng mụ đi trong cơn cực khoái. Tuấn không rút con cặc ra ngay mà cứ thế ôm lấy nàng, lăn người để cho nàng nằm lên trên. Chàng muốn cho nàng được hưởng cái cảm giác sâu đậm, cái cảm giác được trân trọng sau khi đã để cho chàng xuất tinh vào lồn của nàng. Cái cảm giác thăng hoa mà chỉ có những kẻ thực sự yêu nhau, mới mang đến được cho nhau. Tuấn ôm chặt lấy nàng, vuốt ve từng li mét vuông trên lưng, âu yếm hỏi. Em có thấy hạnh phúc không? Dạ có, em sướng, sướng lắm anh ạ. Tuấn cảm thấy hãnh diện và tự hào khi nhận được lời khẳng định của nàng, chàng ôm chặt lấy Duyên hơn, siết nhẹ rồi hôn lên môi mắt của nàng. Chương 10. Phần 10. Sung sướng, hạnh phúc tràn ngập trong người, cho đến khi thấy Tuấn lơi tay không còn ve vuốt trên lưng. Duyên nhẹ lăn người xuống, tinh trùng trong lồn nàng liền giàn giụa úa ra. Qua xấu hổ, Duyên chạy nhanh vào buồng tắm, để rửa ráy lại người. Lúc trở ra đã thấy Tuấn ngáy khò khò, nhìn con cặc của Tuấn mềm nhũn, thu mình nằm vắt ngang, đẹp kỳ lạ với những vệt tinh trùng và dâm khí của nàng bám đầy ở chung quanh. Duyên nhẹ nhàng cầm nó lên, ngửi ngửi rồi lén lút liếm sạch, xong rồi mới cẩn thận lau lại bằng chiếc khăn đang cầm ở trong tay. Mùi tinh trùng nồng nồng, cái vị ngây ngây béo nhưng đầy kích thích, khiến Duyên không dằn nổi, lại đưa môi đến gần hôn lên đầu nó một nụ hôn trìu mến. Nhìn Tuấn ngủ say, trông như một vị nam thần của Hy Lạp. Duyên mỉm cười thầm nghĩ, thì ra đàn ông ai cũng thế, phủ phê rồi là say ngủ như trẻ thơ. Nàng có biết đâu, đêm qua Tuấn vật vã với Loan suốt đêm, bây giờ lại quần quật với nàng hơn cả tiếng, sức chàng cũng phải có giới hạn, không ngủ say mới là lạ. Tuấn chờ mình thức giấc khi ngoài đường, phố xá đã lên đèn. Bụng đói cồn cào, chàng mặc lại quần trong quần ngoài, rồi bước ra ngoài tìm chiếc áo để định ra về. Nhưng đã thấy Duyên hớn hở đứng ở cửa, trong chiếc váy ngủ xinh xắn. Anh định đi đâu thế? Em làm cơm rồi, vào ăn với em đi. Với lại còn chuyện hôm qua, anh định nói riêng với em, anh chưa nói mà. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện, Tuấn bất ngờ hỏi. Em có thể nói thật với anh, lương của em hiện nay được vài trăm triệu không? Duyên cười như khóc, khẽ nói. Có mà tiền giấy hả anh? Nhiều tháng còn ít hơn lương của anh nữa đó. Em chỉ được hưởng phần trăm trên lợi tức, thu được từ tiền đóng hàng tháng của các căn hộ chung cư, sau khi khấu trừ chi phí đi mà thôi. Chỉ có chung cư mà anh làm bảo vệ được kha khá, chứ năm chung cư còn lại gặp toàn rắc rối, nên hẻo lắm anh ơi. Ừ, anh nhận ra một điều như thế này. Mọi thiết bị gia dụng lắp đặt cho từng căn hộ đều đã đến hạn không còn được bảo hành nữa, phần lớn đã có dấu hiệu hỏng hóc kỹ thuật vì kém chất lượng, không kể là lỗi thời. Một số căn hộ cũng đã mua sắm mới, chất lượng hơn để thay thế. Tại sao chúng ta không mang đến cho họ một nguồn cung ứng hàng chất lượng với giá ưu đãi, kèm theo dịch vụ hậu mãi thật tốt, như bảo hành trọn đời với mức phí thật thấp? Dĩ nhiên là ưu tiên nhắm vào các khách hàng, có sở hữu các căn hộ mà chúng ta đang quản lý. Em cũng có từng nghĩ đến điều này rồi, nhưng để trình lên công ty rồi, thì mình may ra cũng chỉ được thưởng chừng vài ba chục triệu, còn thì họ ăn hết. Chưa kể mình còn phải gánh thêm việc nữa không chừng. Bởi vậy anh mới chỉ nói riêng với em. Ý anh là, em mở một công ty đại diện cung ứng hàng chất lượng về, Home Appliance, cho các chung cư, bao kèm dịch vụ bảo hành. Đúng thế, với tài năng và mối quan hệ của em hiện nay, anh nghĩ việc đó không khó. Hích, cái khó là em không xoay ra được vốn ban đầu, để thực hiện và phát triển cái ý tưởng của mình. Ít nhất cũng phải có trong tay vài tỷ đồng anh biết không? Anh nghĩ điều đó, anh có thể xoay sở giúp em được, không phải trả lãi. Chỉ là em có muốn làm hay không mà thôi. Thêm nữa là anh có thể giúp em trong việc quản lý, bằng các phần mềm quản lý, quản trị rất là thực tế và hữu dụng. Duyên trầm ngâm một lúc, rồi nói. Thôi mình ăn tiếp đi anh, để nguội hết. Còn việc này, cho em suy nghĩ thêm vài hôm rồi trả lời anh nhé. Duyên đang vừa rửa chén bát, vừa suy nghĩ về những điều Tuấn bàn bạc với nàng. Bàn tay của Tuấn đã quàng ngang eo, một tay lần mò trong áo váy để bóp vú. Tay kia khéo léo luồn qua lớp quần lót mà mò vào ve vuốt cái lồn của nàng. Duyên rên khẽ khi hai bàn tay của Tuấn ra sức bóp mạnh, nàng rên lên anh hư quá, nhẹ thôi anh, đau em. Tuấn hôn lên cổ nàng rồi xoay người nàng lại, hôn chặt lên đôi môi. Duyên hé môi ra cho chàng quấn lấy, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, mùi thơm của đôi môi nàng dịu ngọt làm chàng say sưa nút, một lúc sau, bàn tay mò lồn của Tuấn đã dính đầy nước nhờn của Duyên. Nàng cảm nhận được nước nhờn của mình đang chảy dịn xuống tận bên trong hai bắp đùi, xấu hổ cúi đầu xuống. Tuấn đè nhẹ lên vai Duyên, nàng như hiểu ý ngồi xổm xuống cởi quần Tuấn ra, kinh hãi khi thấy con cặc Tuấn to dài gấp 3-4 lần, so với lúc chàng ngủ ban chiều, to quá, đẹp quá, mà cường tráng khỏe mạnh quá. Duyên sụp nhẹ nhẹ con cặc, liếc mắt e thẹn nhìn lên, rồi hôn lên đầu cặc, liếm xuống hai bên con cặc đến tận gốc cặc, rồi mới ngậm nó vào trong miệng mình. Duyên cố dùng lưỡi liếm liên tục lên đầu con cặc, trong khi không ngừng gãi gãi lên hai hòn rái. Nàng cứ nhẫn nhà bú liếm trong khi Tuấn nắc mạnh tới, như muốn đụ con cặc sâu vào trong miệng nàng, cảm nhận con cặc của Tuấn cứng lên nhanh, lại còn giật giật, Duyên bóp mạnh vào giữa gốc con cặc với hai hòn rái để ngăn nó lại, nàng không muốn Tuấn xịt tinh ra trong miệng nàng vào lúc này. Duyên đứng dậy hôn phớt qua má của chàng, rồi nắm con cặc lôi chàng vào phòng, đẩy chàng nằm ngửa ra giường. Nàng cởi bỏ chiếc váy và cái quần lót ném vào góc giường, leo lên cầm cặc Tuấn nhét vào lồn mình, chống hai tay vào đùi chàng, ngồi xuống như kiểu đi xe đạp ngược. Nàng chậm rãi nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống, tận hưởng cảm giác đê mê khi con cặc cứng ngắc của Tuấn từ từ chui vào cơ thể mình, nghe rõ mồn một sự len lỏi của cái đầu khấc, đang xẻ thịt đi sâu dần vào. Nghe từng thớ thịt trong thâm cung như nứt vỡ, giãn ra. Những cảm giác hưng sướng đó như liều thuốc súng, nhanh chóng đốt cháy bùng lên cơn dâm có sẵn ở trong người nàng. Nên những động tác lên xuống chậm rãi đó, chỉ được Duyên thực hiện trong khoảnh khắc, không thể kéo dài hơn. Vì chính nàng cũng không còn kiềm chế nỗi nữa cơn dâm của mình, nàng nắc ầm ầm, phầm phập xuống con cặc đang dựng đứng của chàng. Nàng vừa nắc vừa cúi nhìn vào háng, thấy hai mép lồn của mình cứ đóng mở liên tục theo nhịp nắc, còn con cặc của Tuấn thì bóng nhảy bởi nước lồn của nàng, thụt ra thụt vào như cái piston. Cảnh tượng gợi hứng quá, làm Duyên đỏ mặt, nóng ran hết cả người. Dâm tính trong người nàng, thình lình như trỗi dậy sau bao nhiêu năm bị chôn kín. Nàng tiếp tục dập lồn liên hồi xuống. Nàng nắc nhanh thật nhanh, khép cứng hai đùi lại, ép lồn dập mạnh xuống, lồn nàng dậy lên những đòi hỏi điên cuồng của xác thịt. Duyên như muốn nắc cho thỏa cơn nứng lồn, cho tơi tả, cho rách toạc, cho toang hoác cái lồn của mình ra. Tuấn lấy gối kê cao vai để nhổm đầu dậy, thích thú theo dõi cơn động dâm có 102 của Duyên. Chàng tha hồ vuốt ve chiếc lưng thon và cặp mông tròn căng cứng đang nhịp nhàng nâng lên hạ xuống. Ngắm nghía cái miệng lồn đỏ hoen hoét, đang ăn đang nhả con cặc của chàng. Như đang mút một que kem nóng, nhễu nháo. Thỉnh thoảng Tuấn tinh quái, nắc ngược từ dưới lên một cú cực hiểm, thấu tận tử cung, khiến Duyên rú lên không biết vì đau thốn, hay sướng tới óc không chừng. Duyên không ngớt rên rú kêu gào như đang bị nhục hình tra khảo, nhưng thực chất chính nàng mới là cai ngục, đang ra sức hành hạ con cặc tù nhân mang tên Tuấn, trong cái lồn tù túng nhoe nhoét của nàng. Tuấn có cảm giác con cặc của chàng không chóng thì chầy, cũng phải dương cờ đầu hàng, trước sức tấn công quá ư khiếp đảm của Duyên. Bởi tinh dịch hòa trộn với tinh trùng đang trên đường chuẩn bị phọt bắn ra. Duyên như cũng nhận ra điều đó, nàng hăng hái tăng tốc dập ngoáy lồn, muốn được cùng chàng lên đỉnh ngay lập tức. Tiếc là Tuấn đã không để cho điều đó xảy ra. Chàng đã nhanh chóng xoay người Duyên lại, lật ngửa nàng ra giường. Tuấn cầm hai chân Duyên giờ cao lên, banh rộng ra. Chàng chưa kịp úp mặt vào cái lồn đang rộng mở, thì Duyên đã hẩy lồn lên, một dòng nước nhờn nhợn màu trắng đục phục trào ra. Tựa như nồi cháo trắng bung nắp vì quá sôi trên bếp nóng. Tuấn vội há miệng áp môi hút mạnh từng ngụm như máy hút chân không. Hút được bao nhiêu chàng nuốt hết bấy nhiêu. Chàng vừa nuốt lồn vừa liếm lưỡi vào cái khe, rồi ngậm luôn cái hột le của nàng mút chùn chụt. Tuấn đặc biệt ưa thích cái hột le của Duyên, chàng bóp hai môi lồn khép chặt vào với nhau, cho cái hột le của nàng nhô hẳn ra ngoài. Bây giờ trông nó giống như đầu một con cặc nhỏ đang cương cứng, nó vừa mẩy mẩy cứng lại vừa to như cái đầu vú của nàng. Tuấn liếm đi liếm lại cái hột le mà không biết chán, chàng nghĩ thầm có lẽ vì điều này, mà tính cách của Duyên có phần nào cứng cỏi, quyết đoán như một nam nhân chăng. Bỗng chàng thấy yêu nàng quá đi mất, chàng yêu những gì nàng có trên thân thể, yêu cái tính cách của nàng, yêu cả lối sống trầm lặng, đơn độc nhưng đầy mạnh mẽ của nàng. Cảm xúc chợt dâng trào khiến Tuấn lại đưa lưỡi ra, liếm điên cuồng vào lồn của Duyên, lưỡi chàng quét đến đâu, nàng dùng mình rên rú đến đó. Tuấn mặc kệ, chàng cứ liếm. Cứ bú rồi ngậm hột le vào miệng mà nuốt. Duyên gồng mình cứng đơ há hốc miệng trong mê muội ngất ngây, hai tay bấu chặt xuống nệm giường, đầu ngửa ra sau, chân mày nhíu lại và đôi mắt nhắm nghiền, miệng chỉ còn biết ư ử rên hòa trôi theo dòng hoan lạc. Chương 11. Phần 11. Tuấn cứ nhằm cái hột le to khủng của Duyên mà bú liếm, thỉnh thoảng ngừng lại vê vê bằng hai đầu ngón tay. Khiến Duyên cứ chết ngất đi được, nó sướng hơn khi được vê trên hai đầu vú gấp ngàn lần. Khiến người nàng như giật bắn lên tận không trung. Duyên ngồi bật dậy, hai chân co duỗi đạp đùng đùng xuống nệm. Nửa như nàng muốn thoát khỏi cái miệng, đang hành hạ tơi bởi cái lồn mình. Nửa như muốn ôm ghì lấy cái đầu Tuấn, nhét hẳn vào lồn cho thỏa cơn sướng. Nhưng sau cùng Duyên lại giang hai chân ra, đưa lên cao để banh cái lỗ lồn ra hết cỡ, cho Tuấn liếm bú. Bây giờ lý trí của Duyên không còn tự chủ nữa, mà cái lồn phản bội của nàng, nó lên tiếng. Bú vào cái lỗ đi anh, bú mạnh vào, đó, chỗ đó đó, sâu vào, mạnh vào đi anh, Tuấn bú lồn nàng cho đến mỏi miệng, gần như sái cả quai hàm mới thôi. Chàng ngồi dậy, đẩy Duyên vào lại giữa giường, rồi lật sấp nàng lại. Ngực và mặt áp xuống nệm, bò lên hai chân đưa mông chồng ngược lên trời. Duyên lúc này đang bơi trong hoan lạc, nàng mặc kệ chàng muốn làm gì cũng được, lồn nàng phơi ra đó rồi mà, có gì mà còn e ấp nữa đâu. Hơn nữa Tuấn là trai không vợ, nàng là gái không chồng, đụ đéo nhau cũng là chuyện bình thường thôi, lễ giáo nào có cấm cản đâu. Tuấn quỳ vào giữa hai chân Duyên, từ phía sau đâm lút con cặc vào sâu trong lồn nàng. Cảm giác sướng khoái phê khắp sống lưng chàng, khi cái lồn ôm giết lấy con cặc nuốt vào trong. Dù nước lồn đầy nhẫy trơn tuột, lồn Duyên vẫn khít rìn rịt, khiến cho cả hai cùng sướng mê tơi ngay từ những giây phút ban đầu. Và ngay lập tức, nước nhờn còn ứ ở trong lồn, bị ép trào ra ngoài nhiễu nhão xuống giường. Tuấn ôm gọn hai mông eo của Duyên, dập túi bụi. Bẹn háng chàng đập vào mông nàng nghe phành phạch, lẫn trong tiếng nhóp nhép nhơn nhớt dính của con cặc đang ra vào trong lỗ lồn mang lại, càng tăng thêm phấn khích cho cả hai người. Duyên không ngờ bản chất mình cũng hoang dâm ghê quá, đam mê nhục dục ân ái đến thế sao. Có lý đâu hôm nay lại để cho Tuấn thỏa thê dục vọng, giày vò tơi tả mình như thế. Ừ thì mình cũng yêu chàng thật, nhưng dễ dãi như thế có làm chàng khi dễ mình không? Hay mình chỉ là một con đĩ dâm, đã đồng lõa để cho chàng chiếm đoạt, để đổi lấy niềm vui xác thịt. Nhưng rồi nàng lại tự nhủ cứ sống cô độc như kiểu khép kín của nàng trước đây thì cuối cùng sẽ được gì? Còn bây giờ, lạc thú yêu đương sao nó hạnh phúc thế? Hãy mở lòng ra mà đón nhận thôi, hơn nữa Tuấn dù kém hơn nàng đôi tuổi, nhưng chàng cũng đáng yêu đấy chứ. Ông bà mình không thường bảo, gái hơn hai, trai hơn một. Biết đâu Tuấn không những là một người bạn tình dễ yêu, mà còn là một người chồng tốt thì sao? Càng suy nghĩ, càng tự vấn mình, khiến nàng càng thấy hối tiếc cho những năm tháng đã qua. Giờ phút này nàng sẽ bỏ mặc tất cả, để hưởng thụ niềm hoan lạc ái ân tuôn trào bất tận cùng với người mà nàng tin tưởng. Nàng nhất định sẽ đưa lồn cho Tuấn đủ bất kể giờ giấc và bất cứ khi nào chàng muốn, và lúc nàng muốn nữa chứ. Đêm nay Duyên nhất định sẽ giữ đôi chân lãng tử của Tuấn ở trên chiếc giường này, và trói chặt bằng cái lồn ướt át của nàng. Có như vậy mới thỏa mãn được cơn khát tình, đã giày vò nàng bấy lâu nay. Cứ như vậy Duyên đã lẳng lơ quyến rũ, mời gọi để cho Tuấn có cảm giác như đã chinh phục và đoạt chiếm được nàng suốt một đêm dài. Nàng cứ uốn éo phơi bày mông vú với lồn, ra sức mê hoặc cám dỗ chàng lao vào, biến chàng thành con thiêu thân trước ánh đèn cho đến khi Tuấn phải buông súng đầu hàng, đổ gục xuống lồn nàng mới thôi. Còn Tuấn có được cơ hội trắng đêm với Duyên, người mà chàng từ lâu vẫn thèm muốn được chiếm đoạt vì tính cách khó gần của nàng. Cái tính cách nam tính khác thường làm chàng say đắm và tưởng chừng như tuyệt vọng, nghĩ mình đã đánh mất cơ hội, khi bước dâm nàng ngay lần đầu gặp gỡ. Chàng dễ gì bỏ qua cơ hội đáng giá ngàn vàng này, nên Tuấn vắt kiệt sức lực của mình, dở hết các chiêu trò ra để gây ấn tượng Duyên. Đồng thanh tương ứng, Tuấn với Duyên xuất hết cho nhau đầm đìa những tinh túy, trải qua không biết bao nhiêu trận mây mưa đến dã rời xác thịt. Ngay ở đêm đầu bên nhau, mà cho mãi đến sau này cả hai vẫn không thể nào quên được. Hai ngày sau, Duyên gọi Tuấn cho biết nàng đã liên hệ và đạt được thỏa thuận ban đầu với một công ty cung ứng hàng của Nhật. Nàng cũng hoàn tất sơ bộ phương án mở đại lý, hiện đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Nàng muốn Tuấn giúp nàng xem lại toàn bộ các bước công việc để chắc chắn không có gì sơ suất. Tuấn liền hủy buổi đi chơi tối với Loan, để gặp Duyên. Chàng sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, vì Duyên cũng vừa mới về đến nhà. Nàng muốn tắm rửa một chút cho thoải mái trước khi bàn công việc với chàng. Cuối cùng Duyên cũng bước ra, nàng diện một chiếc váy phải nói là quá hở hang. Chiếc váy nhung đỏ có vẻ rất hợp với làn da trắng như tuyết của nàng, cực kỳ kiêu sa khi đằng trước thì ôm cúc ngực, khiến hai bầu vú căng tròn như được ép nhô cao, còn đằng sau tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy tấm lưng trần, chứ không có mảnh vải nào để che chắn, ngoài hai cái dây buộc chéo để giữ cho phần trên của váy không lộ liễu tụt xuống. Nàng cười nheo mắt trêu Tuấn làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế. Bộ thèm lắm hả, hôm nay là cấm đấy nghe chưa? Sự đời cái gì càng cấm càng làm cho người ta háo hức. Mới đầu nhìn thấy nàng, Tuấn chỉ ngây người ra đắm đuối mà thôi. Bởi bộ váy vừa vặn làm cho nàng trở nên quá quyến rũ, quá phong lưu và quá ư là kiêu sa, kiều diễm. Nhưng khi những lời nói úp úp mờ mờ của Duyên thốt ra, con cặc của Tuấn liền như muốn đội quần chui ra. Dâm nứng trong người chàng bốc cao như lửa cháy thành ngọn. Thấy Tuấn vụt đứng dậy, Duyên liền giật lùi đi ra hướng khác quanh cái bộ sofa. Tuấn liền vòng ngược lại đón đầu, cứ thế hai người đuổi bắt nhau chạy khắp phòng cười như trẻ con. Sau cùng Tuấn cũng bắt được Duyên, vật nàng ra chiếc sofa, cù vào nách làm cho nàng cười lên sằng sặc. Thiên bồng nguyên soái sắp sửa ăn thịt yêu nữ đây. Sợ chưa? Không sợ, không sợ, chưa biết ai sẽ ăn thịt ai. Môi tìm môi. Lưỡi tìm lưỡi quyện vào nhau, Tuấn và Duyên hôn nhau chưa được bao lâu, tay chàng đã luồn vào trong váy, xoa xoa nơi ngoài quần lót rồi tuột phăng ra, trườn xuống hít lấy cái mùi hương thơm nồng tỏa ra từ lồn của nàng. Cái mùi nồng nồng ngai ngái, cùng với mùi nước hoa đặc biệt, khiến chàng bị kích thích cực độ. Tuấn liếm bên ngoài bẹn lồn, tay day day cái hột le mà chàng yêu thích. Duyên cong người vì dâm nứng được đẩy lên, nước nhờn từ bên trong liền ứa ra. Tuấn chọt lưỡi vào bên trong đánh võng, trêu đùa với cái lồn nàng, khiến cơn dâm hứng của nàng càng lúc càng cao vòi vòi. Cho vào đi anh, em muốn. Muốn cái gì thế em? Muốn nói chuyện hả? Không, muốn cái của anh cơ. Cái của anh đấy, nhanh đi anh, em không chịu được nữa. Tuấn nhanh chóng tụt quần ra, cầm lấy con cặc đang căng hết cỡ, vỗ nhẹ vào mu lồn nàng, kê vào lỗ lồn, rồi cố tình đâm trượt lên cái hột le 5 lần 7 lượt. Làm cho nàng gần như phát cáu lên, phải thò tay xuống cầm cặc chàng dúi đầu vào trong lỗ của mình. Ghét ghê, dễ thế mà cũng không xong. Thôi nhấp mạnh mạnh đi anh, em nứng lắm rồi, biết không? Chỉ ấn nhẹ một phát, con cặc to dai của Tuấn đã nằm gọn trong lồn Duyên. Nàng nhắm mắt ư ư tận hưởng cái cảm giác con cặc nóng ấm của Tuấn, đang tỏa dần sức sống vào da thịt của nàng. Chàng ngâm con cặc trong lồn nàng một đỗi, rồi mới bắt đầu chuyển động hông mông, nhịp nhàng thúc cho con cặc ra vào. Nước nhờn từ trong lồn Duyên đều đặn được tuôn ra theo từng cú nhấp. Dần dần phủ trắng xóa con cặc của chàng, rồi chèm nhẹp hết cả một vùng chung quanh lồn và dái của hai người. Duyên rên rỉ vặn vẹo cong người, liên tục hầy lồn lên để đón nhận con cặc của Tuấn. Khi chàng tăng nhịp độ nhấp cặc nhanh hơn và mạnh hơn, âm thanh hai bộ phận sinh dục cọ sát vào nhau nhóp nhép vang lên át cả tiếng rên rỉ ư hự và tiếng thở dồn dập của hai người. Anh ơi, sướng quá anh ơi, ra đi anh, ra với em đi anh. Những câu thỏ thẻ êm ái của Duyên, giống như một câu mệnh lệnh, không thể chối từ. Tuấn nhấp thật mạnh những cú cuối cùng, rồi phóng toàn bộ từng đợt tinh trùng nóng bỏng vào người nàng. Duyên ghì chặt lấy người chàng, hầy lồn lên cao ngất, nàng cũng đang xuất tinh khí ở trên cực đỉnh của cơn khoái sướng. Tuấn nằm đè lên người nàng, ôm nhau hồi lâu rồi mới rút con cặc ra. Chàng âu yếm hôn lên môi nàng, một nụ hôn dài ngọt lịm. Rồi mới ngồi dậy giữa lưng vào sofa, đặt cả hai chân nàng vắt lên đùi của mình để vuốt ve, trìu mến. Chương 12. Phần 12. Vừa vuốt ve đôi chân thon dài của Duyên, vừa ngắm nhìn cái hột le đỏ ửng của nàng, vẫn còn nhô ra ngoài hai mép lồn, sau cuộc truy hoan. Tuấn cúi xuống đánh lưỡi phất nhẹ qua cái hột le, rồi kéo chiếc váy của nàng ngay ngắn lại để che đi. Lúc này Tuấn mới ôn tồn hỏi Duyên. Sao rồi em, giấy tờ xin phép này nó ổn chứ? Chắc em bỏ cuộc quá anh ơi. Không kham nổi, sao thế? Chiều nay em mang giấy tờ hồ sơ ra ngân hàng VKB Bank để xin vay 5 tỷ, gặp con bạn thân làm ở bộ phận hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng nó cũng nói thật với em, trẻ đẹp như mày chắc chắn là được rồi, nhưng ngoài cái chuyện lên giường với mấy sếp, còn phải lại quả 10% nữa đó. Nhắm có chịu được không, nếu đồng ý thì tao chuyển hồ sơ cho. Em nghe thế, vỡ mộng, đành phải về thôi. Quá đáng nhỉ, thôi ngồi dậy đi, anh đưa qua Q6 ăn tối, nghe nhạc nào. Em chẳng muốn đi đâu, ở nhà em làm cơm ăn còn ngon hơn. Nói xong, Duyên bật dậy cúi nhặt chiếc quần lót, rồi đi vào nhà bếp. Cơm nước xong, Duyên còn chưa kịp dọn dẹp, Tuấn đã bế nàng phom phom đi vào phòng ngủ. Sau khi cả hai giúp nhau cởi bỏ quần áo thả rơi xuống đất, Tuấn leo lên nằm ngửa ở trên giường, cho Duyên bò nằm lên trên thân thể của mình, dạp người xuống để ngậm lấy khúc gân thịt to tướng của chàng. Chàng thoải mái chỉ việc nằm ngửa mà bú liếm cái lồn nàng đang dí sát vào mặt mình, vừa bú hai tay vừa sờ soạng cặp mông to tròn trắng muốt, Tuấn say mê với cái lồn hồng hào múc máp, cái hột le căng tròn như đầu vú. Duyên chăm chút vuốt ve bú liếm con cặc to dài cứng như sắt nguội. Người được tưng tưng sướng con cặc, người hoan hỉ thỏa mãn được tê tái với cái lồn, lại còn được tha hồ ngắm nhìn bộ phận sinh dục của nhau trong cơn dâm sướng. Tuấn và Duyên không ngớt rên gì, khi lồn và dái bị đối phương công kích mãnh liệt vào những điểm nhạy cảm của mình. Mỗi khi cái lưỡi ma quỷ của Tuấn chạm vào cái hột le, là Duyên lại run rẩy hết cả người, nhưng vì miệng nàng đang bị con cặc của chàng lấp đầy ở trong miệng, nên chỉ biết ư ớ u ơ. Hương, ư. Khổ sở cho Tuấn, vừa bú vừa liếm hết nước nhờn chảy ra từ lồn nàng, chỉ cần ngơi một chút thôi là nước lồn đã tràn đầy vào trong miệng, làm chàng suýt mấy lần chết ngộp vì sặc. Khoái cảm đê mê khiến cả hai hầu như không ai muốn dừng lại, mà lại còn say sưa bú nhanh hơn, liếm mạnh hơn. Lồn Duyên sướng dạo dực quá, có lúc nàng phải hạ mông xuống, ịn chặt lồn vào mặt của Tuấn, như muốn bảo cái lưỡi tham lam của chàng dừng lại đi, đừng làm cho em sướng thêm nữa. Em chịu hết nổi rồi. Cả hai cứ quằn quại vật vã như thế, Tuấn vừa bú một cái hột le, vừa đưa cả hai tay banh mông đít của Duyên ra. Chàng cố ngóc đầu lên, chọc lưỡi vào cái lỗ hậu, liếm xuống rồi lại ngoáy vào cái lỗ lồn. Khiến Duyên sướng như phát cuồng lên, run bắn hết cả người, nhổm mông lên, a hát hát hát, một tiếng thật dài, nước lồn tràn ra như xối một gáo nước ấm lên mặt mũi của chàng. Dường như bị tiếng rên và sự xuất tinh quá dữ dội của nàng kích thích, Tuấn cũng gồng mình nắc cặc lịa lịa vào miệng của nàng, rồi bắn tinh gần như ngay tức khắc. Cả hai bất động giây lát, mắt lim dim tận hưởng khoái cảm đê mê bay bổng. Rồi Duyên quay người nằm xuống đưa tay vuốt ve lên bờ ngực của chàng, như tỏ lời cảm ơn sự khó nhọc của chàng, phải nằm ở bên dưới từ nãy đến giờ. Tuấn khẽ dịch người, đưa Duyên cùng chàng nằm xích qua chỗ khác, chỗ nằm của chàng đã ướt đẫm nước lồn của Duyên. Thấy thế, Duyên bụng miệng cười khúc khích, anh lại làm bẩn hết ga giường mới của em rồi. Cái này là của em đổ ra, chứ có phải của anh đâu. Hư, nhưng mà anh đừng đến thì lấy đâu ra. Lần này là lần thứ ba rồi đó, từ mai là cấm nha. Đã được ăn rồi lại còn lèo mép, thì không đến nữa. Nhưng mà nhỡ cái này nó thèm, nó mời đến thì sao? Miệng khôn chôn dại ai biết đâu. Vừa nói Tuấn vừa đưa tay xuống, bóp mạnh vào cái lồn xương phồng còn nhoe nhoét của Duyên. Nàng không nói gì, chỉ khẽ huých nhẹ vào hông chàng, rồi quay đi nhích người nằm ra xa, như kiểu đang hờn dỗi vì câu nói của chàng. Tuấn nghiêng người nhìn thân hình đẹp như một bức tượng vệ nữ của nàng. Chiếc eo thon, bụng nhỏ, cặp giò dài thon đều đặn, làm con cặc chàng tự động dựng lên như lại muốn chào cờ. Tuấn nằm gần với Duyên, vòng tay xoa bóp cặp vú lồng lộng của nàng, rồi từ từ đưa tay mơn trớn lần xuống giữa hai bờ háng vuốt ve. Duyên không đẩy chàng ra, mà nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác đê mê, và nhận biết con cặc to tướng cứng ngắc của chàng, đang áp chặt vào giữa hai mông đít. Đầu con cặc đang như tìm cách chui vào lồn nàng từ phía sau. Tuấn cứ nằm trong tư thế đó, dùng hai tay để kích thích, trêu chọc cho nàng hưng đứng lên. Quả nhiên, Tuấn nắn bóp giờ dẫm, con cặc đâm xiên đâm vẹo một hồi thì Duyên không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng nằm ngửa lại, tay nắm lấy con cặc lắc lắc, thều thào bên tai chàng như năn nỉ anh, ấy ấy em đi, em chịu hết nổi rồi, lồn em muốn lắm rồi. Tuấn cố tình trêu chọc nàng, chứ thực ra chàng cũng đâu có khác gì nàng. Tuấn cũng thèm muốn được đụ nàng lắm rồi. Duyên giang rộng hai chân ra cho Tuấn quỳ vào giữa. Cái đầu cặc to cứng hâm hấp nóng của chàng chỉ vừa đụng vào giữa hai mép lồn, đã khiến nàng nhổm bắn ngược người lên. Khi cái đầu cặc to tướng đó vừa lọt được vào trong cửa miệng lồn, thì Tuấn dừng lại, không đưa vào hết mà lại từ từ kéo trở ra. Động tác này làm Duyên dướn người theo như tiếc nuối. Đầu cặc vừa lọt ra khỏi mép lồn nàng, thì chàng lại ấn nhẹ nó trở vào. Duyên muốn điên lên vì dâm sướng đang cồn cào trong lồn, đã khiến cơ thể nàng nóng ran lên như có lửa đốt. Nàng thều thào rên rỉ không ra tiếng, miệng há hốc như mỏi mòn chờ đợi tự lâu lắm rồi. Tuấn tiếp tục ấn đầu khắc lọt vô trong lồn nàng, rồi thì lại từ từ kéo ra. Chàng biết rõ những động tác kéo ra của đầu cặc sẽ làm cho nàng điên cuồng vì sướng. Chàng muốn đem lại cho nàng những cảm xúc không bao giờ quên được trong đêm nay. Duyên không thể nào chịu đựng được nữa. Nàng hẩy mông lên, hai tay ôm người Tuấn ghì siết mạnh vào, đồng thời cố banh lồn để con cặc đâm sâu hơn vào lồn nàng. Nhưng Tuấn có quá thừa kinh nghiệm để ứng phó, chàng hơi thoát bụng lại, chỉ cho con cặc vào nửa chừng, rồi lại rút ra, khiến cho Duyên phải mếu máo van lại em lại anh, cho hết vô đi anh. Mãi như thế, chắc em chết mất anh ơi. Mặc cho Duyên van xin, Tuấn vẫn cứ củ cưa nửa nhấp nửa ngừng ở bên ngoài. Rồi giữa lúc Duyên đang vô vàn thất vọng, thì chàng tống một cái thật nhanh thật mạnh vào sâu lút cán. Duyên, a hát hát hát, thét lên hãi hùng. Nàng sướng, sướng quá, chưa bao giờ lồn nàng sướng được như thế. Cũng chỉ là động tác đóng cặc sâu vào lồn thôi, mà lần này không hiểu sao, lồn nàng lại được điên sướng đến như thế. Duyên gào thét vang khắp nhà cho đã nư cơn tận cùng sung sướng, lồn nàng run bắn lên, khí huyết rộn rực, nước nhờn từ trong lồn Duyên tuôn ra tưởng như không bao giờ dứt. Tiếng rên rú như là mèo hoang của Duyên, tiếng nặc ảnh ạch, phùng phọc của con cặc vào lồn, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, dâm dật mà không ai tưởng tượng ra được. Những đợt sóng tình dồn dập liên miên không dứt, Duyên run rẩy đê mê tận hưởng niềm sung sướng. Bình bồng trôi theo cảm giác hưng nứng của da thịt và lạc dục, hai đùi nàng cứ từ từ dang rộng ra mãi, banh hết cỡ để con cặc chàng đâm được vào sâu nhất có thể. Con cặc khủng của chàng giã vào lồn nàng chan chát như trời giáng, nhát nào nhát ấy như muốn đục phá, khuấy đảo tứ tung ở trong âm đạo, khiến Duyên co giật hết cả người không còn biết trời trăng gì nữa. Hai mép lồn nàng sưng phồng đỏ cả lên, vì lồn với cặc đập vỗ vào nhau nghe, bành, bạch. A hát, a, chết, em mất, a, anh, a, ơi. Đê mê, đắm đuối, ngất ngây dục tình như từng đợt sóng biển tràn vào bờ, rồi cuốn ra khơi nhấn chìm cả hai trong đại dương mênh mông lạc thú. Duyên quằn quại trong thỏa mãn của sự say mê khao khát tự bản thân và sự cuồng nhiệt đến cháy bỏng của chàng. Hai tay nàng ôm lấy đầu Tuấn rên la cuồng dại, hai đùi cố banh rộng ra hơn nữa cho Tuấn dục dã đâm cặc trơn tru vào lồn. Đau có, sướng có, ngất ngây có, không sao tả được, khiến nàng chỉ muốn gào rú lên cho mọi người biết là nàng đang ở trên mây của đỉnh Vu Sơn. Tuấn điên cuồng như không còn kiểm soát được bản thân, dồn dập đụ cặc vào lồn của Duyên như hoang thú gặp nhau trong ngày động dục. Giờ đây với chàng, lồn nàng là chốn địa đàng, lồn nàng là trái táo thơm trong vườn cấm, là tất cả những gì tuyệt vời nhất của tạo hóa ban cho, lồn nàng là của chàng. Lồn nàng sinh ra để cho chàng đụ, vạch, vạch, vạch, con cặc Tuấn như muốn nổ tung ra, cả người chàng cứng lại như chết đứng đi trong giây lát, mồm há to như thể muốn rú lên điều gì đó. Con cặc nảy lên giật giật như súng bị cướp cò, vải bắn ra từng đợt tinh trùng nóng hổi. Duyên ngửa mặt lên trời, cũng hoảng hốt há hốc mồm ra, khi bị vòi rồng nã đạn nóng hổi vào lồn. Cái cảm giác tan hoang vỡ nát trong lồn sướng làm sao, sướng đến không chịu được, sướng đến không sao nói lên lời, chỉ có lồn nàng mới có thể hiểu được, cái sung sướng tột cùng đến ra giết này mà thôi. Cả hai đờ người ra tận hưởng dư âm giây phút lên đỉnh đầy hoan lạc, giây phút sướng khoái điên rồ đến hoang dại, giây phút mang lại cho nhau những cảm xúc tuyệt vời nhất của lạc thú làm người, khi có đôi có cặp. Hai cơ thể vẫn hừng hực nóng bỏng, dính chặt lấy nhau trong từng cơn run rẩy còn miên man, chan chứa niềm sung sướng chưa hề dịu lại. Môi hai người lại cuống quýt tìm nhau, môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Trong khi con cặc của Tuấn vẫn còn nằm sâu trong lồn nàng, còn chưa muốn rút ra. Khi Tuấn nhả môi của nàng ra, Duyên tình tứ nhìn chàng hỏi. Giờ thì đã thỏa mãn chưa hả ông tướng của em, Tuấn bẹo tai nàng, hôn lên trán nói cũng chưa đến nửa đêm mà vợ. Em không muốn nữa sao? Duyên dãy nảy, phụng phịu. 11, 12 giờ rồi, mà còn bảo chưa là sao? Ham hố lắm không giữ sức khỏe, rồi liệu ngày mai có cho, cũng không có sức mà đến được đâu. Thôi ngủ đi, để em đi rửa chén, dọn dẹp nhà cửa rồi vào sau. Chương 13. Phần 13. Buổi sáng hôm sau, trước khi rời nhà, Tuấn hôn lên trán Duyên, rồi móc trong bóp ra cái thẻ ngân hàng nói trong này có 500k đô la, mã cốt là ngày birthday của anh. Hy vọng sẽ giúp em hoàn thành được ước mơ của mình. Duyên không tin vào lỗ tai của mình, hỏi lại. Anh nói gì, ở đâu ra mà anh có nhiều thế? Thì của một người bạn bên Mỹ, gửi về giúp thôi. Không phải trả lãi trong 3 năm, em cứ thoải mái mà tính toán. Nhỡ như sau 3 năm, mà. Thì anh với em đi trốn chứ sao? Thôi anh đi làm đây. Những ngày tháng kế tiếp, Duyên tíu tít bận bịu với việc phát triển kinh doanh của nàng. Dĩ nhiên nàng thôi không còn làm cho công ty cũ nữa, chỉ có Tuấn vẫn còn gắn bó với công việc bảo vệ, bảo trì của mình, như một cách làm PR để hỗ trợ cho mô hình phát triển kinh doanh của Duyên. Dù không thường xuyên gặp nhau, nhưng Tuấn vẫn hằng ngày giúp nàng hoàn thiện các phần mềm, quản lý công việc trong mọi khía cạnh và giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có. Dù rất yêu cái lồn có cái hột le ngọt ngào của Duyên, nhưng chàng cũng thích ngắm nhìn cái lồn mỹ miều của Hồng, và cái khuôn mặt baby doll của Loan khi được con cặc của chàng đưa lên đỉnh. Nên lâu lâu, Tuấn lại hẹn Loan đi ăn tối, nhảy nhót rồi đưa về KS hú hí. Hoặc giả hôm nào thuận tiện thì ghé nhà Hồng, ăn trưa với nàng rồi lên giường sơi luôn món lồn tươi sống. Đặc biệt riêng có ngày chủ nhật, thì Tuấn dành riêng cho Duyên, chúng hôm nàng cầm đèn đỏ, thì hôm đó Tuấn đành phải nhịn thèm thế thôi. Tuần này Hải làm ca 8 tiếng, trực bảo trì, làm vườn và cắt cỏ. Hải cũng là người trẻ nhất trong nhóm 6 người của tổ BVBT, cao giáo đẹp trai không thua gì Tuấn tổ trưởng. Chính vì thế mà Hải đã cưa đổ được một em thiên kim tiểu thư, nhà cũng ở trong chung cư này, dự định sẽ làm đám cưới cuối năm nay. Việc bảo trì điện nước thì chỉ vòng vòng kiểm tra, nếu có sự cố gì thì đã có anh Tuấn. Cây cảnh thì mùa này chẳng có gì phải lo, chỉ có mỗi việc cắt cỏ thôi. Hải đã cắt cỏ xong 5 dãy nhà rồi, còn có mỗi dãy e thôi, nhưng Hải cứ lần lửa mãi, không muốn đến làm cho xong. Thấy Tuấn đang nhởn nhơ, liền bước tới nói. Anh Tuấn ơi! Anh giúp em cắt cỏ dãy e nhé. Sao thế, ốm à, hay là muốn về sớm đấy? Dạ không phải, nhưng mà, bà chủ nhà hơ hai, em sợ, Hải kéo Tuấn ngồi xuống bên vệ đường, kể hết sự tình. Nguyên là cách đây 2 tháng, em đang cắt cỏ, bà Phương gọi em vô nhà coi dùm cái tivi sao không có hình. Em mò mò một hồi, thì nó có hình có tiếng, rõ ràng là phim Nhật. Nhìn lại thì bà đã cởi quần áo ra hết rồi, trên tay còn cầm cái remote. Mở cho lớn tiếng thêm nữa. Thú thiệt lúc đó em thấy bà ngon lành quá, nên cũng nhào vô làm ẩu được 2 cái. Tháng sau tới ca em trực, chưa cắt cỏ xong, bà đã lôi em vô nhà, quất liền 4 cái. Lúc bước ra em đi không nổi, lần đó tởn tới chết luôn. Bữa nay mà em tới cắt cỏ, thể nào bà cũng lôi em vô cắt tiết, cái em sợ, là nhà con vợ sắp cưới của em ở ngay đối diện nhà bà, lỡ ai thấy là Tiêu Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói với Hải. Thôi cậu đi coi có việc gì nữa không thì làm đi. Còn chuyện cắt cỏ ở dãy E, thì để tôi lo cho. Phương 25 tuổi là kỹ sư công nghệ, nàng làm việc tại nhà, cho một hãng nước ngoài. Chồng nàng cũng là một chuyên viên dầu khí, mỗi năm phải làm việc 6 tháng ở trên giàn khoan ngoài biển. Từ lúc đến tuổi dậy thì, Phương đã mắc chứng bệnh rối loạn kinh nguyệt. Chữa trị đủ mọi cách từ ta đến Tây đều không hết, nhưng đến khi lấy chồng thì bệnh tự nhiên dứt. Nàng nghiệm ra, cứ gần đến ngày kinh nguyệt của chu kỳ, thì phơi lồn nằm ngửa ra cho chồng đút cạc vô đủ mấy cái, là mọi việc ổn thỏa. Quá trình hành kinh không dai dẳng kéo dài như trước, mà những cơn đau bụng dưới cũng không hề xuất hiện nữa. Hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tiếp, âm đạo nàng khô rát, bứt rứt khó chịu vô cùng. Buổi sáng sớm, Phương đã lấy Vaseline gel bôi lên quả dưa chuột, thụt vào âm đạo trong lúc mở phim sex để gợi nứng, nhưng cũng không sao xuất tinh được. Chỉ làm lồn nàng càng lúc càng khó chịu hơn. Hai lần trước, Phương đã đánh liều kéo được Hải vào nhà, để cho anh chàng đút cạc vào giúp nàng qua cơn bức xúc. Chồng nàng thì còn 3 ngày nữa mới về, nên lần này chắc lại phải nhờ đến Hải một lần nữa thôi. Thế nhưng sao đến giờ mà hắn vẫn chưa đến cắt cỏ? Phương càng đi ra đi vào ngóng đợi, lồn nàng lại càng khó chịu, bởi những cơn đau quặn ở bên trong vùng dưới bụng. Vừa nghe tiếng máy cắt cỏ trước sân, Phương liền vào nhà tắm, dội nước rửa lồn thật nhanh, xịt tí nước hoa quyến rũ lên người, khoác chiếc áo ngủ mỏng tanh thật quyến rũ, bước ra cửa sau đứng chờ. Nhưng khi thấy Tuấn, cùng với chiếc máy cắt cỏ vừa xuất hiện, Phương thẹn chín người bước lui vào trong nhà. Đứng nhìn Tuấn khỏe mạnh như con trâu rừng đang phom phom đẩy máy. Dùng rằng lưỡng lự không đến 30 giây, Phương bặm môi vào bếp rút nhẹ cái phích cắm của nồi cơm điện ra một chút, vừa đủ để chèn cái tuôn vít vào. Bụp, toàn bộ điện đóm của khu nhà bếp tắt ngóm. Phương liền bước ra cửa sau, gọi lớn. Anh gì ơi, ngừng tay, vào xem giúp em một tí. Tự nhiên sao mất điện thế anh? Đúng như những gì Hải nói, Tuấn biết là bà chủ nhà đang bắt đầu giở trò. Nên chàng không những đi vào ngay, mà còn vừa đi vừa hầy hầy mông như thể khoe con cặc to của chàng ở trong quần. Thử qua một vài công tắc đèn, nhìn lướt qua mấy cái ổ cắm, Tuấn thấy ngay cái vệt cháy đen ở chỗ cắm nồi cơm điện, bèn rút nó ra, rồi ra đóng cái CB nguồn, đèn đuốc trong nhà lại sáng trưng. Từ lúc Tuấn bước vào nhà, cho đến lúc chàng cắm lại chiếc phích của nồi cơm vào ổ điện, lúc nào Phương cũng đi sát bên cạnh chàng, cố tình đưa vú chạm vào người hoặc cánh tay của Tuấn. Tuấn quay lại, nheo nheo mắt nói với Phương. Xong rồi nhé người đẹp, có cần anh giúp gì nữa không? Mắt Phương vừa chạm vào ánh mắt của Tuấn, người nàng đã nhũn ra, lắp bắp em, dạ, em, không, dạ, không, không ạ. Phương chưa biết phải nói gì, thì Tuấn đã ôm lấy nàng áp môi đưa lưỡi ra, len vào giữa đôi môi ấp úng của nàng rồi. Như cơn nắng hạn gặp mưa rào, Phương vội ôm ngang lưng Tuấn, cuống quýt đưa lưỡi ra nồng nhiệt đáp trả. Rồi tay nàng mò xuống bóp chặt lấy con cặc trong quần của Tuấn. Năn nỉ giúp em đi anh, một lần thôi. Một lần này thôi. Giúp như thế nào đây hả em? Mình vô trong giường nhé anh. Vừa nói, Phương vừa kéo cánh tay của Tuấn đi. Vừa vào đến trong phòng ngủ, nàng đã cuống cuồng cởi bỏ hết quần áo trên người Tuấn, đẩy chàng nằm ngửa xuống giường. Rồi Phương vén chiếc váy ngủ, leo lên cầm con cặc Tuấn cố nhét vào lồn của mình. Lồn của Phương lúc này đã phồng phồng đỏ, nhưng âm đạo dường như vẫn chưa sẵn sàng, thêm phần con cặc của Tuấn chưa cứng hẳn lên. Nên Phương cố mãi mà cũng không sao đưa con cặc vào được. Nàng van lơn Tuấn gần như muốn khóc, giúp em đi anh, cho nó vào giúp em đi anh. Bởi không biết rõ cái biểu hiện bệnh lý mà Phương đang mắc phải, nên Tuấn cố tình trêu chọc. Nhớ chồng quá, nên thèm lắm phải không em? Không, không phải đâu, anh cứ cho vào, rồi bắn thật nhiều vào giúp em đi. Bắn vào đấy, nhỡ như dính luôn rồi sao, không sợ à? Không, không dính đâu. Ngày mai là có đèn đỏ ngay thôi. À hát, thế ra em muốn anh thông cái lỗ cống này đúng không? Bị tắc kinh hả em? Dạ, khó chịu lắm anh ơi. Mau mau giúp em đi anh. Tuấn cũng đã nghe nói, có nhiều phụ nữ bị rối loạn cái gì đó, bị chứng tắc kinh khi gần đến chu kỳ kinh nguyệt. Chỉ có thể chữa bằng cách giao hợp đều đặn trước ngày hành kinh trong một thời gian là hết. Chắc có lẽ Phương cũng ở trong trường hợp như thế. Tuấn nằm vào giữa hai đùi của Phương, đẩy hai chân nàng tạo thành hình chữ M. Lấy gối kê vào dưới mông, cho lồn nàng ngửa ra, mở rộng như mời gọi. Chàng cẩn thận dùng đầu lưỡi mềm mại tách đôi hai múi thịt lồn căng mọng, lần lần đưa lưỡi vào sâu hơn, liếm vào vách niêm mạc non mềm. Lồn Phương vẫn còn đang khô rát khít chặt, nhưng nóng hổi. Khiến chàng cảm thấy như vừa liếm lưỡi lên tờ giấy thấm khô khốc. Tuấn tiếp tục dùng đầu lưỡi thăm dò, liên tục ngoáy đầu lưỡi sang trái sang phải, già bên dưới móc lên trên. Sau một hồi nỗ lực của Tuấn, lồn nàng bắt đầu dục dịch co thắt như muốn nuốt chửng cái lưỡi dài của chàng. Khí dâm dìn dịn thấm dần ra, ướt át khiến âm đạo của Phương cũng trở nên trơn chu hơn. Phương cảm thấy mình như đang lâng lâng, bềnh bồng trên một con thuyền vô định. Dù biết rất rõ cái lưỡi của Tuấn đang nghịch ngợm, quét qua quét lại cái khe lồn giữa hai chân, và chui cả vào bên trong. Đôi mông săn chắc của nàng như tự động ưỡn lên, để cho cái lưỡi ram giáp vào sâu hơn nữa. Nàng muốn cái đầu lưỡi của Tuấn phải chọc thủng, cho vỡ đi cái gì đó vô hình ở trong âm đạo của nàng, cái tương tức đang nằm bít chẹn ở ngay cổ tử cung của nàng. Cảm giác ấm áp quen thuộc, như những lần được chồng bú liếm sâu vào bên trong cái lỗ lồn dâm, khiến hơi thở của nàng trở nên hổn hển và cấp bách. Phương muốn cái lưỡi của Tuấn đâm vào sâu hơn, chạm đến tận cùng tử cung, muốn nó mài lên cái vách thịt đang bắt đầu co bóp, muốn nó liếm mạnh hơn nữa cho nhoe nhoét ra. Phương cứ thế quên cả mình là ai, bỏ mặc cho dục nhục được thỏa mãn. Hương vị thơm thơm đậm đà của nước nhờn, càng làm Tuấn như thèm muốn được nếm náp nhiều hơn nữa. Chàng hà miệng ngậm hết cả cái lồn của Phương, ra sức bú hút thật mạnh. Tiếng xì xoạp vang lên nghe quá ư là gợi dục, khiến toàn thân Phương run rẩy, bụng nàng như hóp lại, rồi nước lồn như đê vỡ tràn bung ra, bắn tung tóe lên khắp cả mặt mũi của chàng. Chương 14. Phần 14. Tuấn lấy vạt váy ngủ của Phương lau khô mặt, rồi quỳ thẳng lưng, cầm con cặc nhấp nhấp vào đúng cái lỗ lồn, trong lúc Phương cố gắng dang chân rộng ra thêm nữa. Khi cái đầu khắc vừa vào được bên trong, thì Phương hơi nhíu mày nói khẽ, anh, con cặc anh to quá, từ từ vào nhẹ nhẹ thôi anh nhé. Được rồi, em cứ thả lỏng người ra đi, anh không làm em đau đâu. Phương cười e thẹn, hơi ưỡn nhẹ cái hông lên, con cặc chậm chậm chui sâu vào bên trong, cái cảm giác ấm ấm ẩm ẩm trong lồn của Phương, làm cho Tuấn mê mệt đẩy con cặc vào sâu hơn nữa. Vậy thôi anh ơi, thốn em quá. Chưa vào hết mà em. Con cặc anh dài quá, em, không chịu được đâu, thế này thôi anh ạ. Tuấn chống cả hai tay xuống giường nhẹ nhẹ nhấp đều rồi nhanh dần, càng lúc chàng càng nhấn con cặc vào sâu hơn nữa. Đến khi cả chiều dài con cặc đã vào hết, thì những tiếng nhóp nhép cũng vang lên. Rút ra hay đâm vào, con cặc đi đến đâu, cũng mang lại cảm giác sung sướng đến đó, cho cả hai người. Nhìn hai bầu vú của Phương đung đưa dưới lớp áo ngủ, Tuấn hất hàm hỏi. Còn đau không hả em? Dạ không, bây giờ thì sướng lắm đó anh có thể nhấn sâu vô thêm nữa cũng được. Tuấn đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, cười thầm trong bụng, còn gì nữa đâu mà đòi sâu thêm nữa. Chàng nằm đè hẳn lên người Phương cho đỡ mỏi tay. Trong khi con cặc cứng ngắc của chàng vẫn không ngừng bị nắn bóp, bởi những chuyển động kỳ ảo, của các sợi cơ vòng trong lồn của Phương. Rồi Tuấn đổi qua tư thế ngồi chồm hổm, hai tay giữ hai đùi Phương nắc lia lịa, con cặc đâm vào rút ra lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn không nghỉ. Lồn Phương càng lúc càng khờ dại đi vì sướng, không còn ức chế nổi mình nữa, nàng gào thét như điên loan sâu vào, mạnh lên, em nói anh đụ mạnh lên, anh có nghe không vậy? Tuấn điên tiết tăng tốc, dập nhanh những cú như trời giáng. Phương rú lên vì sướng, thân mình nàng rung lên theo từng cú nhấp, mỗi lần con cặc đâm vào là nàng lại cảm thấy như sắp chết đi vì sướng, miệng không ngừng ư ư rên rỉ. Phương uốn éo thân hình, giãy giụa trong hoan lạc, hai tay ghì vào mông Tuấn cho đầu con cặc chàng ngập sâu vào trong cổ tử cung của mình, rồi nàng rú lên ư ư ư, sướng quá anh ơi. Thấy khuôn mặt của nàng như đang hoang dại đi, đầy dâm dật. Tuấn hưng chí thúc cặc đâm dữ dội, trong khi tay chàng không ngừng ve vãn tấn công vào cái hột le của nàng. Bị kích thích vào yếu điểm, Phương cong lưng nhổm người lên cắn vào tai của Tuấn, vừa đúng lúc Tuấn thúc cặc đâm xuống, cơ thể của hai dập vào nhau như hai con sóng ngược chiều, khiến cả Tuấn và Phương cùng rú lên. Tuấn tưởng chừng như con cặc của mình vừa đâm sầm vào một bức tường đá, vừa choáng váng đầu cặc, lại vừa sướng khoái với cảm giác mới lạ. Còn Phương, bản thân nàng cũng thấy sướng, cái sướng khủng khiếp, kinh hoàng chạy dọc theo sống lưng, lại càng rú lên, ôi, sướng, sướng, sướng, à à. Toác mất lồn của em rồi anh ơi, sướng, đau, đau, qua anh ơi, con cặc anh, ui, ui, con cặc anh sao hả em? A, anh ơi, đụ em nữa đi anh, đụ thật mạnh vô nữa đi anh. Phương càng rên rỉ, Tuấn càng hừng hừng thích thú. Chàng liền vòng tay đưa đôi chân trường túc gác lên vai, đưa nàng qua núi. Hai tay Tuấn ôm chặt lấy hông của nàng ghì xiết, mông nhấp nha nhấp nhổm, rộng cặc tới tấp vô lồn của Phương. Mờ u lồn của nàng lúc đầu hồng phồng lên vì dâm nứng, bây giờ chuyển qua màu đỏ ửng vì rát và sưng vếu. Hai mông Phương lắc lư quằn quại, lồn sướng đến cực đỉnh, nước lồn bắn ra tung tóe, nàng chỉ còn biết gào rú lên trong cơn ngây ngất, miên man dai dẳng ối, nát lồn em mất anh ơi, rát quá anh ơi, ối. Ra, ra, em ra rồi, a a sướng quá anh ơi. Tuấn lúc này đã như châu điên sổ chuồng, đè Phương bẹp dí xuống giường, liên tục dập con cặc hung hãn của mình vào cái lồn đang tơi tả, mặc kệ cho nàng rên la, ỉ ôi năn nỉ thôi, thôi đi anh, chết em mất, ôi, dập hết lồn em rồi, ôi sướng, lại ra nữa anh ơi. Biết Phương đã hai lần lên đỉnh, nhưng thay vì rút cặc ra, Tuấn vẫn cứ dập càng lúc càng thô bạo hơn, bởi con cặc chàng cũng đang gần lên tới đỉnh điểm của hưng sướng. Phương tả tơi như con ma dại, hai con mắt nàng như kẻ mất hồn, vì không còn chịu nổi cái sướng man dại, tê buốt đến tận chân răng kẽ tóc. Hai tay Phương cấu cào, đập loạn xạ lên xuống nệm giường, miệng không ngừng van xin, rên xiết. Chết mất thôi anh ơi, tội nghiệp cho cái lồn của em đi anh, u. U, hu, thôi đi anh. Tuấn cố dập thêm vài ba phút, rồi giật thoát người lên, bắn ra từng đợt tinh trùng nóng hổi vào sâu trong lồn nàng, xong đổ sập người xuống nằm đè lên cơ thể lúc này mềm như bún của Phương. Ôm chặt hai vai của Phương, Tuấn vẫn cố giữ con cặc nằm sâu trong lồn của nàng mà không rút ra, như muốn tận hưởng cho hết dư âm của cơn khoái sướng, vẫn còn đang hừng hực trong da trong thịt của chàng. Cái lồn của Phương thật là tuyệt vời. Mãi một hồi lâu, Tuấn mới nằm xuống bên cạnh Phương, vuốt ve lên từng đường cong trên da thịt của nàng. Tuấn thấy dường như cơ thể của nàng đang còn rung rung nhẹ, khác nào dư chấn vẫn còn, sau cơn động đất vừa đi qua. Ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của Phương, chàng hôn lên mái tóc của nàng, rồi áp môi đắm đuối trao cho nàng thêm một nụ hôn dài như vô tận. Phương mở mắt ra nhìn Tuấn, rồi dúi đầu hôn lên khắp ngực của chàng thủ thỉ. Anh có thích không anh? Đủ em anh có thích không anh? Em thật là tuyệt vời, lồn em cũng tuyệt vời, người em chỗ nào anh cũng thấy tuyệt vời, anh ơi, em, yêu. Con cặc anh, đụ, đụ em nữa đi anh, thông giúp cái lồn em lần nữa đi anh. Bây giờ thì không được đâu, còn mấy căn nữa chưa cắt cỏ, mà sắp tối rồi. Nếu em muốn, thì để anh làm xong rồi quay lại, anh sẽ chịu em suốt đêm nay. Thiệt hả anh, em làm cơm chờ anh nha. Chồng em tới thứ bảy mới về, anh cứ ở lại với em đêm nay tới cả đêm mai luôn cũng được. Tuấn bước ra ngoài, tiếp tục công việc cắt cỏ cho những căn nhà còn lại của dãy E. Vừa làm. Tuấn vừa nghĩ cảm thương cho căn bệnh đàn bà của Phương. Nhưng cũng chính vì vậy mà chàng đã được thưởng thức, một cái lồn tuyệt hảo của một quý phu nhân xinh đẹp. Chàng tự nhủ đêm nay phải tận lực để yêu nàng, biết đâu nhờ một đêm mây mưa sung mãn mà nàng dứt bệnh thì sao? Ừ biết đâu, còn về phần Phương, nàng hớn hở đi tắm rửa, rồi vào bếp cố trổ tài làm một món thật ngon, thật bổ để giúp chàng có thể cường tráng cùng nàng chung vui suốt cả đêm nay. Phương không ngờ hôm nay nàng lại có được cái may mắn. Hưởng thụ một con cặc vừa to lại vừa dài như đã ước mơ từ lâu. Bởi con cặc của chồng nàng cũng to không kém con cặc của Tuấn, lần nào gần nhau, chồng nàng cũng đôi ba lần đưa nàng lên đỉnh. Nhưng rồi gần đến ngày hành kinh, cái khối óc ách trong lồn nàng lại xuất hiện, như một cái nút chai bịt kín tử cung của nàng lại. Hình như nó chỉ tạm biến mất, nếu Phương được gần gũi với chồng ngay lúc đó. Có lẽ con cặc của chồng nàng, nó không đủ dài chăng? Vừa rồi mây mưa vần vũ với Hải. Con cặc của hắn dài thì có dài, nhưng trông có vẻ yếu đuối lắm. Lần đầu Hải vồ vập nàng như kẻ chết đói, rồi lần sau đó nếu Phương không chủ động, có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Được là ngay sau đó, nàng cũng cầm được cái đèn đỏ, để không còn bị những cơn đau bụng dưới hành hạ. Phương hy vọng với con cặc khỏe mạnh, to dài của Tuấn sẽ giúp nàng vĩnh viễn không còn phải lo sợ những ngày hành kinh tới nữa. Bữa ăn đơn giản chỉ có một món duy nhất và một ly rượu nhỏ. Nhưng là món vô cùng trân quý. Mà Phương thường nấu để bồi bổ cho chồng vào những ngày cuối tuần. Đó là chân gấu, bào ngư, hải sâm tiềm thuốc bắc. Đó là rượu cao bạch hổ với tam tinh hải cầu không hề kém cạnh so với nhất dạ ngũ giao tửu. Hai người ăn uống như vợ với chồng, trong căn nhà ấm cúng, cùng tiếng nhạc luân vũ du dương, phát ra từ âm thanh của dàn máy hát cực đỉnh ở góc phòng. Sau bữa ăn, Tuấn và Phương ra ngồi ở sofa nghe nhạc. Một bản nhạc nhẹ bắt đầu, Tuấn hỏi em có muốn nhảy với anh một bài không? Phương đáp, tất nhiên, lâu rồi em cũng không đi nhảy, nhiều lúc cũng thèm. Hai người đứng lên, Phương ngả người trong vòng tay Tuấn. Ngực ép vào ngực chàng, hông đùi như dính vào nhau khi cùng bước theo điệu nhạc. Tay nàng quàng lên cổ chàng, tay chàng ôm eo nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng nghiêng đầu, chàng cúi xuống, hai cặp môi gặp nhau. Nàng dùng mình, rên rỉ, hé môi đón nhận lưỡi chàng đi vào. Sau vài ba bản nhạc du dương gợi tình, hai người dìu nhau vào giường như một đôi uyên ương trong ngày cưới. Khi đã vật nhau xuống giường, tay chàng vuốt ve hai vú nàng, còn tay nàng đã vội vàng cầm con cặc của chàng hỏi anh có còn muốn nhét cái này vào lồn em không? Không trả lời, Tuấn đưa tay lần lượt tháo bỏ hết những mảnh vải trên người của Phương. Nàng cũng nhẹ nhàng làm như thế với quần áo của chàng. Đứng trước mặt nàng, bây giờ là một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh với con cặc lớn và dài. Bàn tay Phương bắt đầu không ngừng xoa nắn từ đầu cặc tới hai hòn rái. Đẩy chàng nằm xuống giường, Phương đứng để hai tay ra sau gáy, ưỡn ngực đưa hai bầu vú căng tròn ra trước, uốn éo thân hình như người mẫu, nheo mắt nhìn Tuấn hỏi anh thích vú em hay chỉ thích lồn của em? Anh thích vú em, lồn em và tất cả mọi nơi trên người em được không? Trèo lên giường, Phương xoa ngực chàng, cùng lúc với nụ hôn môi. Lưỡi nàng từ môi lướt qua ngực, xuống bụng, tới con cặc. Tuấn nhổm mông ư rên rỉ, khi miệng nàng ngậm đầu cặc, tay mân mê hai hòn rái. Con cặc Tuấn mạnh mẽ ào ào căng cứng, như lò xo bung ra trong chiếc miệng xinh xắn của Phương. Sợ phọt hết tinh trùng ra khi còn quá sớm, Tuấn vội ngồi dậy, đẩy Phương nằm ngửa trên giường. Hai tay xoa nắn hai vú nàng cho tới khi hai đầu vú cứng như hai hạt đậu phụng. Rồi đưa những ngón tay lang thang xuống đùi nàng. Phương dạng hai chân, rên rỉ mời gọi chàng nhanh nhanh đi vào vùng thung lũng. Tuấn cúi đầu xuống vùng tiếp giáp hai đùi, lưỡi chàng đưa vào háng, quét từ dưới lên trên, dọc theo mép lồn. Phương cong người, nâng lồn lên, tay vít đầu chàng xuống. Lưỡi chàng lách qua cánh cửa hẹp, xoáy sâu vào trong tiên động, ngậm chặt lấy cái hột le. Phương cong người quằn quại, miệng rên rỉ, mắt nhắm lại để cảm nhận từng cơn sóng tình, trong vũng lầy của đam mê và nhục dục. Chương 15. Phần 15. Tuấn nhỏ người, trườn giữa hai chân Phương. Đưa con cặc đến miệng lồn thay thế cho cái lưỡi. Phương vòng tay ôm lưng chàng, ngực giáp ngực, môi kề môi. Hai chân quàng lên mông chàng kéo xuống, lồn ưỡn lên, cơ bắp trong lồn co co giật giật như đang nhai nhá. Cả hai ôm chặt lấy nhau, người hầy hông lên tung hứng, kẻ dập mông ầm ầm giã xuống, đem đến cho nhau những khoái cảm thăng hoa tột đỉnh. Phương cong người rên ư, cố gắng ôm chặt người ép hai bầu vú vào ngực Tuấn thì thảo anh đụ sâu vào nữa đi anh ơi, em thích quá, sướng. Sướng lắm anh, đụ cho banh cái lồn dâm của em ra đi anh, ư. Phương lại nảy người lên, cố gắng giãn chân rộng ra hơn để cho được sướng lồn hơn, để cho nước nhờn chảy ra thật nhiều hơn, và cũng như để cho trôi sạch đi cái óc ách chặn ở cổ tử cung nàng mấy ngày hôm nay. Con cặc to và dài của Tuấn như đã đâm sâu vào trong tử cung của nàng, giờ đang ra sức nạo vét để chuẩn bị phun rửa sạch lồn nàng, bằng những dòng tinh nóng hổi. Chỉ nghĩ tới đó thôi. Khí dâm của Phương đã rầm rề xuất ra. Nhìn khuôn mặt dâm đãng đang hừng hực cơn khát tình của Phương, cùng với nụ cười thỏa mãn của nàng. Tuấn cũng sung sướng cười theo sao em ra nhiều thế. Sướng lắm hả em, để anh ra luôn cho em sướng, thêm sướng nhá. Không, đụ mạnh vô lồn em nữa đi anh. Đụ cho em ra lần nữa đi anh. Em đang thích mà, thèm thích đến thế cơ à. Dâm quá là dâm. Tại con cặc của anh đó. Đụ cho em thích đi, rồi em thưởng cho. Thưởng cái gì nào, nói anh nghe đi. Thì thưởng cái lồn của em, cho anh đụ suốt đêm. Đó là phạt, chứ thưởng gì mà thưởng. Ghét ghê, không thèm nói nữa đâu, đụ em đi anh. Tuấn kéo Phương ra sát mép giường để hai chân nàng buông thõng xuống đất. Chàng đứng giữa hai đùi nàng, cầm con cặc rú dí vào cái khe rồi ấn sâu vào. Phương đạp chân xuống đất nảy lồn lên, lồn nàng còn nhấp nhúa, nhoe nhoét nên con cặc của Tuấn chẳng khó khăn gì nhanh chóng lấp đầy mọi khoảng trống ở bên trong. Hơi thở Phương chuyển sang gấp gáp, như muốn nói với Tuấn, lồn nàng đang nứng lắm rồi, xin chàng đừng dây dưa thêm nữa. Tuấn hiểu ý vuốt ve hai đùi trong của Phương, rồi bất ngờ ôm hai cái đùi nàng kéo lại, nắc mạnh một phát khiến con cặc thọc lút vào sâu trong tử cung của nàng. Tuấn cúi xuống gắn chặt môi mình lên môi Phương, nàng vòng tay ôm giết lấy cổ chàng kéo xuống, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, mềm mại, ướt át. Đôi tay chàng lại tìm đến cặp vú to tròn của nàng mà không ngừng nắn bóp. Phương cảm nhận rõ ràng cái cảm giác tê mê từ bộ ngực đi xuống, và cái nóng ấm của con cặc căng cứng đang nhúc nhích, ra vào trong cái lồn nàng lan tỏa đi lên. Làm cho toàn bộ cơ thể nàng lâng lâng, như bơi trong một cái hồ mênh mông hạnh phúc. Phương cũng cảm nhận rõ rất rõ, cái lồn của mình đang bị nông ra hết cỡ bởi một khúc gân thịt to dài. Khúc gân thịt đó đang trượt ra trượt vào, làm thông thoáng hết những gì đã từng khiến cho lồn nàng ách tức từ xưa đến nay. Nàng cảm thấy khí huyết trong người nàng rộn ràng và sung mãn hơn bao giờ hết. Mỗi khi con cặc của Tuấn rút ra, cái ngấn quy đầu như một cái bồ cào bọc nhung miết mạnh lên thành âm đạo, khi đẩy vào thì như một cái rủi trống nông rộng âm đạo. Làm cho lồn của nàng đóng mở, nước nhờn liên tục ứa ra trơn tru đến nhảy nhụa. Sướng quá anh ơi, mạnh lên đi anh, a hát, đúng rồi, đủ mạnh như thế đi anh. Chốc chốc Tuấn lại rút con cặc ra gần hết, rồi mới đâm sâu lút cán vào trong, khiến Phương co rúm người lại, hai chân vòng lên siết chặt như không muốn cho chàng rút ra nữa. Nhưng rồi lại thả buông ra, để thẩm thấu từng cơn khoái lạc đến khắp châu thân, cùng lúc lồn nàng xuất khí đầm đìa, đầy ứ trong cơ thể rồi tràn trề ra cửa mình. Giờ đây phần dưới của cả hai người đã ướt nhẹp nước nhờn của Phương. Cả một vùng nhầy nhụa trơn trượt nhóp nhép theo từng nhịp nắc của chàng, khiến cả hai càng điên cuồng rên siết quấn chặt lấy nhau. Mỗi lần Phương dùng mình cong người giãy giụa, lồn không ngớt co thắt, như muốn hút hết tinh khí của Tuấn ra, không được thì lồn nàng lại đầm đìa xuất khí. Tuấn cũng thật sự không ngờ, sao hôm nay mình lại dai sức đến như vậy. Đụ Phương hơn cả tiếng đồng hồ rồi, mà chàng vẫn cảm thấy dẻo dai không hề có chút mệt mỏi nào. Tuấn lại nắc, lại thúc ầm ầm con cặc vào cái lồn tả tơi của Phương, còn nàng chỉ biết nằm im bất động để tận hưởng dư âm sau mỗi lần cực khoái. Chàng nắc mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn và mạnh hơn. Nhưng bây giờ thì Phương không còn cảm thấy đau thấy thốn chút nào, mà trái lại chỉ còn thấy sướng tê tái, sướng ngập hết cả người. Nàng còn cố dạng háng rộng thêm, cho chàng tha hồ vừa dập vừa ngoáy sâu vào bên trong. Người Tuấn như căng cứng lên, mồ hôi lấm tấm vã ra lưng với trán, ướt nhòe cả mắt. Con cặc chàng bắt đầu giật giật từng cơn, bơm từng dòng tinh trùng bắn xối xả vào âm đạo và sâu vào tận tử cung của nàng. Tinh trùng nhầy nhụa trắng đục nóng bỏng làm cho lồn Phương như chết điếng đi trong giây lát. Nàng rú lên thảm thiết, rồi đê mê khỏa lấp khiến nàng lại có thể chết đi được vì sướng. Con cặc chàng vẫn cứ phun ra cuồn cuộn từng luồng, từng đợt tinh trùng nóng bỏng tiếp tục bắn phá thâm cung. Phương lại đạt cực khoái, khí huyết cuồn cuộn một lần nữa lại đầm đìa xuất ra. Tuấn chút cạn vốn liếng sau cơn quằn quại cùng nàng lên đỉnh. Phương với tay lấy cái khăn đầu giường lau mồ hôi trên mặt và lưng chàng đầy vẻ âu yếm. Nàng để yên cho chàng nằm đè lên người mình, để cảm nhận da thịt ấm áp của nhau, khi dư âm của cơn sướng còn chưa tan đi trong hương tình say đắm. Mãi cho đến khi Tuấn lăn người nằm xuống giường, mắt nhắm lại như thiếp đi. Phương mới ngồi dậy để bụng lồn đi vào phòng tắm, tinh trùng của Tuấn xuất ra quá nhiều, giờ đây đang từ từ dịn ra. Phương quẹt lấy một ít ở đầu ngón tay, nhìn rồi liếm thử. Tinh trùng của Tuấn quyện với nước nhờn cùng với nước hoa nàng dùng, tạo thành một hỗn hợp thơm thơm, vừa có vị ngọt lại có vị mặn mà bùi bùi bùi béo béo. Hương vị quá ư là cám dỗ, khiến Phương không cưỡng được, cho hết cả ba ngón tay giữa vào lồn, để vét hết ra cho vào miệng uống ngon lành. Khi không còn gì nữa ở trong lồn để moi móc, thì Phương liếm mút từng ngón tay cho đến lúc sạch sẽ mới thôi. Sau khi tắm táp, rửa lồn sạch sẽ, bước ra thấy Tuấn đã đang nghiêng mình nằm, ánh mắt nhìn hướng về nàng. Phương không khỏi thán phục về sự cường tráng của chàng, chồng nàng thường cũng cùng nàng ân ái đến đôi ba lần một đêm, mỗi lần cũng được 15 đến 20 phút, nhưng dù đã có uống tí rượu thuốc trợ lực vào, thì cũng phải cả tiếng đồng hồ sau mới lâm trận lại được. Còn Tuấn vừa mới quần cho nàng tơi tả hơn tiếng đồng hồ, mà chưa đầy 10 phút đã nhìn nàng như hổ đói thế kia. Phương vội vào bếp, vắt một quả cam tươi pha với mật ong mang ra cho Tuấn, vì nàng biết bây giờ chàng sẽ cảm thấy rất khô cổ, sau những nỗ lực giúp cho nàng được thỏa mãn. Phương ân cần đỡ Tuấn ngồi dậy uống ly nước cam, như thể trăm người ốm. Từ thân thể trần truồng của nàng tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ, nhưng mang lại cho Tuấn cái cảm giác thèm muốn được ôm ấp nàng vào người. Mùi hương mới lạ hoàn toàn so với mấy phút trước đây em dùng nước hoa mới đấy à. Em mua loại này lâu rồi, nhưng chưa dùng bao giờ, nghe nói dùng cái này sẽ giúp cho chuyện ấy được bền bỉ và mang lại nhiều hưng phấn hơn. Tuấn cười ôm nhẹ lấy Phương hôn lên cổ lên gáy, mơn trớn bờ vai mềm mại rồi luồn nhẹ nhàng xuống bóp lấy cái bầu vú mà nói công nhận là mùi thơm thật, nhưng chỉ cần nhìn thấy em như thế này, là anh đã hưng phấn muốn đẻ em ra rồi. Gớm thật, không ngờ anh cũng dê bạo như thế. Không dê làm sao sơi được cái lồn dâm của em. Nào nằm xuống đây với anh đi. Tuấn kéo Phương nằm xuống, tiếp tục đưa tay vê vê cái núm vú của nàng. Chẳng mấy chốc thì cái vú cũng săn cứng lên, chàng liền chồm người lên há miệng ra mà mút chậm chậm. Phương cũng thích được mút vú, nên cứ ấn cái ngực ra cho chàng hưởng thụ. Tuấn được thể càng mút mạnh hơn nữa, bên dưới thì cũng đưa chậm chậm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Các cơ thịt của cái lỗ lồn quấn nhẹ ngón tay của Tuấn, làm cho chàng thích vô cùng. Phương cũng không vừa, nắm nhẹ lấy con cặc của Tuấn mà sục vuốt. Bàn tay mềm mại của nàng chẳng mấy chốc, đã làm cho con cặc của Tuấn cứng ngắc lên rồi. Nàng liền bò xuống ngậm lấy con cặc, khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi mà liếm chậm chậm, lúc đầu thì vòng quanh cái đầu khấc, nhưng sau đó thì nàng vừa cắn vừa nuốt dần con cặc vào trong cổ họng. Tuấn sướng quá, nắm luôn mái tóc của nàng mà nhấp thật mạnh con cặc, đồng thời cũng nói mút mạnh nữa lên đi em, anh sướng, đã quá em ơi, hít hít, đã quá, đi mất thôi. Thấy Tuấn tỏ vẻ quá sung sướng, Phương càng mút mạnh hơn nữa. Hai hàm răng cọ và chà nhẹ nhàng lên cái thân cặc và đầu cặc làm cho chàng sướng đê mê hơn nữa. Rồi nàng lại nâng nhẹ con cặc lên mà liếm xuống hai hòn rái. Cái đầu lưỡi mềm mại vừa chạm vào bọng rái, Tuấn đã dẫy tê tê nảy người lên vì sướng rồi, con cặc lại càng cương cứng hơn nữa. Phương nắm con cặc Tuấn bóp mạnh, đảo nó quay mấy vòng, mỉm cười nói. Khiếp thật, mới mút mút có tí ti mà đã cứng ngắc thế này rồi. Không biết đêm nay em phải chỉ lồn ra bao nhiêu lần, mới đủ cho anh đây. Hi hi, không nhiều đâu, bố cặc cho anh nữa đi em, chừng vài lần nữa thôi. Phương tủm tỉm cười, bởi nàng chỉ mong có vậy. Phương cúi xuống mút chậm chậm lấy cái đầu khấp, lần này nàng chỉ tập trung bú liếm nhẹ nhàng trên cái đầu cặc thôi, chậm chậm nhẹ nhàng như đang xoa đầu du bé ngủ. Chương 16. Phần 16. Nhẹ nhàng mơn trớn đầu con cặc, cho nước bọt thấm ướt đều hết con cặc. Phương bất ngờ nắm toàn thân con cặc sục mạnh, trong khi môi miệng vẫn cứ chụp xuống đầu con cặc mút chùn chụt. Tuấn chết lặng người vì đầu cặc bị kích thích quá độ, vịn hai vai của Phương trườn người lùi ra sau. Nhưng Phương vẫn không nhả con cặc ra, nàng ngậm chặt miệng bò theo, tay vẫn không ngừng sụp con cặc. Mắt chàng hoa lên như muốn nổ đom đóm, đầu cặc tê bút di dỉ dâm tinh, cảm giác sung sướng tê tê. Nàng bóp mạnh như thắt bìu rái của chàng lại, ra ra chòm lưỡi vào lỗ tiểu ở đầu cặc thêm một chặp rồi mới nhả ra, làm suýt chút nữa là Tuấn đã bắn vọt hết tinh trùng ra rồi. Phương ngồi xổm lên, đưa lồn nhắm vào đầu con cặc mà ủi tới. Lồn nàng đã choèm ngoẹp nên không mấy khó khăn nuốt trọn con cặc. Phương bắt đầu nhún nhảy lên xuống một cách đều đặn, nhịp nhún nhảy càng lúc càng nhanh dần, cơ lồn cứ liên tục siết mạnh vào thân con cặc của chàng. Tuấn biết nếu cứ để Phương nhún nhảy bam bô mãi như vậy, sẽ khó lòng trụ được lâu, nên vội ôm chặt nàng vật ngửa ra, đè lên người Phương, đụ nàng theo kiểu truyền thống. Tuấn bắt đầu dập cặc, những nhịp dập chậm rãi không vội vã, nhưng mỗi cú dập đều chất lược, như chày nện xuống cối đá. Phương hét inh ỏi, nhìn con cặc hung dữ như đang đâm xẻ lồn nàng, cơn sướng ào ào đến làm mờ cả mắt của nàng, người Phương như co rút lại, nước lồn cứ thế rì rào tuôn ra. Như vượt qua sức chịu đựng, Phương bất ngờ xô mạnh, lại vật ngửa Tuấn nằm xuống, để bò lên trên. Sổ mông, cầm cặc đút nhanh vào lồn, ngồi xuống, hai tay nàng đặt lên ngực chàng làm điểm tựa cưỡi ngựa rồi phi ngay. Cùng cách cưỡi ngựa của Phương vô cùng điêu luyện, đều đều nàng nhấc người lên cho con cặc ra gần hết khỏi lồn. Chỉ còn phần đầu cặc mới dập mạnh xuống trở lại, 10 lần như một, không sai một ly. Cứ thế con cặc Tuấn ra vào lồn Phương liên tục theo nhịp độ điều khiển của nàng. Tuấn ngây ngây sướng cặc tận hưởng, nhìn lên khuôn mặt kiều diễm quý phái của Phương càng lúc càng thêm hoang dại và muôn phần đĩ thoá. Phương quá quyến rũ, quá dâm đãng, quá hoang dại, quá phong lưu tài tử và quá ư là điêu luyện. Phương dập lồn xuống cặc Tuấn mỗi lúc một nhanh hơn, lồn cũng dần siết chặt lại. Tiếng rên của Tuấn bây giờ kéo dài ra như tiếng gừ rú của sói hoang xa xa ngoài sa mạc. Chàng dướn người hẩy mông đưa cặc lên đón nhận, hai tay bám chặt vào hai bên hông của Phương, bắn mạnh tinh dịch vào trong lồn của nàng. Nàng đổ người xuống ngực chàng nằm thở, rồi nhẹ lăn người xuống nằm bên cạnh. Tuấn nghiêng người vuốt ve lên bờ ngực và hai bầu vú của Phương như vỗ về chân quý một người bạn tình tuyệt vời. Phương mỉm cười quay sang nhìn chàng với ánh mặt đầy âu yếm, hỏi. Anh, có thích không anh? Em thật tuyệt vời. Phương nắm tay Tuấn kéo xuống úp lên mờ u lồn của mình rồi nói. Em cứu anh một bàn thua trông thấy rồi đó nhen. Bây giờ tới phiên anh trả nợ cho em đi, em muốn hơn nữa. Vậy cho anh nghỉ một chút, rồi anh sẽ đền bù cho. Phương lấy ngón tay dí dí vào môi miệng của Tuấn, ánh mắt dâm dật nũng nịu thế còn cái này thì sao chứ? Tuấn liền chồm người xuống, úp miệng vào lồn Phương, nuốt hết tinh trùng và nước lồn ở trong đó, mớm cho nàng nuốt vào cổ họng. Ngon, ngọt không em? Hơi mặn, nhưng em thích cái mùi của anh. Đêm nay phải cho em thật nhiều, còn không là em không cho về đâu. Tuấn nhìn vào đám lông mờ u rậm rạp, đen mướt, dài và quắn. Đặc biệt mờ u lồn nàng vồng lên, vun đầy, hai mép căng mọng như hai múi bưởi, chỉ nhìn thấy một đường trẻ ở giữa khép chặt. Khi giang hai chân rộng ra, thì khe hẹp ấy mới mở ra, khoe hai cánh hoa nhỏ bé xinh xinh và cái lỗ lồn hồng tươi nhíu nhíu nhỏ xíu đang ướt nhẹp. Tuấn xoa nắn cái mờ u lồn của nàng, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Phương bắt đầu rên ư ử trong cổ họng. Lồn em có đẹp không anh? Anh, bú lồn cho em đi, em muốn. Phương dạng hẳn chân của mình ra. Cái mờ u lồn với lỗ lồn như mời mọc, hai cái mép lồn đỏ hồng đã ướt nhẹp bởi nước lồn, đang từ trong cái lỗ lồn sâu thẳm chảy ra. Tuân cúi xuống mà liếm chậm chậm dọc theo cái khe, rồi chọc lưỡi vào lỗ lồn quét lên, đồng thời cho hai ngón tay vào ngoáy tròn như xoáy ốc. Phương càng sướng càng cong người của mình lên rên ư ử, nhấc cả mông lên, hai tay nhấn đầu chàng dí sát vào lồn. Mấy phút sau, hai chân của Phương chống cao nảy người lên, lồn giật giật rồi một dòng nước bắn ra, sộc thẳng vào mồm của Tuấn. Nước lồn của nàng cũng nhiều không thua kém gì về số lượng, cũng như chất lượng nước lồn của Duyên, của Loan hay của Hồng. Phương bò dậy, úp mặt sát xuống giường, hai cái mông tròn đầy gợi dục đưa lên cao. Hai cánh hoa lồn như đẫm mưa, ướt nhẹp, xòe ra, mời gọi. Con cặc anh đâu rồi? Nó lên được chưa? Mau mau đụ tét cái lồn dâm của em đi anh. Tuấn cầm cặc vỗ cái đầu khấp hôn vào giữa hai cánh hoa, rồi cả con cặc của chàng mất hút. Ngoài trời vừa sáng, Phương mở mắt ra thấy Tuấn vẫn còn ngủ say, nằm bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, lúc xịt nước rửa người, một vệt nước đỏ tươi từ trong lồn chảy ra, theo bẹn háng xuống đùi. Nàng mừng rỡ, khi không thấy nó bầm đen và vón lại như những lần bị hành kinh trước đây. Nàng thầm cảm ơn con cặc to và dài của Tuấn, con cặc đêm qua đã thông cái lồn nàng đến 6 lần, lần nào cũng làm cho nàng quay cuồng, điên đảo. Nghĩ tới chồng, Phương dặn lòng, phụ chàng thế là đủ rồi. Mong cho từ nay kinh nguyệt của nàng sẽ được điều hòa, không phải vụng trộm, xấu hổ nhờ vả như thế này nữa. Nàng chép miệng rồi thở dài, khi nhớ tới những cảm giác được cùng Tuấn cuồng loạn đêm qua. Những giây phút mà dâm tính trong người nàng như được nổi loạn, thể hiện ra những gì đã có sẵn, từ trong bản năng gốc của nàng. Phương lắc lắc đầu, không dám mường tượng thêm nữa. Nàng vào bếp pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng, trước khi gọi Tuấn dậy. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, Tuấn quay lại ôm lấy Phương. Hai người lại đắm đuối hôn nhau. Như một thói quen cố hữu, tay Tuấn lại mò bóp vú nàng, rồi lần xuống trong quần xoa bóp lồn của Phương. Khi mấy đầu ngón tay của Tuấn vừa mon men khều vào cái khe suối, Phương liền nhanh nhanh kéo tay chàng ra. Không được đâu anh, em bị đèn đỏ rồi, để hôm nào sạch rồi em cho. Câu nói vừa ra khỏi môi, Phương bất giác thấy thẹn với chính mình. Hay, cái lồn mình đã lại hẹn hò với chàng rồi đó sao? Doanh nghiệp của Duyên phát triển tốt đẹp ngoài cả sự mong đợi. Số hợp đồng ký kết với các chung cư đã lên đến hàng chục, chưa kể con số khách vãng lai và các hộ tự do. Nhân viên vừa bán hàng, quảng cáo, bảo hành cũng đã ngót nghét cả trăm. Một đêm sau khi làm tình với nhau xong, Duyên vẫn còn trần truồng, nắm con cặc của Tuấn trong tay, nói. Anh ơi, em tính nếu mọi chuyện suôn sẻ, khoảng tháng sau mình sẽ có đủ tiền trả nợ cho bạn anh rồi. Em mừng lắm anh biết không? Cách đây mấy hôm, bạn anh cũng có gọi nói chuyện. Anh ấy gửi lời hỏi thăm em, và chúc em làm ăn may mắn. Không hề nhắc gì đến chuyện nợ nần, vậy em cứ yên chí đừng bận tâm đến chuyện đó. Mình có nợ thì phải lo chứ anh. Trên đời này có ai tốt như bạn anh đâu. Anh quả là tốt số, vậy mà lâu nay không chịu làm ăn. Chắc là chỉ lo chơi bời, đến nỗi phải đi làm bảo vệ đúng không? Thì cũng đúng, nhưng không đi làm bảo vệ. Thì làm sao vớ được một cô nàng vừa đẹp lại vừa giỏi như em. Ai cho vớ mà vớ. Đừng có nằm mơ đi, chẳng qua là. Là sao hả em? Là người ta đây bất ngờ bị con quỷ dâm dục nó bức hiếp mà thôi. Chứ cái mặt anh, ghét, thế bây giờ nó hiếp nữa thì tính sao? Làm gì có chuyện đó. Đừng tưởng em hiền mà bắt nạt đâu đấy. Duyên chưa nói hết câu đã bò lên, cầm cặc của chàng mà phập, cái lồn vẫn còn tinh trùng của chàng xuống. Muốn sống thì nằm im nhá. Dãy dụa là em dập cho nó gãy luôn. Cái lồn dâm đa tình của Duyên như chút hết yêu thương và ham muốn cháy bỏng lên con cặc của Tuấn. Chàng biết thế, nên cứ nằm tùm tỉm cười, như cố tình chiêu chọc thêm cơn hứng tình của nàng. Xoay người lại, chống hai tay lên đùi, nhấc mông lên, hạ mông xuống, cứ thế lồn Duyên đụ nhanh dần. Nước lồn nàng ra nhiều, nên mỗi lần hạ mông xuống là nghe cái phạch. Duyên như nổi cơn điên tình hết nhấp lại dập lồn cho đến khi vã mồ hôi ra. Mới chịu nằm xuống úp ngực vào hai chân chàng để thở. Tuấn đưa tay vạch hai mông nàng ra xem, con cặc chàng vẫn ở trong lồn, nhưng ở chỗ tiếp giáp giữa con cặc và lồn là một lớp bọt trắng đục, bám quanh bết bền bệt. Nghỉ mệt xong Duyên liền ngồi dậy, xoay người, xoay cả lồn trên con cặc để chồm người nút lưỡi, hai bờ môi dán chặt, hai chiếc lưỡi ngo ngoe quyện vào nhau, cái cảm giác được yêu, được cho nhau, nó nồng nàn cháy bỏng hòa vào trong cơ thể của hai người. Hãi chưa, em dâm như thế anh có sợ không? Thích chứ tại sao mà sợ, em cứ thoải mái đụ nữa đi. Duyên ngồi thẳng lưng lên, lấy một hơi dài đưa hai tay ra chống lên ngực chàng, giờ mông cao dập xuống phành phành mỗi lúc một nhanh hơn, Sướng quá, ui, ui, au, nói đi, thích không anh, nói đi, ui, ui, ui. Không nghe Tuấn trả lời, Duyên điên tiết càng dập mạnh lồn xuống, càng lúc càng dữ dội hơn, vừa dập vừa kêu la rên rỉ những câu vô cùng dâm dật. Tuấn cũng bị cuốn theo cơn điên tình dâm đãng của Duyên, máu huyết trong người đổ dồn về đầu cặc giật tưng tưng, cơn sướng tê buốt chạy ra khắp cơ thể. Đỏ mặt gồng cứng người, Tuấn bắn ào ào tinh trùng thẳng lên như tên lửa rời ống phóng, vào sâu tận trong lồn của Duyên. Ui đã quá, sướng, quá, úi, úi, sao mà sướng lồn thế hả trời, sướng, sướng, ra nữa nữa đi, bắn hết ra đi anh ơi, ui, ui, bắn mạnh, bắn sâu vào nữa đi, ui ui, au, lúc Duyên đứng dậy, cả một dòng nước trắng đục chảy ra rơi xuống thành một vũng trên bụng chàng, Duyên cúi đầu xuống húp hết nuốt vào mồm, rồi mới đung đưa hai mông đi vào phòng tắm. Chương 17. Phần 17. Mấy ngày liền Tuấn mất ăn mất ngủ không phải vì công việc, mà mất ăn mất ngủ chỉ vì mấy cái lồn. Hôm thứ năm, ông chồng già vừa đánh xe đi miền Tây, coi thu hoạch mấy cái vuông tôm. Hồng liền hẹn Tuấn vô nhà ăn trưa, không biết ăn món gì, mà hai người đóng cửa kín mít tới hôm sau mới mở ra. Tối thứ sáu, tới phiên Loan rủ đi nhảy, từ ngoài vũ trường vô tới KS. Loan lúc này chắc tới tuổi hồi xuân, nên suốt đêm Tuấn cứ nằm ngửa mặc cho nàng làm chủ cuộc chơi. Con ngựa Tuấn bị Loan phi cho tơi tả, cho đến khi lồn nàng cũng tả tơi. Thế mà sáng hôm sau trước khi ra về, Loan cũng còn vắt được một túi tinh trùng của Tuấn, để mang về làm kem. Duyên đang lúc ăn nên làm ra, phưỡn lồn là lại nhớ ngay đến Tuấn. Nhắn tin cho chàng, chiều thứ bảy đến nhà để bàn thêm công việc. Hai người trần truồng bàn luôn chuyện chiến sự, ai răng ai rắc rung hết cả bốn cái chân giường. Thế là Tuấn mất toi luôn cả ngày chủ nhật ở bên Duyên. Bây giờ ngồi ở trong phòng bảo vệ, Tuấn bỗng thèm được có một ngày bình yên. Nhưng chàng cũng nghiệm ra một điều lý thú, đó là cả ba cái lồn của Duyên Loan Hồng, lồn nào cũng thích được cưỡi ngựa. Mà Tuấn cũng thích cái tư thế đó, bởi được nằm phè không tốn sức, lại nhìn được mức độ dâm đãng của từng nàng. Từ ánh mắt, gương mặt cho đến từng cử chỉ, qua những động tác nhún nhảy. Và nhất là được mãn nhãn với hai cái bầu vú tung tăng, hoặc chiêm ngưỡng cái miệng lồn hon hòn đỏ, mở ra đóng vào khi nhảy múa cùng với con cặc ở bên trong. Sáng sớm thứ hai như thường lệ, Phương đưa chồng ra phi trường để kịp chuyến bay ra giàn khoan. Nét mặt tươi tắn của Phương, chứng tỏ nàng đã có những ngày cuối tuần viên mãn, tuyệt vời với chồng. Nhân tiện Phương lái xe đi chợ rồi mới quay về. Khi ngang qua cổng vào chung cư, thấy Tuấn đang chỉ trỏ cho Hải mé mấy nhánh cây lớn bên đường, Phương liền dừng lại chào, rồi nói nhỏ với Tuấn chiều vào nhà ăn cơm nhé. Em có tin này vui lắm. Tuấn hơi ngạc nhiên, vì chàng với nàng mới oánh tù tì với tuần trước thôi mà, sao kỳ này nứng lồn mau thế. Chứ còn thường thường thì cả tháng, Phương mới tìm cách hẹn với chàng vô nhà. Bởi vậy tan tầm, Tuấn liền rảo bước xuống khu nhà dãy e, nhìn quanh không thấy ai, liền tạt ngay vào căn hộ của Phương. Mùi thơm phảng phất của sữa tắm, chiếc váy mỏng, đôi nhũ hoa nhấp nhô dưới áo, làm con cặc Tuấn phừng phừng ở trong quần, ngay khi nhìn thấy Phương ra mở cửa đón chàng. Phương nhìn thấy thế, liền đưa tay búng búng mấy phát vào đũng quần của Tuấn. Chưa gì đã chào cờ rồi à? Oai hùng thế này không biết có làm được gì không đấy. Điệu cười khoái trá kèm theo ánh mắt đong đưa lẳng lơ của Phương, làm cho Tuấn bỗng nhiên cảm thấy nóng hừng hực ở trong người. Hai người liền quấn lấy nhau như những cặp tình nhân lâu ngày mới có dịp gặp nhau. Tay Tuấn không ngừng nhào bóp hai vú của Phương, rồi lần mò xuống háng, chiếc quần lót nhỏ được kéo xuống quá đầu gối. Chàng đẩy Phương tay chống vào tường, doggy ngay tại giữa nhà, con cặc Tuấn giò dẫm trước cái cửa lồn đẫm nước, lấy đà, ấn mạnh. Cảm giác sướng từ đầu cặc lan tỏa khắp cơ thể chàng, Tuấn khoái trá nắc cặc từng nhịp một, lúc nhanh lúc chậm. Ừ, sướng quá anh ơi, ư. Những âm thanh rên rỉ kéo dài của Phương làm Tuấn càng thêm cảm khoái, chàng ôm ghì lấy hai mông của nàng thúc cặc vào càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Một tay Phương chống tường, tay còn lại thò vào dưới háng bóp nhẹ hai hòn rái của chàng, mân mê. Phương suýt xoa rên rỉ, hóp bụng lại, co lồn rồi xuất ra cả vài nước lồn. Em ra rồi, mình vào trong phòng anh nhé. Tuấn đi sau nàng, vừa đi vừa nghịch cặp mông săn chắc đang ngoe nguẩy trước mặt. Nhìn tinh trùng từ mép lồn, lăn dài xuống đùi của Phương, con cặc Tuấn như không thể chờ được lâu hơn, nên chàng đẩy Phương sấp mặt xuống giường, đứng dưới đất, lại đóc ghi lần nữa. Phạch, phạch, tiếng da thịt va vào nhau vồn vã, càng nghe càng thấy dâm dật. Sướng quá anh Tuấn ơi, em sướng, mạnh nữa đi, em sướng, á em ra nữa anh ơi. Tuấn không hiểu sao hôm nay cái lồn hứng của Phương lại nhạy cảm như thế. Mới có hơn 10 phút, mà nàng đã hai lần lên đỉnh. Chàng vội rút cặc ra, leo lên giường nằm đưa một cánh tay cho nàng gối đầu. Tay còn lại mân mê mơn trớn hai bầu vú, Tuấn hôn nhẹ vào tai Phương thì thầm. Hôm nay em có điều gì vui thế? Nói anh nghe được không? Phương quay lại hớn hở nhìn Tuấn, cầm tay chàng để lên bụng một lát rồi mới lên tiếng. Anh có nghe thấy gì không? Tuấn để ý nghe ngóng, không thấy gì khác lạ, nhưng cũng giật mình lờ mờ đoán em có thai rồi hả? Chắc được hơn 3 tuần rồi đó anh. Không phải của anh đâu, đừng có run lên như thế. Ý em là của chồng em, anh khờ quá đi, em chỉ gần anh vào những lúc em bị hành kinh thôi, làm sao mà của anh được. Đừng có nhận vơ, anh có muốn, em cũng không cho đâu. Bộ anh muốn em có con với anh lắm hả? Anh không dám nói là anh muốn, anh cũng không dám nói anh yêu em. Nhưng anh biết là anh thích em, anh thích cái lồn của em, anh thích được đụ em, nhưng không muốn vì thế mà anh để cho em phải một mình nhận lấy hậu quả không hay. Nói hay quá ha, em cũng vậy, lúc đầu em cũng chỉ muốn nhờ anh, lợi dụng con cặc của anh để giúp em điều hòa được kinh nguyệt của mình thôi. Nhờ đó mà bây giờ em đã thụ tinh được, mang thai với chồng của em rồi. Lần này gặp anh, trước là để cảm ơn anh, sau là xin anh cho em thỏa mãn thêm một lần nữa, vì cái lồn hư của em nó yêu con cặc của anh mất rồi. Rồi sau đó em hứa sẽ không bao giờ dám làm phiền anh nữa. Nghe những lời bộc bạch chân tình của Phương, Tuấn thoáng day dứt ở trong tim. Chàng cảm thấy mình yêu Phương thật sự, chứ không hời hợt như những lời chàng vừa nói ra. Tuấn vòng tay ôm chặt lấy nàng, rồi nhỏ nhẹ. Chúc cho em với chồng luôn hạnh phúc, con cặc anh rồi sẽ nhớ đến cái lồn tuyệt vời của em, và anh cũng sẽ mãi mãi yêu nhớ em. Phương cũng ôm chặt lấy Tuấn mà hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt tuấn tú của chàng. Hai người lại quấn quýt, môi lưỡi quyện vào nhau, hai đôi bàn tay tham lam ve vuốt như muốn cấu xé da thịt của nhau ra thành trăm mảnh. Đẩy Tuấn nằm ngửa xuống giường, Phương điên cuồng đưa miệng liếm bú, sục nắn con cặc của chàng. Nhìn nàng quỳ giữa hai chân say sưa mút con cặc đang ướt nhẹp, Tuấn sung sướng tận hưởng và nằm im chịu trận cho nàng thỏa qua cơn cực nứng. Sau đó mới ngồi dậy vuốt nhẹ hai đùi của nàng rồi banh rộng hai chân của Phương ra. Dù đã sẵn sàng và chờ đợi, Phương vẫn giật bắn người rung lên khi lưỡi chàng chạm vào lồn nàng. Tuấn đê mê với cái mùi ngai ngái đặc trưng của nàng, đám lông mịn màng, cái lồn đỏ hồng, ướt đẫm gợi dục cùng với tiếng rên đĩ thóa của Phương. Trên khuôn mặt của Phương hiện rõ sự thích thú, khi thấy Tuấn vẫn say mê bú liếm cái lồn của nàng như buổi lần đầu, nên nước ở lồn nàng cứ tuôn ra không ngừng. Tuấn càng liếm, nước càng ra nhiều, chiếc lưỡi chàng vuốt ve hai mép lồn, ngoáy bông cái hột le, chọc sâu vào lỗ lồn, làm Phương càng sướng rên tột độ. Người nàng uốn éo, mở u lồn hầy lên, hai chân banh rộng ra, như muốn lồn mình nuốt trọn miệng lưỡi của chàng trong tích tắc. Càng ngày nước trong lồn của Phương càng ứa ra nhiều, nàng nhấc hẳn mông lên để có thể áp sát vào miệng và lưỡi của chàng. Sự chủ động ban đầu dường như biến mất, mà thay vào đó là một Phương đầy khao khát và bị khuất phục hoàn toàn. Nàng run rẩy, rên rỉ, em sướng lồn quá anh ơi, chắc em chết mất, đừng liếm nữa, nhanh nhanh, đụ em đi anh. Tuấn quỳ lên đút mạnh cặc vào, con cặc xẻ toang hai mép lồn nung núc ướt đẫm, đâm ngập lút cán vào lồn của Phương, khiến nàng rú lên. Ôi giời ơi, sao đau thế hả anh, chết lồn em mất rồi. Tuấn ôm chặt hai mông nàng dập mạnh, Phương run rẩy co rúm người. Lồn nàng bó chặt lấy con cặc, siết chặt từng cơn, co bóp kịch liệt. Biết nàng đang dần sắp lên đỉnh vì lồn quá sướng, Tuấn dập như cái máy, con cặc ra vào cái lồn thật dũng mãnh. Quả nhiên Phương không còn kiềm chế được, cong cứng người ôm cặc chàng, mờ u lồn đưa lên cao, rên rú nhanh lên anh, mạnh lên anh, thế, nữa đi anh, ối. Ối, em ra, nhưng đừng có dừng lại, anh ơi, em sướng anh ơi. Con cặc Tuấn bị siết chặt, nóng bỏng với từng dòng nước tuôn ra xối xả, từ trong tận cùng cái lồn của Phương. Nàng gồng cứng, co lồn siết con cặc cho chặt thêm nữa, rồi buông xoái hai tay xuống giường rên rỉ. Chết em, anh làm em chết mất, anh làm em sướng run, nhũn hết cả người ra rồi. Tuấn rút con cặc ra khỏi lồn Phương, con cặc nhoe nhoét nước lồn. Ngồi xuống bên cạnh, chàng vuốt ve lên mờ u lồn và chùm lông đen mướt, chuẩn bị ra đòn tối hậu để lại dấu ấn kỷ niệm cho Phương. Tay nhẹ nhàng vuốt đám lông lồn, rồi bất ngờ chàng cúi xuống ngậm lấy đầu vú của Phương. Nàng bị bất ngờ, hơi co rúm người lại, nhưng Tuấn lại nhả ra, ngẩng đầu nhìn nàng cười như khích lệ. Sau mấy giây khựng lại, Tuấn lại tiếp tục hừng hực bú liếm hai bên vú của Phương, tay không ngừng vuốt ve đám lông lồn và xoa sát lên cái hột le, làm cho nàng cứ phải uốn nảy cong người lên vì bị kích thích vào yếu điểm. Tuấn liếm dần xuống vùng rốn, rồi hôn lên cái lồn xinh đẹp của nàng. Lưỡi chàng quét lê từ háng theo khe lồn lên tới cái hột le nơi mồng đốc, môi trụng lại mút mạnh vào đầu Hột Le, khiến nàng sướng quá hầy tung cả lồn lên a a, u, au, sướng, sướng lồn quá anh ơi. Trong khi môi, lưỡi mút bú Hột Le, Tuấn đưa mấy ngón tay quệt vào nước dỉ ra ở của lồn cho chân ướt, rồi một ngón, rồi hai ngón, rồi ba ngón tay chọc vào lồn Phương, móc móc vào điểm G. Hai tay nàng ôm đầu chàng ghì chặt vào lồn mình, miệng không ngớt rên gì, lắp bắp van xin ui, sướng, sướng quá anh ơi. Sướng cái lồn quá anh ơi, làm như thế nữa đi anh. Cười thầm trong bụng, ba ngón tay chàng vừa vuốt, vừa xoay xoay ngoáy ngoáy ngay ở điểm G rồi móc ra thật mạnh. Ngay khi ba ngón tay của Tuấn vừa ra khỏi lồn của Phương, người nàng cong gập lại, rồi ưỡn thẳng ra, hẩy mờ u lồn lên. Phương rú lên một tiếng thất thanh, nước lồn vọt theo ra bắn cao lên như cầu vồng, tung tóe vào người của chàng. Tuấn thử lại đưa ba ngón tay vào điểm G, móc móc mấy cái rồi giật ra, nước lồn tiếp tục lại bắn ra, rồi thôi, tiếng gào rú của Phương cũng nhỏ dần, nàng đưa cả hai tay bụng lồn, lăn người nằm sấp mặt xuống giường. Chương 18. Phần 18. Tuấn lấy khăn lau nước lồn bám trên mặt, tiện tay lau lồn cho Phương. Nằm xuống bên cạnh nàng, vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn với hai bờ mông tròn cong cong của nàng. Trong giây phút này, Phương cảm thấy hạnh phúc vô bờ, khi cảm nhận được sự yêu thương qua bàn tay trìu mến của Tuấn, đang lâng lâng bỗng nhớ ra Tuấn chưa ăn gì. Phương ngồi dậy, sửa lại mái tóc, kéo chàng ra ngồi ở bàn ăn. Bởi cả hai cùng lõa lồ như nhau, nên họ cũng chỉ ăn uống qua loa, rồi lại vội vàng ôm lấy nhau quay lại trên giường. Phương đưa ánh mắt dâm đãng nhìn Tuấn, cầm con cặc vuốt ve rồi ngậm lấy, bắt đầu bú liếm, tất cả kỹ năng của nàng được sử dụng tối đa, Tuấn nằm im chăm chú nhìn nàng vô cùng thích thú. Chiếc lưỡi ướt át bám vào thân cặc, trượt từ đầu khớp xuống đến tận gốc rồi lại kéo lên, liên tục. Đầu lưỡi nàng ngoáy vào cái khe nhỏ, trước khi vẩy lưỡi lên cái đầu khớp bóng nhảy, khiến cho Tuấn sung sướng rên la. Em mờ, sướng quá, tuyệt quá em ơi. Nhân lúc nàng không để ý, Tuấn hẩy mạnh lên, con cặc chọc thẳng vào cổ họng làm nàng ho sặc sụa. Anh xin lỗi, tại em làm cho anh sướng quá đó mà, quay mông lên đây nhanh, để anh thưởng cho. Phương xoay mông, dạng chân rồi úp nguyên cả cái lồn của nàng lên mặt Tuấn, chàng há miệng ngoạm lấy. Phương say sưa bú liếm những giọt tinh chốc chốc lại rỉ ra ở đầu cặc. Tuấn no nê ngấm mút nước lồn với cái Hột Le của nàng. Hai người thi nhau kích thích bộ phận sinh dục của nhau, để vừa thỏa mãn dục vọng của mình, vừa hiến dâng cho người mình yêu những cảm giác sung sướng mãnh liệt trong tình dục. Tuấn đang mải miết nuốt cái Hột Le, thì nàng bất ngờ nhổ mông lên rồi dập xuống, làm cho nước lồn nhòe vải ra, bê bết khắp trên mặt chàng. Hít, cho chừa cái tội dám nắc vào cổ họng em, xem còn dám không. Đã vậy thì, đây này, Tuấn cắn răng cửa vào mép lồn đang sưng húp, khiến nàng la lên đau đớn, á đau em, anh chơi gì kỳ vậy. Ta này thì cắn này, nàng cũng cắn vào thân cặc chàng đau điếng, ôi. Anh xin thua. Thua thì mút tiếp đi anh, em thích, em đang sướng mà. Phương nhả con cặc ra, ngồi thẳng lưng, hai tay chống lên ngực Tuấn, bắt đầu sàng sẩy cái lồn nhoe nhoét lên mặt chàng, nước nhờn từ lồn nàng dính bê bết từ trán xuống đến cằm. Cái mùi thơm ngai ngái đầy kích thích, sướng, sướng, quá, anh có thích không anh? Tuấn gần như ngộp thở, lấy tay giữ chặt hông nàng không cho di chuyển nữa, em định giết anh đó hả hả? Cái mông to khủng của em như thế, làm sao anh thở được? Em xin lỗi, em nứng, em sướng quá anh ơi, mà lồn em nó muốn ra nữa anh ơi. Phương rối rít xin lỗi, xoay người đứng dậy, nàng dạng chân ra hai bên từ từ ngồi xuống, tay cầm con cặc dựng lên. Đầu cặc tách hai mép lồn chui vào và mất hút trong cái lồn múp míp, ôi. Nó đụng vô tới tử cung em rồi anh ơi. Khiếp vừa to lại vừa dài, sướng quá, phê quá, anh ơi, anh, nàng bắt đầu dập, mông va vào Tuấn tạo thành những tiếng, bạch bạch. Dâm tủy bết lại dưới gốc cặc thành bọt trắng xóa, chảy dần xuống khe đít, hai tay Tuấn giữ hai bên eo hông nàng hỗ trợ, tay nàng tì lên ngực chàng làm điểm tựa, vú nàng tưng tưng nhảy lên rơi xuống, như vỗ trống cầm nhịp, khuôn mặt nàng trở nên ngây dại. Miệng rên lên những tiếng vô nghĩa a hát hát hát, ui ui ơ ơ ơ ơ ơ, em, sướng, quá, cặc, anh, làm, em, sướng, em, chết, mất, anh có sướng không anh, nói sướng đi anh. Sau buổi tiệc rượu mừng khai trương, đại lý cung ứng và bảo hành, thứ 6. Tại một khu đô thị mới của TP, Tuấn đưa Duyên về, vừa vào nhà, chàng đã vội ôm lấy nàng hôn rối rít. Duyên đẩy Tuấn ra cười khúc khích. Để em đi tắm đã. Muốn thì vào tắm với em tắm cho nào. Tuấn vừa cười vừa nhanh chóng cởi hết quần áo ra treo lên móc áo rồi bước vào phòng tắm cùng với Duyên, hai người vừa tắm dưới vòi hoa sen, vừa cười đùa tắm tắp kỳ cọ cho nhau, lúc lau khô người cho Tuấn. Duyên Tinh nghịch cầm con cặp Tuấn sục sục, tuột lớp da quy đầu xuống, chu môi thổi nhẹ vào cái khe dọc, làm chàng sướng lạnh hết cả sống lưng. Tuấn ôm đặt cả hai tay ra sau đầu của Duyên, giữ chặt đầu nàng ở vị trí đó, rồi hẩy mông cho cao cặc thụt ra thụt vào miệng của nàng. Duyên để yên cho chàng đụ cặc vào miệng nàng một lát rồi mới đẩy ra, làm bộ giận dỗi anh hư quá, anh cứ làm như miệng em là cái chỗ ấy không bằng. Tuấn cười, nâng Duyên đứng dậy, hôn vào môi nàng rồi nói. Thì ai bảo miệng trên miệng dưới của em, miệng nào cũng làm cho anh thích. Thôi mình vào trong giường, anh sẽ phục vụ em suốt đêm nay chịu không? Có sức mà chiều em không đó, muốn thì bế em vào đi, xem có làm được không nào. Duyên liếc nhìn chàng với vẻ lẳng lơ, một tay nàng khẽ gầy gầy vào con cặc của chàng, làm cho nó nhún nhảy tưng tưng như cái lò xo, còn miệng thì cười khúc khích như thách đố. Liệu anh có bế nổi em không, hay là để em bế anh nhé? Em cứ thử nhắm mắt lại, giang hai chân ra xem anh có bế được không là biết ngay. Duyên tin lời, nhắm mắt lại, vừa giang chân ra, thì, ó, con cặc của Tuấn đã đâm lút cán vào lồn của nàng rồi. Duyên, a, lên một tiếng, hoảng hốt ôm chặt lấy cổ của chàng. Tuấn chỉ chờ có thế, ôm hai mông đít của Duyên bế bổng lên. Vừa nắc cặc đụ nàng, vừa đi vào trong phòng ngủ. Khi đến bên giường, Tuấn định đặt nàng xuống. Nhưng Duyên không những ôm chặt lấy cổ Tuấn chẳng buông ra, mà còn quấn chặt hai chân vào sau lưng của chàng như đỉa bám. Đụ em nữa đi anh, em thích, như thế này, em sướng, sướng lắm anh. Tuấn bèn hít một hơi dài, vừa hẩy hông, vừa nhấc mông nàng nhồi lên nhồi xuống. Háng của hai người vào nhau pành pạch, con cặc Tuấn đâm vào lồn của Duyên xoành xoạch, nước nhờn nhỏ xuống ướt hết hai đùi của Tuấn. Chàng vừa đụ vừa hồn hển thở, nàng thì cứ a hát rú lên vì ngây ngất ở trên đỉnh. Rồi tất cả im lặng, không gian như ngừng lại, con cặc Tuấn phọt bắn ra tỉ tỉ tinh trùng vào sâu thẳm trong tử cung của nàng. Cả hai cơ thể trần truồng đổ nhào xuống giường cùng một lúc. Thiếp đi chẳng biết bao lâu, mở mắt ra thấy Tuấn đang rạng rỡ mỉm cười, tay không ngừng vuốt ve trên bụng của mình, Duyên bĩu môi nói sung sướng lắm đúng không, nhìn cái mặt dễ ghét chưa kìa, làm gì mà đụ khiếp thế, ê hết cả lồn người ta rồi. Tuấn cầm tay nàng, âu yếm hôn rồi hỏi. Em nói thật đi, con của mình được mấy tháng rồi. Duyên bệt ngồi dậy, vừa vui vừa ngạc nhiên hỏi lại. Làm sao mà anh biết là em đã có con với anh? Thì hai tháng nay, em không cấm vận anh bởi lý do đèn đỏ, bây giờ thấy bụng em đẫy đầy như thế này, thì không phải là như thế sao? Nhưng chắc gì đã là của anh đâu, mà vội vơ vào thế. Hi hi, anh nghe nó lên tiếng gọi anh là, bố, rồi mà. Hư, đồ lẻo mép, em thì em đang lo muốn chết đây. Có gì đâu mà lo hả em? Mình yêu nhau, có con với nhau là chuyện bình thường thôi. Không phải là em không muốn có con với anh, em cũng yêu anh nhiều lắm chứ bộ. Cái lo của em là sắp tới cái hẹn trả nợ 3 năm rồi anh nhớ không? Mà công việc kinh doanh của mình lúc nào cũng đói vốn, vì cứ phát triển ra mãi. Rồi mai mốt sanh đẻ, nằm một chỗ làm sao có thời gian để chăm lo công việc. Được rồi anh sẽ nghỉ công việc bảo vệ bảo trì để sắn một tay với em được chưa? Anh nghỉ rồi, mấy bà Phương, bà Loan, bà Hồng để cho ai bảo hành bảo dưỡng? Thế em cũng biết à? Làm sao mà anh giấu em được chứ? Em yêu anh, em không cấm anh mấy chuyện đó. Nhưng anh cần phải giữ gìn sức khỏe, để có sức sau này mà lo cho con và cho em nữa, nếu anh thực sự yêu em. Được rồi, anh sẽ nghe lời em mà. Tin anh đi. Em không tin anh, mà dám có con với anh chắc. Thôi bây giờ mình tính chuyện trả nợ cho bạn anh đi. Em không muốn khi con mình sinh ra, đã thấy bố mẹ nó nợ nần ngập đầu rồi. Tuấn cười nắc nẻ, bẹo mũi của Duyên. Tội nghiệp cho em phải lo, trên đời này có bạn bè nào tốt như thế đâu em. Tiền đó là của anh đó. Cái gì, ở đâu ra mà anh có lắm thế, lại còn đưa hết cho em, không sợ mất tiền rồi mất cả em sao? Mất thì anh đã từng mất nhiều rồi, mà nếu có mất với em anh cũng xin được mất suốt đời, chỉ cần được nhìn thấy em vui thôi. Còn tiền là anh bán căn nhà ở bên Mỹ đó. Duyên như chết đi trong niềm hạnh phúc, nàng không ngờ Tuấn lại yêu nàng chân tình đến như thế. Yêu mà không đòi hỏi, mà không ràng buộc nàng bất cứ một điều gì. Chuyện nàng để có thai với chàng, mà lâu nay không dám nói ra, e rằng chàng sẽ không vui, giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng ôm lấy Tuấn dưng dứt khóc cho thỏa niềm vui sướng. Vậy anh về đây sống với em để mình cùng lo cho con anh nhé. Không, em phải về sống với anh chứ. Anh sợ bị mang tiếng là phi công trẻ lái bà giám đốc lắm. Thế anh chị em già đúng không? Về sống ở cái căn trọ của anh, rồi chỗ đâu cho con cái lớn lên sau này. Không, không phải thế, mình về sống với nhau trong căn biệt thự anh mới mua ở Thủ Đức cho mẹ con em đó. Anh nghĩ phải ở đó mới xứng đáng với vợ của anh, xứng đáng với bà di đờ của anh, em nghĩ sao? Em không ngờ anh chu đáo đến thế, anh làm cho em bấn hết cả lên rồi đây này. Em hạnh phúc quá anh ơi, cảm ơn trời, em cảm ơn anh. Cảm ơn Xuông Thê à, ít nhất cũng phải cho anh tí quyền lợi gì đi chứ. Hay là cho anh bảo vệ bảo trì cái lồn xinh xinh của em suốt đời nha. Không, không có bảo vệ, bảo hành gì nữa cả, mà là hành hạ anh biết không, em phải hành hạ con cặc anh suốt đêm nay mới được. Cái con cặc dám cưỡng hiếp bà di đờ đến mang thai, anh có biết tội không? Phạch phạch, lại vang lên suốt đêm dài trong căn nhà nhỏ. Hết.